Trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe một truyện dài của nhà văn Xuân Vũ. Thưa quý vị, truyện dài mang tựa đề Buồn Cao Trổ Ngược. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Trong chuồng trâu của ông Hương, lũ chăn trâu túm tụm nhau nghe thằng Tư Cồ nói chuyện Tiếu Lâm. Nó là đứa lớn tuổi hơn cả bọn và biết nhiều chuyện quỷ quái, nhưng cái đám nhỏ lại thích nghe những chuyện này. Tư Cồ tiếng nói ồ ồ như con vịt đực, vừa xoa tai vừa cất giọng. Nè nè, đứa nào cho tao điếu thuốc, tao nói tiếp, không tao ngưng nghe. Thằng Đặng nó móc trong lưng ra mớ thuốc rê gói trong lụa mo cao ướt mem vì dầm mưa. Nó rứt cho thằng Tư Cồ một cục bằng ngón tay kèm miếng giấy nhật trình. Thằng Tư Cồ cuộn rồi kê vô trong đống ung khói để mà đốt. Nó vừa ho sặc sụa, vừa quơ tay lia lịa và nói, bây giờ tao kể cho tụi bay nghe chuyện thằng các chú mới cưới vợ về nhà chưa kìa. Mày đừng có kể lại cái chuyện thằng ăn trộm leo lên vàng nhìn xuống rồi hụt chân té nhào nghe. Không không, đây là cái chuyện thằng các chú nó lấy con vợ người mình. Tối hôm đó động phòng, nó múa xong lần thứ nhất, con vợ hài lòng lắm, nó mới nói là xong hỉ. Vợ nó người gì mà nói xong hỉ chứ không phải nói là xong hả hả? Bộ bả người Quế hả? Thì người Quế chứ làm sao, cho nên hỉ hả cũng giống như mình vậy thôi. Nhưng mà cũng bởi chữ hỉ mới là có chuyện đó tụi bay. Cái anh chồng mệt ngất ngư, ù lỗ tai rồi, nhưng mà lại tưởng vợ nói xong hỉ có nghĩa là hai chuyện vui, theo chữ nho. Ảnh nghĩ chắc cô nàng muốn mình biểu diễn thêm một đường quyền nữa. Ảnh mới ráng ảnh diễn tiếp để cho cô vợ hài lòng. Thì xong cái cổ hài lòng lắm, cổ vỗ lưng Đức Lan Quân, cái cổ nói tạm hỉ. Tạm hỉ có nghĩa là tạm được đó tụi bay. Mà anh chàng thì đang mệt, ù lấu tai rồi nghe không rõ, tưởng cổ nói tam hỷ có nghĩa là ba chuyện vui, cho nên ảnh chắc là vợ trẻ của mình muốn hát thêm một lớp Lữ Bố Hí Điều Thiền nữa, cho nên tuy là mệt nhưng mà phải ráng để làm mà vui lòng con vợ mới chứ. Cho nên ảnh diễn xong màn thứ ba, vợ hài lòng lắm mới dò đầu anh chồng hôn một cái và thì thầm bên lỗ tai cậu nói thôi ngủ hỉ. Tức là nhất quá tam thì cổ hài lòng quá rồi, vượt mức yêu cầu rồi, thôi ngủ đi cho nó khỏe. Nhưng mà cái anh chồng các chú giỏi chữ nho, cho nên nghĩ rằng cô nàng muốn đánh luôn trận thứ tư với trận thứ năm nữa. Ủa sao kỳ vậy? Bởi vì ngủ tiếng Tàu có nghĩa là năm, ngủ hỉ có nghĩa là năm điều vui. Anh chồng là tay chân bãi quải hết rồi, nhưng mà cũng phải ráng ra quân đánh luôn hai trận liền, trận thứ tư với trận thứ năm, không chạy làng trận nào hết. Nhưng mà thiên bất dung gian, làm dữ quá tấm vách nhà nó rung chuyển ầm ầm rồi nó sập xuống, nó đè lên hai người. Thì lúc đó cô vợ cổ mới kêu lên sập vách, sập vách. Thì ông chồng người Tàu quạo quá, ông mới lăn ra bìa giường, vừa thở vừa tống cho cô vợ một đạp, rồi ông mới nói hay cái này ông lỗi của ngộ cũng không hát lỗi 11 chầu tiếp nữa. Thì cô vợ bị đạp lăn xuống đất mới lồm còm bò dậy nói ai kêu hát 11 chầu, người ta mệt gần muốn chết mà cứ hát hoài suốt đêm mà. Thì ông chồng ông mới nổi giận, ông mới nói thì sạp dách có nghĩa là mà là 11 chứ gì nữa. Cô vợ nghe xong mới té ngửa, cú đầu chồng mới nói, trời ơi, người ta nói sập vách á, là tấm vách nó sập xuống kia kìa ông nội, chứ ai mà đòi tới 11 lần á, bộ ông điên hả? Cả bọn cùng nghe thằng Tư Cồ kể tới đây thì cười ầm lên. Tư Cồ nó mới lên tiếng nói tiếp. Nè, mai mốt á nha, tụi bay cưới vợ về coi chừng nó nói xong hỉ ngủ hỉ, nghĩa là hiểu lầm á nha tụi bay. Lúc đó trời mưa vừa dứt hộp, thay vì mỗi đứa tiếp tục lùa trâu về chuồng, chúng lại còn ở nán lại để đòi thằng Tư Cồ kể thêm vài chuyện nữa cho nghe khoái cái lỗ tai. Thằng Tư Cồ đang có trớn cho nên lên tiếng nói. Nè bây giờ á, tao kể tiếp cho tụi bay nghe. Nhưng mà tao yêu cầu tụi bay phải làm một chuyện thì tao mới kể. Thì chuyện gì cũng được, cứ yêu cầu đi. Nè, mày kể đi, tao tắm trâu cho mày. Tao coi trâu thế cho mày mỗi ngày. Tao chỉ yêu cầu tụi bay á, nghe xong đi về, đi xuống không được, cái tướng không được lom khom, hiểu không? Vừa lúc đó thì có tiếng chân người đi đến. Cả bọn quay lại nhìn thì thấy ba cô con gái của ông chủ nhà đi ra. Cô nào cũng ăn mặc đẹp và tay xách chiếc ghế đẩu. Thằng Đặng nó nhanh nhẩu nó nói, mấy cổ đi coi hát tiều kìa. Tư Cồ thấy ba cô đi ngang qua thì im bặt không dám nói nữa. Cô gái lớn trong bọn ở thứ 8 lên tiếng hỏi, mấy người làm gì mà cười vậy? Dạ, thằng Đặng nó bị sập vách đè đó cô. Chuồng trâu đâu có vách đâu mà sập. Vậy mà nó sập được mới tài chứ. Mấy cô coi chừng bị sập vách nghe. Lúc đó cô em thứ 9 lên tiếng thách thức. Vách tường sập thì sợ chứ, vách lá mà ăn thua gì. Vách gì đè cũng mệt hết mấy cô ơi. Không tin á, cho vách sập một lần thử coi. Tụi chăn trâu cùng phá ra cười ầm lên. Nhưng mà cô Mười không hiểu cho nên cô em Út rướn cổ lên góp phần. Hồi năm ngoái á, tôi ở giữa đồng trời mưa làm sụp chòi, tôi còn hổng sợ nữa là sập chết. Cả bọn lại cười ầm lên. Các cô đi ngang qua còn quay lại cười góp tiếng. Cô Tám lên tiếng giục hai đứa em. Thôi, đi riết để vô chiếc chỗ nè. Bọn chăn trâu ngó theo ba cô mướt rượt. Cô nào cũng mặc quần lãnh đen, áo màu, yểu điệu đi về phía mé rồi biến dạng mất trong đám người đi xem hát đang đổ về phía chợ làng. Tư Cồ nhái nhó thằng Đặng và lên tiếng nói. Nè, Đặng, mày dở ẹt à. Món ngon dọn ngay trước mắt hàng ngày á, mà sao không thử hử chút coi mày? Mày đừng nói bậy mày, người ta con chủ nhà, lại là hương quản ở trong làng, tao là thằng ở đợ, sao dám trèo leo, mày dỗi mày làm thử tao coi đi. À để rồi mày coi, tao sẽ cho mày sập cho dách với cổ, nhưng mà bây giờ á, cái cô Tám mặt rỗ chằn kia tao nhường cho mày sập dách, để tao xong thỉ với cô Chính cho mày coi. À, còn cô Mười nhu mì nhũ mỹ đẹp nhất trong đám nhưng mà cổ còn nhỏ. Để đó đi, chờ đủ lông đủ cánh tao cho ngủ hỉ luôn. Mấy thằng lại phá nhau cười với nhau lấy làm đắc ý. Chỉ có thằng Tư Cồ mới dám ăn nói bừa bãi như vậy. Chứ xưa nay cái đám chăn trâu không hề dám xúc phạm đến tam cô bao giờ. Thằng Năm đắc bư có biệt hiệu này bởi vì nó có cặp mắt lồi ra như con ốc bươu thì lại có ý kiến khác. Nè, tao muốn tụi mình bắt thăm chơi đi. Thấy đứa nào bắt trúng cây thăm dài nhất thì xong hỉ với cô Tám. Đứa nào bắt được cây trung bình thì ngủ hỉ với cô Chính. Còn đứa nào bắt trúng cây ngắn nhất thì phải chờ vài năm nữa rồi cho sập vách với lại cô Mười, chịu không? Nói xong thằng Năm ốc bươu đi bẻ ba cọng rơm làm thăm đưa cho cả bọn bắt. Thằng Đặng nó bắt trước, bắt trúng nhầm cô Tám. Thằng Năm Cồ và thằng Năm ốc bưu cười chế nhạo, làm thằng Đặng phải rượt đánh cả bọn chạy toán loạn. Cuộc hòa hợp tiểu lâm cũng chấm dứt luôn. Thằng Đặng nó tắm hai con trâu sạch bóng, xong nó lùa về chuồng việc. Rồi nó đóng cửa lại, xong mới lên nhà lớn để ăn cơm chiều. Bữa nay trong nhà bếp, vắng bóng ba cô, thật là vắng vẻ, buồn hiu. Nó lùa nhanh mấy chén cơm như kéo chè tre qua cổ họng, rồi mới tuột xuống bán đi về nhà, không thèm rửa chén giống như mọi khi. Cái chuyện bắt thăm đùa giỡn, nhưng lại gây cho nó một ấn tượng làm nó buồn hiu. Thiệt là xui quá, trúng ngay cô vợ mặt rỗ, xấu nhất trong ba cô gái của ông Hương Quảng, mà trong xóm gọi là Tam Nương buộc Tam Cô. Thằng Đặng ở đợ cho ông Quảng, nhưng được về nhà hàng đêm, bởi vì ông chỉ cần nó chăn trâu cho ông mà thôi. Sau khi niệt trâu xong, nó được tự do. Nhà nó ở cách đó chừng 30 công đất, cho nên việc đi lại cũng tiện. Nó vừa đi, vừa hút gió một chập thì tới. Nó chỉ còn bà mẹ và một người cậu tên là Năm Mẹo. Nó nhờ cậu mà lớn khôn hơn là nhờ má của nó, bởi vì bà đã đi bước nữa cho nên có phần lơ là với con cái. Nó về đến nhà thì thấy trước sau đều vắng tanh, nó biết là má nó đã đi sớm. Đó là việc thường tình cho nên nó cứ làm những việc hàng ngày theo ý của nó. Đúng là con không cha, nhè cột mà đụng. Nó đi thẳng ra bụi tre để thăm con gà mái nổ. Đây là vật yêu quý nhất của nó. Cậu Năm nó sinh ở đâu không biết, đem về giao cho nó và lên tiếng dặn. Cháu nuôi con gà này, mai ra trời mà giúp giận, cháu sẽ trở thành giàu có. Nó muốn lên tiếng hỏi cậu tại sao, nhưng cậu nó chỉ vò đầu nó và cười. Cứ nuôi đi, đừng có hỏi gì hết, cháu không có biết về chuyện gà nồi đâu. Hồi đó, con gà chỉ bằng cái bắp tay, chưa biết trống mái. Nó thấy mồng bông dâu đỏ trên đầu, nó tin rằng đó là con gà trống. Lông nó màu xám tro, đầu nhỏ, cần cổ trụi lũi và cặp chân nhỏ rít như hai chiếc đũa. Nó lén hốt gạo lứt để cho gà ăn mau lớn. Nó nôn nao muốn trông thấy con gà xám đủ lông đứng giữa sân gái oai vệ, làm cho lũ gà tàu xếp giáp rủi tốn. Nhưng than ôi, càng lớn thì con gà càng trổ mã ra thành gà mái. Nó thối chí ôm con gà đến gặp cậu Năm và than thở. Gà mái chỉ có nước ăn thịt chứ sao đá cậu. Nè, gà mái đó sẽ đẻ ra gà con. Rồi cái bầy gà con lớn lên thì nó có trống có mái trong đó. Mình chọn bắt vài con trống tốt, có hiểu không? Những người mà người ta nuôi gà nồi chuyên nghiệp á, thì người ta đều chọn gà nghề từ cái đám gà con. Và nhất á, là phải chọn cái dòng lẫn dòng mẹ lẫn dòng cha luôn. Chứ nếu mà không may á, giữa một bầy gà mà không biết gốc ở đâu á, thì làm sao mà chọn được. Cháu cứ việc nuôi đi. Con gà mái đó đó là cái loại gà đẻ hang đó. Đẻ hang là sao cậu? Mẹ của nó đó không có đẻ trong cái ổ lót rơm ở trong nhà, mà lại môi cái hang đẻ ngoài vườn, mà chỉ đẻ có một trứng và nở ra nó. Ông Chính Tôn á, ông thấy cậu ham gà nồi, cho nên ông mới kêu cậu đem về nuôi, nhưng mà phải hứa đó là không để cho nó chết. Ở đằng nhà cậu đó có nhiều gà, con này lại lẻ mẹ, sợ gà lạ ăn hiếp cho nên cậu mới giao nó cho cháu nuôi đó. Nếu mà gà trống thì tốt, gà mái thì lại càng tốt hơn. Thay vì mình chọn có một con trống, bây giờ đó tương lai mình sẽ có một bầy gà con. Tha hồ mà lựa chọn, coi chừng coi cẳng đó cháu. Nghe cậu Năm của nó giải thích, nó lại tiếp tục đem con gà mái về nuôi. Năm Mẹo đem gà trống tới, nhốt chung một bội với con mái, cho ăn uống no đủ. Nội trong 3 ngày bắt con gà trống đem về. Ít lâu sau, con gà mái đẻ ra trứng, và cũng chỉ đẻ có một trứng. Bây giờ nó đang ấp ngoài bụi tre cuối vườn. Thằng Đặng ra xem gà nở chưa. Trời mưa đất trơn trợt, nó vẹt nhánh cây để phóng tới. Hình như nó nghe tiếng gà con kêu văng vẳng chim chíp ở đâu đó phía bụi tre. Thằng Đặng nó chạy riết đến nơi, khom mình xuống nhìn, thì con gà mái xám vẫn nằm nguyên chỗ cũ, cái chà tre phủ bên ngoài. Thằng Đặng phải thò tay qua gai tre mà đưa cái vừa lúa vào. Một con gà mái ấp cái mặt của nó, mặt tái mét, nó xù lông lên tỏ vẻ chống cự khi có người đến gần ổ của nó. Rồi sau đó nó bắt đầu mổ lúa ăn. Thằng Đặng ngồi nhìn vào, chờ cho con gà ăn no thì đút cái vùa nước mưa vào. Nó lắng nghe, nhưng bây giờ thì không nghe tiếng gà con nữa. Nó thò tay vào nâng con gà mái xám lên để thăm cái trứng. Có tiếng gà con kêu thì chắc trứng đã khảy mỏ. Nhưng lạ quá, nó không thấy cái trứng ở trong ổ như mọi lần nữa. Cách đây vài ngày nó có thăm một lần thì thấy cái trứng còn nằm ở giữa cái lồng chảo lót bằng lá tre rất là êm. Cậu Năm đã đến và xem kỹ. Cái trứng màu nâu sậm, có bông lốm đốm, một đầu rất nhọn, khác hẳn với cái trứng gà thường. Cậu lên tiếng nói, mẹ của nó đẻ hang chỉ có một trứng. Con cũng đẻ ngoài rừng thì cũng chỉ một trứng này. Nếu mà là gà trống đó, nhất định sẽ là con gà nhà nghề đó. Bao nhiêu hy vọng thằng Đặng ôm ấp lâu nay, bây giờ cái trứng gà đã biến mất. Thằng Đặng nghĩ có người ăn cắp, nhưng mà không biết người đó là ai. Tại sao biết con gà mái xám ấp ở đây để đến ăn cắp cái trứng? Nó lầm lũi đi vô nhà, ngồi thừ người ra. Không lý nào thằng Tư Cồ, và thằng Năm Ốc Bu thò tay vào cái chà tre của nó để ăn cắp. Tụi nó đâu có ham gà nồi. Cái ước mơ có được một con gà nhà nghề ăn vài độ để trở nên giàu có như cậu nó từng nói, phút chốc đã tan thành mây khói. Thằng Đặng nó sợ cậu nó la, sợ nó cậu nó tới trong lúc này. Mà thật là xui xẻo, đúng lúc đó thì cậu Năm nó tới. Cậu lên tiếng nói ngay: "Nè Đặng, cậu tính bữa hình nay đó đúng là cái ngày gà nó sẽ nở đó. Cháu có ra thăm thử chưa?" Cháu thăm rồi. Như vậy nở ra gà lông màu gì?" "Con gà trứng ai ăn cắp mất rồi cậu." Thằng Đặng nó òa lên nó khóc. Mẹo lại lên tiếng nói: "Làm gì có ai ăn cắp, đừng có nghi quan cho người ta mày." "Cháu mới vừa thăm đây không thấy cái trứng đâu hết." "Nếu mà như vậy chắc là chuột tha, hay là gà nở nó kêu rồi mấy con chồn nó đến nó ăn thịt chứ gì. Ở ngoài bờ ngoài bụi, cái chuyện mà chuột tha trứng, chồn mà không ăn luôn con gà mẹ đó là phước đó." "Chuột làm sao tha được trứng cậu?" "Ôi cái đám chuột nó khôn lắm. Cái mỏ của nó nhọn mà nhỏ, đâu có ngậm được cái trứng. Nhưng mà tụi nó có cách riêng của nó mà mấy con khác không có. Cháu biết tụi nó làm sao không? Một con á thì ôm cái trứng, rồi một con khác á cắn cái đuôi để lôi đi. Cuối cùng đó tụi nó vẫn đem được cái trứng về tới hang." "Mấy con chuột mà cũng có âm mưu nữa hăng." "Nhưng mà đó chỉ là mưu giặc thôi, mưu của chuột. Cái đám chuột á nó chỉ có cách đục khoét là cùng, nhưng nó lại ngu. Mình chỉ cần đặt một cái bẫy là tụi nó lòi phèo thôi." "Ôi bậy quá. Phải chi hồi đó mình đem một con mèo mình nhốt ngoài đây á thì tía của cái đám chuột cũng không dám bén mảng tới. Nếu không làm vậy á thì mình đem cái ổ gà vô nhà thì đâu có chuyện này ha." Năm Mẹo lúc này cũng tiếc hùi hụi, nhưng mà cũng ráng kiếm lời an ủi thằng Đặng: "Thôi không sao đâu, vậy cũng may. Nếu mà con chồn nó ăn con mái xám thì mới sợ thôi, chứ bây giờ còn đó mà. Gà mẹ còn thì sẽ có gà con. Để cậu đem con gà trống khác bảnh hơn cho nó đổ cái lứa mới nha." Năm Mẹo nói xong rồi thò tay vô gai tre định bắt con gà mái ra, nhưng lại rút lại ngay. Gì vậy cậu?" "Nè, cháu phải coi chừng. Không chừng dám có cái ổ rắn hổ nằm dưới ức con gà lắm ạ. Cậu quên dặn cháu cái vụ này ha?" "Có đâu cậu, cháu mới tới thầm đâu có thấy rắn rít gì đâu." Năm Mẹo bắt con gà mái ôm vào trong lòng, rồi ngó vô trong cái ổ, trống trơn, không có cái vỏ trứng, mà cũng không có dấu vết nào chứng tỏ rằng chồn hay là chuột đã đến đây. Lạ quá ha. Nếu mà bị chồn ăn á, thì phải còn cái vỏ trứng bể ở trong ổ chứ. Chắc con gà nó vừa nở thì con chồn nó tới á cậu. Nếu vậy thì khi khải mỏ, vỏ trứng vẫn phải còn ở đây chứ. Thôi kệ nó, mình đi vô nhà coi con gà mái này nó có bị cái gì hay không. Tội nghiệp quá, chắc là chồn tới ăn nó đá dữ lắm, nhưng mà không có sể. Nè, cháu biết không, mấy con gà mái có con nó dữ lắm ạ. Cỡ như mà mấy con quạ hay là diều hâu mà nhảy xuống bắt con nó đó, nó đá cho rụng lông chứ không dễ gì mà nó để sớt con nó đâu. Nghe lời cậu, thằng Đặng ôm con gà đi vô nhà, nó lật đật lấy gạo lứt cho con gà ăn. Năm Mẹo rờ cái bầu diều con gà và nói: "Nó đang còn no lắm, thôi được rồi. Cháu cứ nuôi cho khỏe đi, rồi cậu đem con trống qua." Con mái xám xù lông đi lanh quanh kêu cục cục, giống như những con gà mái khác đang kêu con xuống ổ. Năm Mẹo lên tiếng nói: "Đúng là cái kiểu này trứng gà đã nở rồi. Mấy con chồn nó mới tới nó ăn chứ không phải là nó ăn trước khi nở đâu." "Cháu cũng lạ lắm. Mà nè cậu, hồi nãy cháu nghe có tiếng gà con kêu á." Kêu hả? Kêu ở đâu?" "Ngoài bụi tre á." "Thiệt không mày?" "Thiệt mà, cháu tưởng là gà nở, mừng quá chạy ra, còn chút xíu nữa té đó." Hay là con gà con nó còn đâu đó ngoài đó. Mình ra ngoài coi. Hai cậu cháu tất tưởi chạy ra ngoài bụi tre. Năm Mẹo lắng tai nghe, quả thật lần này anh nghe được tiếng chim chíp của con gà con lạc mẹ. Nó mẹo đi chung quanh một nửa bụi tre, còn một nửa bụi kia thì nằm bên đất của người khác cho nên không đi được. Năm mẹo xác định nơi tiếng phát ra tiếng gà kêu rồi mới quả quyết. Tao chắc nó bị lôi xuống hang, hang chồn hay là hang rắn ngay bên cạnh ổ gà rồi. Đâu đâu mày chạy vô mày lấy cái rửa ngoéo với là cái cuốc ra tao coi coi. Thằng Đặng nó chạy vọt trở vô rồi đem hai món đồ ra với chiếc rửa trong tay. Năm mẹo chặt bổ lia lịa. Một lát sau thì cái chà chòm dọn sạch. Năm mẹo đến gần tận gốc tre, nghe tiếng gà càng rõ hơn. Anh mới dùng mỏ rửa quơ cào cái lá tre và tìm ra được một cái miệng hang láng cón. Năm mẹo lau mồ hôi và lên tiếng nói. Con gà chắc ở dưới này. Chắc là nó còn khỏe cho nên mới kêu lớn vậy. Cậu đưa cháu đào mau lên cháu cứu nó. Không có được. Cháu càng đào á thì nó càng lủi xuống hang giữa cái bụi tre á, là mình cụt tay luôn. Ngoài ra đó, cuốc không cẩn thận cuốc trúng nó là nó đứt làm hai luôn đó. Nè, chạy vô nhà lấy cái nôm với lại ôm con gà mẹ ra đây. Thằng Đặng nó lại chạy vọt vô, nó lấy cái nôm và nó ôm con gà mái ra. Năm mẹo nhốt con gà gần miệng hang. Con gà mái mê con cứ kêu cục cục. Năm mẹo và thằng Đặng lùi ra xa xa ngồi rình. Thằng Đặng mới biết cậu mình có kinh nghiệm, nó lên tiếng hỏi. Sao con rắn nó không ăn con gà con vậy cậu? Tao nghĩ đây chắc là rắn hổ. Rắn độc á, thì nó không có ăn tạp. Nó chỉ uống sương khuya, bụng đói, nọc mới độc, cắn là chết. Còn cái đám chuột á, đụng gì ăn đó hay cắn bậy cho nên không ai sợ. Hai cậu cháu lại tiếp tục kiên nhẫn ngồi nhìn bụi tre. Tao chắc con gà này phải là con gà nhà nghề đó. Để chờ nó lớn lên coi. Sao con gà ở dưới đó được vậy cậu? Tao không biết. Nhưng mà có thể là con gà mái ấp đó, nó thấy rắn trong hang bò ra tới gần á, thì nó đánh. Con rắn cự lại. Hai đàn quấn nhau lung tung, làm cái trứng nó lăn vô hang. Hay là hoặc giả con rắn nó có thể nó tha xuống đó. Cái miệng con rắn nhỏ làm sao ngậm được cái trứng cậu? Thì nó lấy cái đuôi, nó quấn, rồi nó lôi đi. Hai cậu cháu đang nói chuyện, thì bỗng nhiên nghe có tiếng khù khù. Năm mẹo nhìn vào bụi tre thì thấy một chú chuột cống, lông vàng quách, đang chống cự với con rắn đen ngời. Con rắn sừng cái bàn nạo lên cao nghiệu, bổ tới, làm cho con chuột thối lui, nhưng nó vừa thối lui xong thì lại sừng lông, lập thế phản công. Năm mẹo khiều thằng Đặng và nói nhỏ, nè nè, chạy vô lấy cái chĩa ba đem ra cho tao. Cái chĩa ba là cái vật dùng để chĩa ếch. Đây là món khí giới thân thuộc của thằng Đặng cho nên nghe cậu nó bảo nó chạy vào lấy ra ngay. Năm mẹo xua tay nói với nó, cứ để yên đó, để tụi nó cắn nhau cho nhừ tử đi, rồi á mình thanh toán luôn cả hai. Hai cậu cháu xoay hẳn cái sự chú ý về con rắn và con chuột. Con chuột bị dồn vào thế bí, nó liền lao tới, ngoạm ngang cái cổ con rắn. Con rắn đào điếng người cuộn tròn lên, quấn tròn lấy chuột và lăn khỏi những chà tre đến một bãi cỏ rồi tháo chạy. Con chuột bị vo thành một cục, tưởng là bị bóp ngú xương rồi. Nhưng không, nó vẫn trỗi dậy, lao theo và tiếp tục chiến đấu. Con rắn nó ngoạm đùi con chuột và vung tích ra. Con chuột bị văng ra xa, máu nhuộm bãi cỏ xanh và bò tới định tiêu diệt kẻ thù. Nhưng từ đâu không rõ, lại ló ra một con chuột đen khác, nghênh chiến với con rắn. Con chuột bị thương kia liền chạy trở lại một bãi cỏ nhuộm máu, dùng mỏ moi một cái củ nhỏ và nhai lia lịa đắp vào vết thương. Có lẽ là nó đang trị nọc rắn. Không biết là cái này có hiệu nghiệm hay không. Con rắn nó tiếp tục, nó sừng cái bàn nạo cất lên để lấy thế thượng phong, xông đến kẻ thù thứ hai. Nhưng mà anh chàng què đã nhanh nhẹn ngoạm lấy đuôi rắn, lui ngược. Rắn không vươn mình tới được cho nên quay lại, ngoạm lấy hông của con chuột bị thương. Thừa cơ thì con chuột thứ hai xông đến tiếp cứu. Con rắn phải tả xong hữu đột. Một lát sau thì con chuột què nằm ngay trừ. Chỉ còn cặp kỳ phùng địch thủ là con rắn hổ và con chuột cống mung. Nhưng mà con chuột nó liệu bề nó cũng không địch nổi, cho nên nó đâm đầu chạy bỏ nhà lại đó. Con chuột chạy quanh bụi tre, thấy miệng hang, liền chui ẩn vào. Con rắn nó lại chung vào, cắn đuôi con chuột lôi ra. Vừa lúc đó thì phật một tiếng, mũi chĩa ba của năm mẹo đã phóng tới, dính cả con chuột lẫn con rắn. Rắn lẫn chuột khẽ rú vang, mỗi con mỗi giọng. Gặp chĩa ba, mỗi mũi đều có ngạnh, cho nên rắn cuộn mình quấn cán chĩa, còn chuột thì chỉ biết kêu en ét giống như heo. Cuối cùng cả hai bị lôi ra khỏi bụi tre. Thằng Đặng nó lên tiếng: con gà đâu cậu? Chắc nó còn trong đó thôi. Năm mẹo quăng cây chĩa còn dính cả con rắn và con chuột để cho chúng tha hồ vùng vẫy, không làm sao mà xúc ra được. Năm mẹo lại hỏi thằng Đặng: mày còn nghe tiếng gà kêu nữa không vậy? Mất tiêu rồi, chắc nó chạy vô giữa bụi tre rồi cậu. Bây giờ mình đào tiếp nha. Làm sao mà phá cho nổi cái bụi tre này mày? Hai cậu cháu đang thất vọng thì bỗng đâu lại có tiếng gà kêu chim chíp. Cả hai giật mình quay lại, thằng Đặng reo lên: con gà ra kìa cậu. Đâu? Nó nằm ở ngoài cái nôm á cậu. Con này lông màu nâu nâu tiệp với cái lá khô cho nên nhìn không thấy. Thằng Đặng nó đến, nó lượm con gà lên tay, nó âu yếm nói: cưng ra hồi nào vậy cưng? Chắc là nó chui ra lúc con chuột cống mung xuất hiện đó. Mình mê coi rắn chuột đánh nhau cho nên không để ý. Mẹ của nó túc hoài thì nó phải ra. Nè, cháu thấy chưa? Nếu mình đào thì làm sao mà thấu được cái bụi tre lớn này? Thằng Đặng tay ôm gà mẹ, tay xách cái nôm. Còn năm mẹo thì một tay xách chĩa, một tay cầm gà con. Hai cậu cháu đi vô trong nhà. Năm mẹo khoái chí lên tiếng nói: Đúng là ngồi buồn gặp chiếu manh. Mày đi hái cho tao một nắm lá cách, chuột với rắn hai con băm xào một chảo. À nè, quên nữa, mày nhanh chân chạy tới hú bác Chính Tôn một tiếng, nói với bác là gà nở rồi, mời bác lại đây coi chân coi cẳng. Coi gì gà mới nở mà coi gì cậu? Nói vậy thôi chứ rủ ông tới nhậu chơi, sẵn đây hỏi ông về vụ con gà luôn mày. Ông Hương Quảng vừa lân tân bước vào sân nhà thì đã nghe tiếng quát từ phía trong vọng ra: Đi đâu đi biệt vậy? Công việc làng xã mà bà. Làng xã gì mà đi không biết đường về luôn hả? Người ta đi trên quận, quan chủ quận có trác truy nã cái tụi gian đó mà. Quận gì? Quận ở dưới đò con mẹ tám mầm á hả? Ông Hương bị những trận đòn phủ đầu của vợ như vậy là thường, cho nên ông cũng không hề nổi nóng, mà ông cứ lẳng lặng đi vào nhà như không có chuyện gì xảy ra. Ông máng cây dù lên trên đầu cột, úp cái nón lên vòi con bướm bướm gỗ treo ở vách, rồi một giọng tự nhiên ông lên tiếng hỏi: Ở nhà ăn cơm với gì vậy má nó? Không có cơm nước gì hết ráo á. Ai biết chừng nào dìa mà hầu mà hả? Vậy thì tôi uống tô nước lạnh rồi xong rồi tôi đi ngủ hả bà? Uống nước lạnh đi rồi đi ngủ. Sáng dậy rồi vô chợ mụ đò nó mua cháo lòng nó cho ăn. Ông Hương vẫn cười giả lả. Cái đức tính thờ bà của ông được trông thấy từ ngày ông có con vợ bé thứ nhất. Nói thì hung hăng nhưng tánh lại hiền. Bà Hương lui cui đi nấu cơm, chiên hột vịt với tép khô rồi dọn ra cho chồng. Ông vừa cầm đũa vừa lên tiếng hỏi: Sám nhỏ đi đâu hết vậy bà? Ba chị em nó đi coi hát tiều hát thổ gì ở chợ rồi. Ôi, cái đám đó nhảy cốc nhảy nhai hay ho gì mà đi coi? Ông vắng nhà ba ngày đều có chuyện hết á. Chuyện gì bà? Ta nói cái hàng cao ở mé ao cá nuôi á có một cái cây buồn trổ ngược. Cây nào? Cái cây cao tơ ở đầu hàng á. Mà bà nói trổ ngược là sao? Thì ăn cơm đi rồi ra coi. Ông Hương buông đũa đứng dậy đi liền. Bà Hương vừa đi theo vừa lên tiếng nói: Thói thường á, cao trổ á, thì buồn cao trổ lên. Khi trái nó đầy á, thì nó mới quặt xuống. Còn đằng này nghe, nó chĩa xuống đất. Ông coi kìa. Bà dừng lại ở mé ao, chỉ lên ngọn cao ở đầu hàng. Ông Hương ngước nhìn lên, quả thật đúng là buồn cao trổ ngược. Ông đi qua đi lại, coi tới coi lui, vò rồi xong đó, sau đó ông trở về nhà, ngồi vào bữa cơm không nói tiếng nào. Ông thấy chưa? Cũng kỳ thiệt hả bà ha? Hồi trước tới giờ tôi chưa thấy ạ. Tôi cũng vậy, cũng chưa thấy. Tôi có nghe nói là người ta đẻ ngược, thề độc trồng cây chuối ngược chứ cái vụ này chưa nghe bà. Tôi có hỏi ông Chính Tôn. Rồi ông nói sao? Ông nói coi chừng có tai họa trong nhà. Ôi tin cái gì ba, cái thằng cha thầy bói đó. Còn chuyện nữa. Chuyện gì nữa? Con gà mái tàu già nó gái hồi trưa hôm qua. Bà nghe lầm chứ, gà mái gì gái bà? Tôi nghe rõ ràng, tôi thấy rõ ràng, nó đứng giữa sân nó gái. Tiếng của nó nghe kỳ cục lắm. Bà nói kỳ cục là kỳ cục sao? Ta nói như là có ai mà bóp họng nó vậy á. Ôi, đem làm thịt nấu cà ri quá cho rồi. Để tôi hỏi ông Chính cái đã. Biết đâu nó là gà bà, mà mình làm thịt sẽ bị bà phạt á. Ôi, tôi từ trước tới giờ nghe nói tới ngựa bà, rắn bà, chứ làm gì có vụ gà bà đâu, bao giờ đâu. Thì để ngày mai nó gái cho ông nghe đi, ông thấy đó rồi tính cũng không muộn mà. Ông Hương nhớ ra và buông đũa không ăn nữa. Ông lại ngồi ở ghế, móc thuốc ra vấn hút, phà gói khói một cách bực dọc và lên tiếng hỏi. Ê nè bà, mấy lâu nay đó, mấy cái thằng đó nó có ra vô nhà mình thường xuyên không bà? Chỉ có cái thằng Đặng giữ trâu cho mình thì nó lên xuống hàng ngày. Nhưng hễ niệt trâu xong là nó về chứ đâu có ở lại chứ. Bà phải coi chừng mấy cái thằng ở đợ, với lại mấy cái đứa chăn trâu chăn bò đó. Tụi nó gieo họa cho mình cái đám con nhà giàu thiếu gì đứa có chữa quen với đầy tớ, với ngựa, với mấy cái thằng lái xe đâu. Ông coi ai đó ông kêu gã bớt đi. Con Tám nó lớn bộn rồi, để làm gì đó mà mang quả. Mèn ơi, gã còn chưa bộ bán heo bán gà sao bà nói nghe dễ vậy? Trước hết là phải cưới vợ cho thằng Sáu trước. Không lẽ bây giờ để cho em nó có gia đình trước anh sao? Ai không biết vậy, nhưng phải tùy cơ ứng biến chứ. Đứa nào có chỗ thì tống khứ đi, còn thằng Sáu để từ từ cũng được. Trai 30 tuổi còn xinh, gái 30 tuổi như cái chình mắm nêm vậy đó, ông không biết sao? Hồi năm ngoái nếu mình cưới con Láng, con của thằng cha Tư Bệnh cho nó rồi thì im quá rồi. Bà đã chê nghèo chê giàu ổng ẹo. Thằng nhỏ đó nó chán đời, nó đâm ra nó đổi tính giống như thằng khùng. Mà bà đó là hàng xóm mà kêu nó là thằng khùng đó bây giờ đó. Bà có thấy không? Chuyện gì mà không có tôi nhúng tay vô để cho bà làm là nó hư hại vậy hết trơn. Chỗ nào chứ, cái chỗ đó nghèo rớt mồng tơi à. Cứ về để nó ăn hết của mình hả? Nếu hồi đó ông già tôi mà ông cũng nói như bà kiểu bây giờ thì bà đâu có lấy được tôi đâu bà. Ông này nói lẳng nhách à. Hồi đó ông mê tôi, tới lui hoài à. Bị đám con nít nó chế giễu muốn người ta không muốn. Sách cặp dừa đi xuống đi lên. Chứ bộ tôi ế hay sao? Tôi thấy cái bộ tướng của ông là từ xa là tôi lo tôi chạy rồi. Phải rồi, bà chạy tới bà ôm phải không? Phải à. Gặp người ta ngoài bờ dừa đó, rồi sấn lại ép người ta vô gốc dừa hung không thôi à. Người ta đòi la thì lại nói liều. Đố cô dám la, tôi la trước cho coi. Coi có ai lì như vậy không? Thì phải lì vậy mà được vợ thì cũng nên lì chứ bà. Lì cho nên xuống được dưới đò của bà Mầm rồi ngủ luôn dưới đó đó. Ông Hương đột nhiên bị bà đá vào lái một cái cho nên gạt ngang rồi lảng sang chuyện khác. Bà cứ vậy hoài à. Nè, bây giờ tôi thấy có cái mối này được lắm. Cưới cho thằng Sáu là được. Nhưng mà chỉ ngại một điều thôi. Ngại điều gì? Ngại bà chê. Người ta có chỗ gì tệ mà tôi chê? Bị cặp mắt nó một con thì ngó lên trời, con ngó xuống đất bà. Mẹ ơi, không được đâu à nghe. Mắt mũi kiểu đó hả, nó gì á? Nó ngó, mình không biết nó ngó ai hết rồi có chuyện á. Thì ở đời phải có bù qua sớt lại chứ bà. Chứ nếu mà cứ thẳng băng như bà, mấy người vậy ấy chồng hết sao? Nè, tôi nói cho bà biết, con gái của thầy cây chân á, cái chân của nó đó, nó đi cà nhách, mà người ta còn gả được cho con của ông cả làng mình đó. Người ta đi xe hơi, xe ngựa thì đâu có cần gì chân cẳng. Ngồi trên xe, đố ai làm sao biết cái cẳng cà xẹo à. Nói vậy chứ, cẳng xẹo, cẳng quẹo gì á, cũng chữa được hết bà. Cứ lấy vàng lá đắp vô, rồi lấy giấy bạc rồi bọc ở bên ngoài là nó hết liền à. Vậy chứ con Tám nhà mình có cái mặt bị trái trời, con mắt dãy cá kia lấy gì đắp vô? Bà đừng có lo, được hết trội á, đừng có lo. Ông Hương khoa tay, múa chân một cách tự mãn, rồi ông than mệt, ông muốn vô trong buồng ông nằm. Bà Hương đốt đèn dầu u đem vô để trên bàn, rồi ngồi trên mép giường, ngoặt lại cái câu chuyện con gà mái gái ban trưa và cái buồng cao trổ ngược. Ông, tôi lo quá ông à. Bà lo sao mà bà còn thả cho mấy đứa tụi nó đi coi hát? Đúng như ông nói, bây giờ tôi mới thấy sợ cái tuổi chăn trâu à. Trong đám cặp kè với thằng Đặng, có cái thằng Tư Cồ là lớn, còn cái tuổi kia còn con nít. Ý trời, bà đừng có giỡn chơi coi thường cái đám con nít quỷ đó à nghe. Con nít bây giờ không phải như cái con nít mà cái thời của tôi với bà hồi đó đâu. Bây giờ hả, tụi nó mới nứt mắt ra, đã biết chuyện tục tiểu, biết muốn vợ, biết chọc gái rồi. Vậy làm sao ngăn được? Bữa nào thằng Đặng vô nhà bếp ăn cơm, con Tám hoặc con Chín đi xuống tôi cũng để ý hết á. Nếu tôi bận việc ở nhà trên không xuống được á, thì tôi cũng tặng hắn cầm chừng, để cho nó giật mình không dám làm gì con nhỏ. Bà làm vậy là thất sách rồi. Bà phải nhẹ nhẹ đi xuống. Đi rình hả? Chứ làm sao? Trời ơi trời, rủi bắt gặp tụi nó mùi với nhau rồi sao? Thì cứ để cho tụi nó tiếp tục mùi rượu đi. Ông nói giỡn chơi à? Tôi nói thiệt mà. Rủi gặp tụi nó xà nẹo, rồi cái bụng con gái mình nó bình rỉnh ra, có chết không? Ai làm cái gì mà bình rỉnh mau được vậy bà? Người ta mà bà làm như chó mèo vậy sao mà cái vụ kia nó dễ vậy? Nè, ôi trời sao tôi đau lưng quá. Nè, bà đâm cái lưng tôi cho nó bớt đau một chút đi, rồi tôi nói tiếp cho bà nghe. Ủa, sao đau lưng dữ vậy ông? Cái tuổi này là cái tuổi đau lưng chứ làm sao bà? À, chứ không phải tại mấy cái con hồ ly sồn sồn ở trong chợ ha. Nè, ông bỏ cái thói đó đi giờ nghe. Những tiếng ạch ạch vang lên, bà Hương tuy cào nhào nhưng mà tay vẫn đấm đều đều. Ông Hương rên ư ử, khoái chí theo nhịp đấm của hai bàn tay mềm của con sư tử Hà Đông đang rụt móng lại. Sao không biểu mấy con mụ đó đấm cho? Bà, nè, đấm đi, đấm cho đủ bài bản tôi mới nói, không tôi im luôn à. Bà Hương bước lại, đóng cái cửa, thiêu ngọn đèn lu xuống, rồi bước lên trên giường, miệng vẫn cào nhào. Cái thầy mập, ăn cơm nhà đi đuổi gà hàng xóm. Nè, cái bà này tôi kêu đấm lẹ lên mà. Bà Hương ngồi chàn hãng trên lưng của ông chồng giống như cởi ngựa, hai tay chắp vào nhau băm nghe rong róc từ trên xuống dưới, rồi từ trái qua phải, rồi quỳ một cái gối lên trên lưng của ông, hai tay nắm chéo tấm da lưng dày cùi giật mạnh làm bật lên những tiếng răng rắc. Ông Hương rên rỉ, đã qua, gián gân rồi, giật thêm ít cái nữa. Rồi bà tiếp tục là xẻo thịt đi. Nè, phải đứng lên trên lưng tôi giống như đạp lúa vậy đó. Đạp cho mạnh, nhúng cái chỗ lưng quần á, cái chỗ đó cho nó dạng sườn xong ra, tôi đau ngay cái chỗ dưới lưng đó mà, đạp mạnh đi bà. Làm gì mà lấy đau chỗ đó chứ? Thì làm việc giấy tờ, phải ngồi tối ngày chứ làm gì bà. Nghe nói phát ghét. Rồi đó, nói đi. Bà nói cái gì? Thì nói cái vụ nó xà nẹo với nhau trong bếp chứ nói gì. Hả? Bà nói tụi nó có xà nẹo với nhau thiệt hả? Không, đó là tôi nói thí dụ, nhưng mà nếu tôi bắt gặp tụi nó với nhau thì tôi làm sao? Nếu như vậy thì mai phước cho nhà mình chứ có gì đâu mà bà sợ. phước lớn bằng cái trống chầu chắc. Tôi nói thiệt mà bà. Nếu có như vậy thì làm sao? Vậy ở cả. Ông thiệt à, thì nói riết đi, ở đó cùng nhảy hoài. Bà Hương nói xong, thọc nhẹ vào mạng mỡ của ông chồng. Ông Hương nhột quá, nảy ngược lên và nói. Nè nè nè, để tôi nói. Nè, hay bà thấy á, thì bà cho tôi hay. Tôi sẽ mời té má nó nói chuyện với tôi. Con làm tía má chịu hả? Tía nó không còn. À thì tôi nói với má nó, là nó phạm gia pháp nhà tôi sẽ bỏ tù nó. Tưởng ông tài ba gì, lại đem cái đó ra mà dọa. À, thì mình hù vậy thôi chứ ai mà bỏ tù nó bà. Tôi nói hung á, còn bà đó, thì bà phải ráng á, bà làm cho nó dịu lại. Bà nói á, là hai tụi đó thương nhau á, thì thôi đừng có ngăn cản tội nghiệp cho đôi trẻ. Còn tôi á, thì tôi làm bộ làm dữ cho nó lớn ra. Rồi sao nữa? Thì thằng Đặng á, mà được làm rể nhà mình á, thì nó sướng mê đi chứ còn sao nữa. Còn cái mặt rỗ nhằn của con gái mình nó giấu đi đâu cho khuất chứ? Ôi, lấy lúa đồng vô á, thì rỗ mấy á, nó cũng trơn bóng láng như dáng gõ bà ơi. Bà Hương nghe bùi cái lỗ tai, bèn ngã mình nằm xuống bên chồng. Bà lại hỏi tới chuyện thằng Sáu. Còn cái mối của thằng Sáu? À, thì để tôi ngắm nghía cái cặp mắt của con nhỏ đó cái đã. Chàng ơi, tắt đèn nhà ngói như nhà tranh. Bộ gà nồi sao ở đó coi chân coi cẳng không biết nữa. Thì nó cũng giống như cáp độ gà nồi vậy bà. Mình coi con gái người ta, thì người ta cũng để ý tới con trai mình. Nếu mình chấp nhận cái cặp mắt ngó thiên ngó địa của nó đó, thì người ta sẽ nghĩ rằng con mình chắc là cũng có cái gì chứ không có lành lặn đâu. Ờ, ông nói tôi nghe cũng có lý. À nè, để tôi kể cho bà nghe đó. Hồi nhỏ đó, có mấy ông bà già kể lại cái chuyện vui cho tôi nghe. À, chẳng là chuyện nó như vậy. À, có cái ông bà chủ điền, có cậu con trai, nhờ mai mối hỏi giùm con gái của một cái ông chủ tiệm mà hàng xén. Ông chủ tiệm ông mới nói là ông khiêm tốn, ông nói à con gái tôi thì nó hiền từ chân chất, cho nên ít hay nói chuyện với ai, ngày tối chỉ ở trong buồng. Đã có nhiều nơi dạm hỏi, nhưng mà tôi trả lời là con gái tôi thiếu cái bề môi mép. Thì ông Mai ông nghe ông chủ nói vậy, ông mới xua tay, ông nói, ôi con gái mà lắm môi mép thì không có tốt, ít môi mép vậy thì nó tốt hơn. Còn cậu con trai của ông chủ điền ở bên tôi, tuy nhà giàu nhưng lại hơi yếu cái chân đứng, cưới vợ chắc phải nhờ cái chỗ dựa bên vợ, sợ người ta đó, người ta dị nghị là thật lộc chi thê. Thì ông chủ tiệm á, ông cũng không có bắt bẻ gì. Ông mới nói nếu đàn trai khiêm tốn vậy thì thôi, chứ chân đứng mạnh hay yếu là nhờ điền đất tiền bạc, thì nếu có thì làm sao mà yếu được. Rồi cuối cùng hai bên á mới đồng ý cưới gả mà không có xem xét gì thêm. Hai bên á, bên nào cũng mừng hết á, bà biết làm sao không? Ông Mai á, ông đem lễ vật tới, bên gái nhận cái ào. Tới ngày đám hỏi đó, chú rể tới bên nhà gái, cái chân đi cà nhắc, có đứa ở phải kèn bên. Tuy vậy ông xui gái cũng không nói gì cho con gái mình ra chào họ đàn trai hết trơn á. Ông chủ điền thấy cô dâu quý của mình bị sứt mất cái môi rớn lắm, lồi ra mấy cái răng cửa. Ông mới kêu trời lên. Ông mới nói, mèn ơi, con nhỏ sức môi á, mà anh xui lại nói là môi mép. Thì ông xui gái, ông cũng đâu có chịu im. Ông mới đáp lại, ông mới nói, vậy chứ cái vụ mà thiếu chân đứng của thằng rể tôi là nghĩa làm sao? Rốt cuộc hai bên đều đau hết, bởi vì đều bị lừa một cách ngọt ngào. Nhưng mà cũng xong, cũng hài lòng. Bởi vì mình đã lừa được đối tượng một cách văn hoa. Nhờ cái vụ văn hoa đó mà cái kẻ yếu chân đứng tìm được vợ, còn người kém môi mép thì lấy được chồng đó bà. Chà, người ta đặt chuyện để chế nhạo nhau thôi, chứ có thật đâu mà ông. Dầu đặt chuyện thì cũng là chuyện hay, đó cũng là một cách xui gia tìm môn đăng hộ đối. Rốt cuộc gặp dâu rể mà có sức mẻ thì phải bóp bụng mà nhận thôi bà. Thằng Đặng cởi trâu trên ruộng, mà bụng nó thì ở nhà với chú gà con vừa nở đêm qua. Cậu nó bảo nó đi mời ông Chính Tôn đến để coi có phải là gà quý hay không. Nhưng mà ông không tới được, viện cớ là trời tối, nhức răng, phải cử rượu và thịt trâu vân vân. Ông lại lên tiếng dặn thằng nhỏ một lời. Nè, đừng có nói rầm lên cho lối xóm người ta biết nha. Coi chừng tụi nó rình, tụi nó ăn cắp á. Rồi chưa kể là cái đám chơi gà, nó biết được tông tích gà mình á, là nó sẽ tìm cách nó hạ dễ dàng á. Thằng Đặng nó nhớ lời ông Chính, ai chứ ông Chính nói thì không bao giờ sai. Nội vùng này không ai là không kiêng nể ông trong lĩnh vực gà nồi. Ông vừa nuôi gà, vừa coi vẫy gà giùm cho các ông điền chủ. Ông thường hay nói, tuy là trong sách kinh kê có gà có dại á, cứ theo đó đó mà đá đó thì chín độ ăn hết cả 10, nhưng mà cũng có khi 10 độ ăn chín thua 1 độ, mà hễ gà nồi mà thua 1 độ là làng quạng cũng đủ sạt nghiệp. Thằng Đặng thì nó không hiểu gì về gà nồi, nhưng nó nghe cậu nó nói về những độ gà nồi ăn hốt bạc làm giàu nháy mắt thì nó cũng ham, cho nên nó định nuôi con gà cho lớn, để rồi nhờ ông Chính coi chân coi cẳng giùm, biết đâu gặp vận may nó khỏi đi chăn trâu cho ông Hương nữa. Nó nằm trên lưng trâu, ngó thấy cặp cò trắng bay qua, cô bộ thảnh thơi quá. Nó muốn bỏ con trâu vô bờ đìa nghỉ mát, hoặc là trèo cây bắt trứng chim, nhưng mà bỗng thấy từ xa có một người lom xom đi tới. Nó nhận ra cậu Sáu đang đi tới. Nó lầm bầm một mình, không biết cậu đi đâu giờ này ngoài đồng vậy cả. Thằng Đặng nó hơi lo, không biết là mình có làm gì sai, cho nên bà Hương kêu cậu Sáu ra tìm mình. Cậu Sáu đã trở thành một người ai cũng phải nể nang hoặc là chế giễu. Nhiều người kêu lén cậu là cậu Sáu khùng. Cậu Sáu muốn làm gì thì làm, không ai dám ngăn cản. Bỗng dưng cậu ra đường, thấy mấy người đàn bà gánh dừa đi chợ. Cậu kêu vô trong nhà, cho vài chục cặp, không lấy tiền. Một hôm, cậu kêu mấy người tá điền tới, cho mỗi người một dạ lúa. Đìa tát chưa cạn, cậu đang mặc quần vải, thì bỗng nhiên cậu nhảy xuống lặn mò bắt cá. Cậu có chiếc xe đạp, cậu không cởi, lại vác nó trên lưng mà đi bộ. Bà con hỏi tại sao mà cậu làm gì vậy kỳ như vậy. Cậu mới lên tiếng nói, tôi cởi nó một hồi rồi nó cởi tôi một hồi vậy mà. Cậu cũng không phá phách hoặc làm những chuyện bậy bạ. Tâm trí của cậu chỉ hơi bất thường kể từ ngày cậu nghe đồn cô Láng, em của thằng Trơn, lấy chồng. Trước đó thì cậu mê cô Láng, nhưng cô Láng là con nhà nghèo cho nên không có hợp giai ngẫu. Ông bà Hương đi tìm chỗ nào cho cậu khác cậu cũng không ưng. Đến khi cô Láng có chồng thì cậu lại càng khùng, càng cho lúa, cho dừa, cho cao và tiếp tục vác xe đạp đi ngoài đường nhiều hơn trước. Thằng Đặng thấy cậu Sáu đi trên bờ kinh thì đánh trâu lại gần xem cậu nói cái chuyện gì. Cậu đang nhìn trời ngơ ngác, quay lại thấy thằng Đặng thì cậu lên tiếng hỏi, ủa sao mà cò diệt bay đâu mất hết trơn rồi? Giờ trưa tụi nó mới đáp xuống con lương nó xôi cá cậu. Cây súng của tía tao mua để bắn chim á, mà mấy người cha làng mượn đi bắt diệt cộng hết trơn rồi. Việt cộng là cái gì? Tôi không nghe nói vậy cậu. Tao cũng đâu có biết cái tụi đất đó là cái giống gì. Không biết sao mấy ông lo dữ vậy. Mấy đêm nay tía tao đâu có nhà. Nếu mà ông ở nhà thì ông bàn với má tao chắc chuyện của mày cũng xong rồi. Chuyện gì của tôi cậu? Cái thằng mấy bữa rày lối xóm đồm rùm lên hết trơn, mày không biết gì hết trơn á? Dạ đâu có biết. Mày dở ẹt thằng Chi, em gái lối xóm mấy con nhỏ đó nó không ngó tới mày hết. Dạ, tôi cũng đâu có thèm tụi nó đâu cậu. Ê, giỡn hoài mày. Cậu Sáu nói xong thì cậu thoát lên lưng trâu, ngồi sau lưng của thằng Đặng. Thằng Đặng nó ngạc nhiên lắm, bởi vì lâu nay cậu Sáu chưa hề có cái cử chỉ thân mật đó đối với nó. Nó định tuột xuống nhường chỗ cho cậu ngồi, nhưng cậu Sáu bảo nó ngồi im và lại lên tiếng nói tiếp. Nè, mày coi ông cả chơi điệu không mày? Chơi điệu làm sao cậu? Ổng á, dám cưới con gái ta Điền về làm dâu cho ổng. Ổng quyền thế giàu có hơn ba má tao mà ổng còn làm vậy. Còn ông già tao á, thì lại đi chê người ta nghèo. Dạ thì cái nhà đó nghèo thiệt đó cậu. Mỗi lần á, tao thấy con láng là tao càng giận thêm á mày. Thì nay mai rồi á, ông Hương ổng tìm cho cậu cái chỗ khác đẹp hơn, xứng đáng hơn chứ gì đâu cậu. Ê, ngay bên hè không chịu, lặn lội đi tìm ở đâu mày. Vừa nói đến đó thì con trâu đã đưa cả thầy lẫn tớ đến bên gò đìa. Hai cậu tớ nhảy xuống. Cái đìa này của ai vậy Đặng? Thì đìa này của cậu chứ của ai. Ủa, sao lâu nay ta không biết vậy cả? Dạ tại cậu không có lội ruộng, cậu đâu có biết đâu. Cá ở nhà mình ăn quanh năm á là cũng bắt ở cái đìa này và mấy cái ở chung quanh đây. Cả cái vùng này á mà tụi nó hôi được mấy con cá đó là cũng nhờ những cái đìa của cậu á. Ủa, nói vậy nhà tao nhiều đìa quá ha. Dạ chừng chục cái. Do đó người vùng này mà xin lỗi cậu. Thôi tôi không nói đâu. Nè nè, lỗi cái gì mày nói tao nghe coi. Dạ bởi vậy cho nên người ta gọi ông Hương là ông gì? Dạ ông Hương Đìa. Ôi giỡn hoài mày, trong ban hội tề hương chức làng đâu có cái chức gì kỳ cột vậy. Dạ đó là người ta có ý muốn nói ông Hương có nhiều đìa, cũng như người ta gọi ông bái gia là ông bái trâu vậy. bái gia nói lái lại nghe kỳ quá mày. Không có phải vậy đâu cậu, nhưng mà bởi vì ổng có tới hai mươi mấy con trâu cho nên người ta gọi là bái trâu á cậu. Bái trâu á có nghĩa là lại con trâu, người ta chọc quê người chả đó. Ai cho tao làm chức đó là tao cũng không ham đâu mày. Cậu Sáu đưa mắt nhìn mặt nước trên đìa, thấy bóng lên không ngớt thì cậu lên tiếng hỏi tiếp. Nè, mày bắt cá lên nướng ăn được không Đặng? Tao chán ăn cơm ở nhà quá trời mày. Được chứ cậu, cậu để tôi hú thằng Tư Cồ, thằng Hai Sệ, thằng Ốc Bu qua đây. Tụi nó lặn hả, giống như còng cọc vậy á. Chỉ một chút á là tụi nó bắt đủ ăn à. Tụi tôi cũng chơi vậy hoài á cậu. Thì mày kêu đi. Thằng Đặng nó nhảy thoát lên cây dừa, nó trèo một hơi lên tới ngọn, nó cởi cái áo ra, nó quơ quơ một hồi rồi nó lại tuột xuống. Xong rồi đó cậu, chút xíu nữa à tụi nó tới à. Ủa mày nói hú tao có nghe mày hú gì đâu. Tôi ra hiệu cho tụi nó rồi. Mặt trời lên cao dần, không khí mát mẻ làm cho cậu công tử cảm thấy dễ chịu. Lâu nay cậu chui rút ở trong vườn cho nên cậu không hưởng được cái luồng gió khoáng đạt và bầu trời mênh mông. Nó làm cho con người ta thơ thới, khỏe mạnh như muốn mọc cánh bay lên. Hèn gì cái bọn chăn trâu ở ngoài đồng, ngày này sang ngày khác, không thấy chúng buồn rầu hoặc lo âu gì hết. Chúng nó lúc nào cũng vui cười, đùa nghịch, ăn no, ngủ kỹ, không giống như mình. Cậu Sáu lại quay trở lại câu chuyện lúc ban đầu. Nè Đặng, mày muốn kêu tao bằng gì Đặng? Thì kêu cậu bằng cậu chứ bằng gì, sao cậu hỏi kỳ vậy? Cái chuyện đó thì khỏi nói rồi. Tao muốn mày kêu tao kiểu khác kìa. Kêu kiểu nào vậy cậu? Tao muốn làm lớn. Tao thích mày kêu tao bằng anh. Đâu có được cậu Sáu. Từ trước tới giờ đứa nào mà kêu con ông chủ bằng anh bao giờ. Nhưng mà tao muốn vậy, bởi vì nay mai mày sẽ không có làm công chuyện bây giờ nữa. Mày không hiểu à? Có gì đâu, bởi vì mày sẽ làm em rể của tao mà. Thằng Đặng nó nghe nói thì nó thất kinh, một hồi nó mới dậy nảy lên và mới nói, không có được đâu cậu, đâu có được đâu. À, sao không được? Tía má tao bàn rồi, tao rình tao nghe hết trơn á trội á. Thằng Đặng nó lặng thinh, nó nghe như bị rồng hút lên trên mây rồi ném xuống dưới ao. Nó sợ lắm, nó suýt khóc lên bởi vì sợ hãi hay vì sung sướng. Vì sao thì nó cũng không hiểu. Một thằng ở đợ lại được làm rể chủ nhà. Có trời đất nào mà xui khiến như vậy không? Nếu được như Trần Minh Khố Chuối, hoặc là cái gã chăn heo thừa cung nghèo mà hay chữ thì còn khá. Còn nó thì than ôi đâu có cái gì ngoài tình cảm, thương mến đối với cặp trâu. Nè Đặng, bộ mày không tin tao hả Đặng? Dạ tin, nhưng mà tôi đâu có dám cậu. Mày phải dám. Mày coi kìa, con Láng á, nó làm dâu ông cả, thì mày làm rể tía tao cũng đâu có cái gì khác. Nhưng mà đó, mày phải như vậy, để tía má tao gầy sòng cho mày nghe không. Cứ sụi lơ, quát quát, cò rò, cúm núm, con gái nó chê. Con trai gì mà nhát vậy, chừng nào mới cứ được vợ mày. Nhát như tao mà cái kiểu mà cứ sắp cạch dừa đi lên đi xuống, không làm gì hết. Rốt cuộc người ta rinh mất rồi ôm hận. Nè Đặng nè, mày nên nhớ rằng á, đàn bà con gái sanh ra là để dành cho đàn ông. Nếu mà không có đàn ông á, thì đàn bà để làm gì mày? Mà đàn ông á, thì chỉ thích đàn bà đẹp. Vậy đàn bà đẹp á, đẹp trước nhất rồi sau đó thì cái gì ha? Thông minh và giàu có. Đối với tao đó, giữa hai người con gái đẹp mà nghèo và giàu đó, thì sao ha? Giàu mà xấu á, thì chẳng thà tao quơ con nhỏ đẹp mà nghèo, chứ tao không thèm lấy con nhỏ giàu mà xấu đâu mày. Tiền á có thể làm ra được, còn á hả mà nhan sắc xấu á thì làm sao sửa được. Đối với tao á, con Láng á nó đẹp hơn con nhỏ gì mà nó lé xẹ mày ơi, mà ba má tao định hỏi cho tao đó. Con nhỏ em tao á thì nó cũng không xấu, chỉ trừ con Tám á thì xui cho nó bị trái trời, cái mặt nó vậy. Nếu mà không có bị vậy nó cũng được lắm chứ mày. Còn con Chín, con Mười á, bây giờ á mày muốn con nào? Cô Mười, cô Chín, hai cô, mày muốn cô nào? Lén lén dắt đi, đừng cho má hay, đem vô gò mối ôm nhau hôn hít tha hồ. Cậu Sáu bỗng nhiên vui vẻ ngâm nga mấy câu hát nhại và cười ngặt nghẽo một mình. Thằng Đặng nó ngạc nhiên lắm, hèn gì người ta gọi cậu là cậu Sáu khùng. Lúc đó đám thằng Tư Cồ trần trụi đen như cột nhà trái, vừa lội vừa nói chuyện răng rang. Thằng Tư Cồ bước lên trên gò đìa trước nhất, nó lên tiếng nói: Ê, thằng U Đặng đâu rồi, có chuyện gì mà triệu lão tôn tới đây? Thì kêu mày tới bắt cá đìa nướng ăn chơi chứ gì. Ê, đìa của ông Hương á, mày muốn tụi tao ở tù hả mày? Thằng Hai Sệ và thằng Ốc Bưu lúc đó cũng bước lên sau. Ba đứa ngồi trên đám cỏ, bẻ lá trăm bầu, gợt cái bùn trên chân. Thằng Hai Sệ lên tiếng dục thằng Tư Cồ: Nói tiếp đi mày, tại thằng U Đặng kêu làm đứt ngang câu chuyện mê ly hồi nãy quá trời. À, hồi nãy tao kể tới chỗ nào? Thôi kể lại từ đầu đi, nghe cho đã mày ơi. Nè, có cậu Sáu đằng kia kìa, tụi bay đừng có nói tầm bậy, cậu rầy chết á. Thằng Tư Cồ nó ngó xuyên qua những nhánh cây, thấy cậu Sáu đứng bên kia bờ đìa thì lắc đầu, nhưng cậu Sáu đã xua tay. Nè, nói tao nghe hết rồi, tao nói cho tụi bay nghe, chứ rầy rà cái gì. Cậu Sáu vừa nói vừa bước qua, ngồi chung trong đám. Tư Cồ thấy cậu Sáu không có vẻ đạo mạo, lại lâu nay cũng từng nghe danh của cậu, đã từng cho lúa cho dừa bà con, cho cả xe đạp cởi trên lưng, cho nên nó vui vẻ nói: Bữa nay sao cậu lội xuống đây vậy? Ở không buồn quá tụi bay ơi. Tao hả, nói thiệt tao cũng muốn đi chăn trâu giống như tụi bay cho khỏe. Nè, tụi bay bắt mấy con cá lên nướng ăn chơi rồi nói chuyện tiếu lâm cho tao nghe với. Vụ này không phải tiếu lâm mà là chuyện trong xóm ấy nha cậu. Chuyện của ai? Thì cái chuyện chú Hai giao bảy diêm hột quẹt á. Mày nói cái gì mà bảy diêm hột quẹt mày? Tụi thằng Hai Sệ lên tiếng cười rầm, thằng Ốc Bưu lại lên tiếng nói. Thì của mình không biết đo được ba diêm hay không, mà của ổng tới bảy diêm. Thôi, nhảy xuống nước đi, để trên bờ nó phật lửa nghe tụi bay. Đột nhiên lúc đó có một đứa khác lại lom xom lội tới. Thằng Tư Cồ buộc miệng la lên. Ha, nội đây của cái thằng này nè, thằng Trơn này là trội nhất nè. Để nó tới, mình tuột ra coi coi nó làm sao. Ủa, sao nghe nói nó làm quản điện cho ông cả mà còn đi ở đợ coi trâu nữa tụi bay? Đó là chuyện đồn thôi cậu Sáu ơi. Quản điện là khi nào con của ông cả chịu cưới em gái của nó kìa. Còn đằng này á... Ủa, bộ thằng đó nó chê con láng sao? Thì tại con láng chê con ông cả cái tài cán cuốc. Ủa không phải, cái tài cán giá cậu. Có cái vụ đó nữa hả tụi bay? Cái vụ đó đó người ta giấu dữ lắm, nhưng mà rốt cuộc cũng đổ bể ra cậu. Có nghĩa là bây giờ không có cưới hỏi gì hết hả? Thằng Trơn lúc đó vừa bước lên trên gò, Tư Cồ lên tiếng nói ngay. Ê, cái vụ em gái của mày trớt da me rồi hả mày? Đâu có ăn chịu gì đâu mà trớt. Rồi còn chừng nào mày lãnh chức tuần khảo đây? Tới chừng ông cố tao sống vậy mới có vụ đó mày. Mày không cúi vô để ẩm cái chức quản điền sao? Thôi, đừng có chọc quê tao cho cái đám trâu bò nó cười nữa hả? Bọn thằng Tư Cồ hè nhau lặn xuống đìa, vừa nói chuyện nổ vang trời, vừa mò cá ném lên trên bờ. Thằng Đặng thì ở trên bờ, thấy con nào lên thì nó đập đầu con đó sắp thành một đống. Lúc đó bỗng nhiên có người con gái đang ở phía bờ ranh bên kia đi về hướng đìa. Cậu Sáu nhận ra ngay là cô Chính. Khi cô đến gần, cậu lên tiếng hỏi. Nè, mày đi đâu xuống đây mày? Má biểu đi kiếm anh về. Về làm gì? Đi rước thầy Tư tới ếm cây cao rồi đốn. Còn tụi bay sao tụi bay không đi? Ai dám đến nhà âm binh đó chứ? Ôi, cây cao đó muốn đốn thì đốn chứ yếm đối cái gì không biết nữa. Anh về anh nói với má đi. Ủa rồi bộ tía chưa về hả? Tía đi 2-3 ngày rồi đâu có về, anh không biết hả? Nếu mà tao biết tao hỏi mày làm giống gì mày, hỏi lãng xẹt. Hai anh em cậu Sáu vừa đi về vừa nói qua nói lại không dứt. Cho đến lúc về đến nhà thì cậu Sáu đã thấy thầy Tư ngồi chỉnh trệ ở trên ván nhà cầu. Bà Hương thì đang đứng chăm chú nghe thầy giảng. Cậu Sáu vốn là học ở Tây ít nhiều cho nên không ưa cái trò thầy cúng này. Cậu lách vào trong buồng mà rình nghe. Thầy Tư lúc đó đang giảng bài đến sùi bọt mép. Cây cao này mọc trên một cái mã loạn. Lúc mà đào ao ắt sẽ gặp một vài cái miếng giang hòm. Không rõ cái người nằm ở dưới đó chết oan chết ức năm tháng ngày nào, cho nên cũng rất là khó mà triệu hồn về để mà hạch vấn câu chuyện. Rồi sao cái cây cao lại trổ buồn ngược vậy hả thầy Tư? Đó là tại vì nó hiện hồn về nó quấy phá. Vậy chứ bà thường nửa đêm con nghe tiếng hú ở sau giường hay không? Bà Hương vốn dĩ không nghe gì hết, nhưng mà qua câu hỏi của thầy Tư làm cho bà lưỡng lự, bà gật đầu đại. Tôi có nghe gió nó rung rinh cái ngọn cao. Đúng rồi, đó là bước của yêu tình. Nếu mà bà không sợ, bà nhìn ra, bà sẽ thấy cái tàu cao nó quay ù ù. Đó chính là cái đầu của con tinh. Còn buồn cao trổ ngược chính là hàm răng của nó. Rồi bây giờ mình phải làm sao hả thầy? Phải hạ cây cao xuống. Nhưng mà nếu đốn giống như những cây cao thường thì nó sẽ quật lại mình chết. Không tin bây giờ bà có thể bảo sắp nhỏ giác búa ra bổ thử ngay cái gốc nó coi. Nó sẽ rền là ghê lắm, và ngay cái chỗ vết chém sẽ có máu chảy ra nữa đó. Vậy làm sao đốn được đây thầy? Trước khi hạ nó, mình phải bắt con tinh nhốt lại. Lúc đó nó chỉ còn cái xác, nó không làm gì được mình hết. Bà Hương nghe thầy Tư nói thì hồn vía lên mây. Bà kêu mấy đứa nhỏ đi chợ mua nhang đèn, giấy màu vàng, màu xanh, đốn trúc chẻ ra để thầy Tư vẽ bùa, làm phướng, cờ xí, lớp văn, lớp cắm quanh cây cao, lớp thì dán trên thân của nó để đề phòng con tinh xuất hồn ra. Đến xế chiều, thầy Tư đã chuẩn bị xong mọi việc. Bà Hương sai sắp nhỏ khiêng một cái bàn nhỏ ra đặt bên gốc cao để thầy Tư bài biện các ông tướng. Nhưng khi thầy vừa xách tráp cầm cờ phướng đi ra để dàn trận, thì đã thấy cây cao bị ai đốn ngã. Ngọn cao gục xuống ao cá từ lúc nào không biết. Bà Hương thất thanh nói không thành tiếng, còn thầy Tư thì đứng ngẩn người ra một lát rồi mới lên tiếng nói: "Thôi chết rồi, như vậy thì nó sẽ trả thù cả nhà đó chứ không chơi đâu." Bà Hương không biết đứa nào dám làm cái chuyện mà chọc giận con tinh như vậy, nhưng mà bà nghĩ đi nghĩ lại thì bà biết đó là ai rồi, nhưng mà bà không nói ra. Bà chỉ quay lại năn nỉ với thầy Tư: "Chuyện đã lỡ như vậy rồi thầy, thầy Tư làm ơn cứu giúp gia đình tôi giùm nha thầy Tư." "Người nhà của bà coi thường yêu tinh như vậy chắc chắn là sẽ có quả lớn à bà." "Thầy Tư ơi, làm ơn làm phước, thầy Tư làm ơn làm phước hả thầy Tư?" "Để tôi về tôi rước đồng an lên để hỏi tên tuổi con tinh và tìm xem cái hồn của nó trú ẩn nơi nào thì quả mai mới bắt nhốt được nó." "Rủi không bắt được thì sao thầy?" "Làm sao đi nữa, tôi cũng sẽ dàn trận bắt nó cho được. Nhưng mà bà phải tốn nhiều lễ vật lắm đó." "Dạ, bao nhiêu thầy Tư cũng đừng ngại, miễn bắt cho được nó thì thôi thầy ơi." Thầy Tư lúc này quầy quả xách tráp ra về với nét mặt hầm hầm. Còn riêng bà Hương thì bà kêu ngay thủ phạm chính là cậu công tử con mình lên quát mắng om sòm: "Chuyện thánh thần ma quỷ phải đâu là chuyện giỡn chơi. Mày làm vậy rồi tai họa đến cho coi." "Ui má cứ tin đi, không có chuyện gì hết trơn á. Cao trổ ngược thì cũng giống như hai trái dừa dính lại nhau thôi mà. Thì đó, má cũng thấy cây dương ba ngọn cũng có đó chứ đâu phải yêu quá gì đâu. Nè, để tía đem súng về con rình, con thấy nó tới cũng bắn chết ngỗng củ tỏi cho má coi." Tối đến bà Hương không ngủ được. Ông Hương thì bận cái việc tiểu trừ cộng sản cho nên chưa về nhà. Bà nằm một mình, cứ lắng tai nghe gió lướt qua ngọn cao và tưởng tượng ra những bước đi của ma quỷ mà trong lòng thấp thỏm lo âu. Đến sáng thức dậy, bà Hương đứng cửa sau, lấp ló nhìn ra, cây cao vẫn còn nằm đó. Gốc ở trên bờ, ngọn thì chuối giữa ao còn đó. Mấy tàu cao giống như mớ tóc quỷ, còn buồng cao trổ ngược thì ngập ở trong nước. Bà Hương rủa lầm thầm thằng con ngỗ nghịch. Bỗng nhiên cô Chính lúc đó lên tiếng nói: "Ai ôm cái gì vô nhà mình kìa má?" Bà Hương giật mình nhìn lại thì thấy một lão già cao liêu khiêu, mặc quần lở lòi cặp giò, áo bà ba cục tay, ôm kè kè mấy vật trước ngực. Cái đầu gáo dừa bổ tới xăm xăm đi vô trong cửa. Bà Hương nhận ra đó chính là Cốt Đồng An, một người như hình với bóng luôn luôn đi cặp với thầy Tư trong các đám cúng. Đồng An bước vào và lên tiếng nói trống trơn: "Thầy Tư biểu đem mấy cây phướng như thẻ này cắm chung quanh gốc cao." "Dạ." "Vậy gốc cao ở đâu vậy bà Hương?" Bà Hương chỉ ra phía sau nhà. Đồng An bước ra theo hướng của bà chỉ. Ra chưa đến gốc thì Đồng An đã la lên: "Thầy Tư giỏi thiệt, thầy Tư tài thiệt bà ơi." "Ủa, chuyện gì vậy ông Đồng?" "Nè nè nè, bà ra đây á, mới thấy rõ tài của thầy Tư." Bà Hương rón rén bước ra, bà trông thấy gốc cây nhuộm đỏ lòm, bà giật mình khựng lại, đưa mắt nhìn dọc theo thân cây xám mốc, cũng thấy vài cái vệt đỏ. Đồng An lại lên tiếng nói: "Thầy Tư nói là đêm qua con tinh tới nhà thầy đòi mạng. Nó đi không được mà nó lết à." "Ủa sao vậy ông Đồng?" "Bởi vì bà đã chặt cái chân của nó rồi làm sao nó đi được. Thầy nói hả, máu me đầy mình nó hết. Nó nói nó nếu mà không đền mạng nó bắt mà khổ cái hả, đây là con tinh cái cho nên khó trị lắm à. Ủa, tại sao con tinh cái khó trị vậy ông Đồng? Ai biết đâu, thì từ trước giờ người ta vẫn nói vậy mà. Đồng An vừa giải thích về cái lũ tinh cái, vừa cắm phướng và thẻ mang chữ bùa rằng ri chung quanh gốc cao. Bà Hương thấy ao cá của mình bữa nay bỗng nhiên trở nên kỳ cục, bà không dám nhìn vào cái hàng cao thân mến của mình nữa. Đồng An vô nhà cắt nghĩa cho bà Hương nghe về các thứ bùa trấn yếm tà ma của thầy Tư. Nè nè, mấy cây phướng vàng á là lên của thầy giao cho thổ địa kiềm giữ con tinh, không cho nó đi lung tung nữa. Còn á hả, mấy cây phướng xanh á là phép không cho những cây cao kia quá thành tinh mà trổ cái buồn ngược nữa. Nếu mà không yếm á hả, sẽ có cả bầy phá phách, làm sao mà bà chịu nổi. Còn mấy cái thẻ gỗ á hả, nè nè nè, mà thôi, đây là thiên cơ bất khả lậu bà ơi. À, chừng nào thầy Tư vào đám vậy ông Đồng? À, bà phải tới đó đặt tiền tổ, rồi thỉnh ổng mới tới. Ổng bận lắm, còn nhiều đám gọi lắm, đâu phải mình đám này đâu. Bà đừng có để lâu mà nó làm hung, khó trị lắm nghe. Cái con tinh này á, tôi coi mồi nó dữ lắm chứ không phải thứ vừa đâu. Đêm nay bà lắng tai nghe thử đi, bị bùa trấn yếm nặng nó sẽ gào thét rúng động cả xóm chứ không phải vừa đâu. Rồi sáng bà ra bà coi mấy cây phướng với thẻ gỗ ngã xiên ngã to, còn gốc cao thì sẽ nó đổ máu nhiều hơn. Đó chính là cái sự dùng dãy của con tinh đó bà. Nhưng mà bà đừng lo, nó không có thoát khỏi bàn tay bùa phép của thầy Tư đâu. Nghe Đồng An giải thích, bà Hương tất tả lật đật đi đến nhà thầy Tư để đặt tiền tổ ngay. Bữa hôm nay có nhiều anh hùng từ xóm Cái Bần, từ Côn Lôn tới, tất cả được trên 10 đứa, cho nên cái đám chăn trâu chia phe đánh u trên nền gò đìa khá rộng. Đó là cái môn chơi dùng đến sức mạnh hơn là mưu trí. Chơi xong cả đám nhảy xuống đìa tắm, tắm xong lên tìm bóng mát để nằm nghỉ. Đồng ruộng mênh mông, lúa đã gặt chỉ còn gốc rạ, vàng tươi trải khắp mặt đất giống như tấm thảm vàng nhạt, điểm xuyến những bóng trắng lấm tấm khắp nơi. Đó là những đàn cò. Dưới nắng gắt, chúng vẫn đứng chăm chú để rình những con cá, không lâu thì chúi xuống bùn, phải lên để tìm hơi thở và bóng mát thì bị ngay những chú cò đớp ngay. Bỗng nhiên thằng Đặng nó vùng la lên oai quái. Chết tao rồi tụi bay. Ê, cái gì mày? Con trâu cổ của tao nó đang cụm với con trâu nào vậy? Ra chặn nó lại để nó đụng độ, không có cản được á. Thì kệ nó, để nó chém một trận coi chơi mày. Con trâu của tao nó có sói ở rừng á, đó là cái sấy độc á, nó chém chết trâu của người ta, ai bắt thường mày? Chết thì thôi, bắt thường cái gì? Hôm trước á, tao lấy miệng chai tao chuốt sừng nó, bén như cái gươm á, nó mà nó chém chết con kia, chết á, nếu không có đổ ruột luôn á. Thằng Đặng nói xong nó vụt chạy đến gần hai con trâu. Mấy đứa kia cười ồ lên, thằng Tư cồ lên tiếng nói. Hai con trâu cổ nghinh một con trâu cái, thế nào cũng có đổ máu à tụi bay. Nói như vậy nhưng mà không đứa nào tiếp tay với thằng Đặng. Hai con trâu đang nghinh nhau, miệng kêu inh ỏi. Từ đằng xa, hai đối thủ chạy đến gần, rồi cùng nhau một phát nhán lửa. Xong hai con đều tán liên miên bằng cặp sừng, hai cặp sừng khua lốp cốp. Thằng Đặng nó chạy tới, nó vác cái roi nó đập lia lịa vào cái lưng con trâu của nó, nhưng càng bị đòn đau, con trâu càng chém hăng. Nó phải quăng roi nhảy tới, nắm lấy cái đuôi con trâu lôi ngược lại đằng sau, nhưng mà con trâu thì cứ bương tới, hút một cách dữ dội làm cho thằng nhỏ văng ra xa lắc. Thằng Đặng lại nhào tới nắm cái đuôi, nhưng lần này con trâu thụt lùi cho nên nó bị lọt vào giữa hai cái chân trâu. Nó lanh lẹ lăn qua chui lại một bên và chạy ra xa. Nó chổng khu la làng ôm trời ôm đất. Bọn thằng Tư Cồ đứng ở bờ đìa coi giống như coi hát Sơn Đông, không đứa nào đến tiếp cứu. Chúng vỗ tay cười ha hả khi nghe thằng Đặng la làng: Đến cứu nó tụi bay ơi. Làm cách nào cứu? Ra đó thì la tiếp la làng với nó chứ cách nào. Ôi, đừng giỡn chơi mày. Tao nói thiệt, mình cứ la lớn lên trên xóm người ta nghe, người ta chạy xuống. Vừa đến lúc đó thì con trâu cổ của thằng Đặng hút một phát vô hông của đối thủ, làm con trâu kia ngã lăn ra, giơ bốn chân lên trời. Con trâu thằng Đặng càng hút lia lịa, con kia phải đứng dậy đâm đầu chạy bán sống bán chết. Thằng Đặng lúc này nó quay trở lại gò đìa, mặt mũi tèm lem bùn đất, nó rờ cái trán, rờ cái lưng, nhăn nhó, hít hà. Thằng Tư Cồ lên tiếng hỏi: Nè, u mấy cục mày? Thằng Đặng làm thinh không trả lời, thằng Trơn lại lên tiếng nói: Mày phải hỏi như vậy nó mới trả lời. Ê, Đặng u mấy cục, hoặc hay là u Đặng mấy cục? Thằng Đặng nghe đến đây thì nó phát quạo lên, nhưng nó không cách nào đáp lại, nó bèn cào nhào một mình: Chút xíu nữa tao bị nó đạp gãy ba sườn rồi. Mày hả, tao thiến cho nó hết hằn luôn. Hết cái vụ trâu chém lộn, cả bọn không biết làm gì cho vui mới quay sang nói chuyện Tiếu Lâm. Đó là cái trò giải trí có văn hóa nhất của chúng, một loại giải trí không tốn tiền và không nhàm chán. Người nghe cũng có thể kể tiếp hoặc là thêm thắt câu chuyện, và có chuyện kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần mà chúng nó vẫn thích nghe. Và dĩ nhiên Tư Cồ luôn luôn là kẻ khởi đầu. Nè, để ta nói cái vụ ông Hai Dao dài bảy viên hột quẹt cho tụi bay nghe. Thôi dốc hoài mày, ai mà dài tới cỡ đó tao chịu thua mày. Ê, bỏ vụ đó đi, kể chuyện đời xưa nghe khoái hơn mày. Hay là kể chuyện xong hỉ sạp dách giống như bữa hổm cười chơi Tư. Nè, tao kể chuyện bốn mẹ con đi nồi nợ bị cựa còn hay hơn nhiều nha tụi bay. Mày kể đi. Mày kể xong á, tao sẽ thăm chừng hễ thằng nào mà lẫn khúc củi trăm bầu trong lưng á, thì phạt nó phải tắm trâu cho cả đám chiều nay nghe không? Nè, tao kể cho tụi bay nghe, chứ đừng có bắt chước như trong chuyện nghe tụi bay. Mình đâu có vay tiền của ai mà sai con gái đi nồi nợ kiểu đó mày. Thôi nè, nghe nè, câu chuyện á, là như vậy. Con nhỏ con gái lớn được bà mẹ sai đi đòi nợ. Tới đó lây quay làm sao bị dính cựa, nó chạy về nhà, nó dùng dằn nó nói với má nó. Nó nói: Thôi má kêu con ba qua đó đòi nợ đi, con không đòi nữa đâu. Thì bà già mới nói: Thôi cũng được, con ba đi đi con. Cái chuyện đòi nợ dễ ẹt vậy mà con hai làm cũng không được nữa, hừ quá. Thì lúc đó cô ba cô ngoe ngoải cô đi ra, trong bụng thì thầm chê là chị hai của mình dở quá. Sang tới nơi thấy thằng cha chủ nhà nằm đáp chiếu rên hừ hừ, thì cô ba mới chống nạnh làm quay. Cổ nói lớn, cổ nói: Nè ông kia, ông có trả tiền cho má tôi không? Nợ người ta không chịu trả, người ta qua đòi lại làm bộ đau để né phải không? Thì lúc đó thằng cha chủ nhà ló đầu ra khỏi chiếu, vừa rên vừa làm bộ năn nỉ nói: Tôi đau thiệt chứ không có phải làm bộ cô ba ơi. Tiền của tôi mới bán đồ á, tôi giấu ở dưới cái đích mái trong hốc nhà kìa. Cô chịu khó dỡ nắp ra lấy giùm tôi nghe, tôi đau quá ngồi dậy không nổi. Thì thằng cha vừa nói vừa rên nghe thê thảm lắm. Cô ba cổ thấy cổ tội nghiệp, hơn nữa cổ cũng muốn lấy được tiền đem về để bà già mình khen. Cổ mới bước lại cái mái ở góc nhà dỡ nắp lên, thì chỉ nghe mùi chuối chín bay ra. Cổ mới quay lại, cổ nói: Cái máy này vú chuối chứ làm gì có tiền ở dưới. Thì thằng cha kia mới nói tiếp: Cô chịu khó cô lấy chuối ra ngoài đi, cái gói tiền tôi để dưới đáy. Thì con nhỏ nghe lời, chuối cái đầu vô trong máy, lôi mấy cái nải chuối ra ngoài đất, rồi mới quơ tay để mà tìm gói bạc. Không ngờ lúc đó đó, thằng cha chủ nhà đã chực sẵn cây gậy thần của nó. Thừa lúc cô không đề phòng, đang là chống khu phô trương cái cặp mông ra đó, ảnh mới phóng tới, nhanh nhẹn tuột đồ cô gái ra đánh một đòn chớp nhấn. Thì con nhỏ không kịp trở tay, nó la quay quái rồi cái nó im luôn. Tới lúc mà thằng cha chủ nhà buông ra đó, cổ chỉnh đốn xiêm y lại chạy thẳng về nhà. bà mẹ ra đón hỏi kết quả làm sao. Cổ mới đáp nhát gừng, cổ nói má có qua đồi thì qua đi, tôi không đi nữa đâu. Bà già giận quá mới kêu cô Tư đi đòi nợ. Rồi rốt cuộc cô Tư đi hồi quay về cũng với cái bộ mặt tiêu nghỉu, nói nè má giỏi má đi đòi đi, con không đi đâu. Bà già tức quá, bởi vì tiền thiếu nợ đòi hoài không được. Bà mới lơn tơn bà mò sang, rồi cũng bị cái chiêu mà mò tiền ở dưới đáy lu, rồi cũng bị dính cái chiêu đòn sóc lụi một kiểu giống như mấy đứa con của mình. Nhưng mà cái này đặc biệt là nghe tụi bay, chồng chết lâu ngày mà bây giờ mới được gần đàn ông, cho nên bà để cho thằng cha chủ nhà tự do. Rồi sau đó ngược lại bà còn hứa sẽ đền đáp, xóa nợ cũ rồi trả thêm. Khi bà về tới nhà đó, ba con nhỏ con bu lại hỏi kết quả má mình được không. Bà mới lắc đầu, bà nói cái số nợ đó ba mày tính làm rồi. Bây giờ cái ông này ông tính lại, không những người ta không có thiếu mình mà mình còn thiếu nợ ngược lại người ta nhiều lắm mà tụi bay. Thì mấy đứa con nó mới ngạc nhiên, nó hỏi ủa thiếu nhiều là nhiêu má. Bà nói ông chưa tính kỹ đâu, để ngày mai tao qua bên đó nữa để ông tính cho nghe rồi mới ký giấy nợ. Tứ cô kể xong đến đây thì quay sang bảo, nè tụi bay còn đòi nghe nữa hết. Nghe chứ, nghe chứ. Trước khi tao kể chuyện khác tụi bay đứng dậy sổng lưng cho tao coi đứa nào đi lom khom, tao không kể nữa. Cả bọn chăn trâu lúc đó ăn hết cái đống cá nướng nhưng vẫn chưa thấy cậu Sáu xuống, chúng nó bèn ăn luôn cái phần để dành cho cậu rồi mới tản mát ra về. Bữa hôm sau, chúng lại tụ họp ở gò đìa như thường lệ. Thằng Đặng kể cho tụi nó nghe cái vụ cậu Sáu đốn cây cao và Đồng An cấm phướng, cấm thẻ yếm. Thằng Tư Cồ lên tiếng nói, ôi, yêu tinh ở đâu mà lộng vậy? Chỉ cho tao bắt vài con, tao làm mắm mà tao ăn coi. Ê mày đừng nói ẩu mày, bà Hương bà đang mướn thầy Tư triệt hạ con tinh đó. Khỉ móc, bùa ngải của con chả tao biết ráo trơn ráo trội mày. Ông tướng thầy ba của ông chả đã bọng ruột, ông chả nhét con cóc vô đó, cho nên tay chân của ông tướng ngoan nghe, làm bà con tưởng là tướng linh thiệt. Không tin nữa hả, bữa nào tụi bay tới nhà ổng, lén ra sau hè đi, thấy nguyên một cái hồ cóc, đó là cái bùa linh ngải quý của ông chả đó. Cả đám đang cãi nhau, thì thấy cậu Sáu xuất hiện ở đầu bờ ranh. Cậu đi tới gần thì mấy đứa đều trông thấy trên tay của cậu xách con gà. Thằng Trân lên tiếng nói với thằng Đặng, chủ nhà của mày chơi điệu ha, chắc là cậu đem gà cho tụi mình làm thịt á. Một lát sau cậu Sáu đi tới, chưa đứa nào kịp nói gì thì cậu đưa con gà ra và nói, nè nướng nhậu chơi tụi bay. Xong đưa con gà cho thằng Đặng. Thằng Đặng thấy con gà thì kêu lên, trời đất ơi, sao cậu dám bắt con gà bà. Ôi, gà bà gà ông gì á, tao cũng ăn tuốt luốt á. Bà Hương có thấy không cậu? Thấy làm sao được mà thấy. Tao rải nắm lúa, nó tới mổ, tao chụp cổ, bóp lại, không la được một tiếng mày. À, mà gà bà là gà gì vậy cậu Sáu? Móc xì chứ gà bà. Bà già tao hay tin dị đoan, nghe cú kêu, nghe chuột rút, nghe mèo ngao, chó sủa, gà gái bất thường, bà đều nói là điềm xấu ở trơn. Có một cây cao trổ ngược, cái buồn ngược hơi khác thường chút, bà cũng mời thầy Tư tới yếm. Trong lúc thằng chả vẽ bùa lui cui ở trong nhà bàn cách trị với bà, tao ra giường tao đốn quách luôn. Thầy Tư nói cậu chặt chân của con tinh chảy máu đó. Ôi, chảy máu cái móc gì? Đó là thằng chả lấy máu gà rưới lên đó mày. Tao nói với má tao mà bà không tin, cứ để cho thằng chả yếm. Thì thằng chả đang dí đàn dí trận gì đó bên nhà đó. Tao bực quá tao mới bỏ ra đây. Nè, còn cái con gà mái tàu này nữa. Thình lình cái bữa đó nó phát la lên 2-3 tiếng gì đó. Thì bà già tao nói là nó gái. Thật sự lúc đó là con gà trống ở chỗ nào nó gái trùng với tiếng la của con này thôi. Tao mới nói với bà nghe. Bà cũng nhất định nói là con gà mái nó gái thì có tai họa. Nè, tụi bay xúm lại cắt cổ nhổ lông cho tao. Ăn thử đi, coi tai họa có tới không. Tụi chăn trâu lấy làm thích thú cái câu chuyện ngang tàn của cậu Sáu khùng. Tụi nó cũng hay làm những chuyện bán trời không mời thiên lôi giống như vậy. Thằng Đặng lúc này lên tiếng nói, muốn mần gà phải qua trò dịch của cậu Năm tôi kìa mới có nồi chảo dao thớt. chứ gò đìa chỉ còn có nước đắp bùn hết con gà rồi đem đốt nó mới chín thôi. Cậu Sáu nghe nói thì đồng ý. Thằng Đặng đem con trâu cho cậu cởi khỏi lắm chân, còn cả lũ thì kéo nhau lội ruộng. Chúng đòi nghe tiếp chuyện Tiếu Lâm, nhưng mà thằng Tư Cồ lên tiếng nói: "Thôi đi tụi bay, tao kể chuyện đó nữa chút nữa cái miệng tao ăn thịt gà mặn chát à." "Bậy mày, nói Tiếu Lâm ăn mới ngon chứ." Lúc đó bỗng thằng Trơn bật cười lên: "Tao ước gì tao được làm thằng cha thiếu nợ để người ta tới đòi nợ tao. Vậy mày biểu con Đèo tới đòi nợ mày." "Nè, tao nghe nói mày rủ con Đèo lên giả gạo chạy đôi với mày, rồi mày dụ nó vô trong kẹt bồ lúa phải không mày?" "Tầm bậy tầm bạ làm gì có. Tụi bay lo phần mình đi. Tối ngày hai đứa bay cứ lo mò chị em con rực con rỡ. Thế nào có ngày bị tía nó phang cho gãy giò." Tới cái chòi vịt gặp Năm Mẹo đang ấp trứng vịt ngoài sân. Ở giữa đồng trời đang nắng chang chang, ấp trứng ít khi bị ung. Thường thường 100 trứng thì nở đến 99 con. Năm Mẹo đang ngồi trên ghế đẩu, tay nhặt từng cái trứng đưa lên trời xem. Cái nào có ngồi có cồ thì cho vào bao bố tời, cái nào không có thì để qua một bên. Thấy cả đám ung binh kéo tới, Năm Mẹo ngước lên hỏi: "Nè, làm gì mà tới chòi tao cả lũ vậy tụi bay?" "Tụi tôi đi kiếm hột vịt lạc ăn chơi." "Tầm bậy tầm bạ, hột vịt lạc thì tao muối tao bán chứ dư đâu mà cho cái đám ung binh tụi bay." "Nói vậy chứ tụi tôi tới mượn nồi ơ của chú làm thịt gà đãi cậu Sáu, cậu tới đằng kia kìa." Năm Mẹo nhìn ra ngoài phía mép bờ Trăm Bầu, nhận thấy cậu chủ điền đi tới thì lật đật đứng dậy bước ra sân để đón. "Mời cậu Sáu vô chòi uống nước chơi cậu." "Anh Năm đang làm gì mà phơi trứng vịt đầy sân vậy?" "Dạ, tôi đang ấp." "Người ấp thay vịt sao?" "Dạ, ấp bằng mặt trời cậu Sáu à. Tôi đem phơi nắng chừng tiếng đồng hồ, rồi sắp vô bao bố tời. Xong đó, túm lại, cho vô cần xé đem vô chòi cất. Đúng 20 ngày là khảy mỏ, vịt sẽ nở ra kêu chim chiếp nổi hết trơn á. Nè, cậu vô trong chòi nè, coi cái đám vịt này đang nở, vui lắm." Năm Mẹo mới dắt cậu Sáu vô trong để coi chuyện làm ăn của mình. Năm Mẹo mở chiếc cần xá xé ra cho cậu xem. Những cái trứng đang nứt, những cái mỏ con vịt con hồng tươi lú ra từ cái vỏ bể, rồi cái đầu lông vàng miệng như tơ trồi ra. Cậu Sáu ngó qua lại một chốc đã thấy cả chục chú vịt con vàng nghệ chui ra khỏi vỏ. Năm Mẹo nhặt lấy từng con, bỏ vô cái xịa lớn ở ngay bên cạnh. Chung quanh có một biến cà tăng cao chừng một gang tay để đề phòng mấy con vịt chạy ra. Cậu Sáu hiểu cách ấp trứng như vậy là khoa học chứ không phải lạ lùng gì, nhưng mà cậu cũng thấy hay hay. Cậu lên tiếng hỏi: "Anh Năm chuyên về nghề này hả? Mỗi ngày anh được có bao nhiêu vịt con anh?" "Dạ, 100 con là thường, tệ lắm là thì cũng 50 con." "Rồi anh phải gánh ra chợ bán sao?" "Chợ người ta tới đặt mình không đủ mà bán chứ. Bởi vì nhà nông của mình ai cũng nuôi vịt nuôi gà. Sẵn ao mương, ruộng rộng mênh mông thì cứ thả cho nó đi, có tốn lúa tốn gạo gì đâu." Lúc đó tụi thằng Tư Cồ đã xé phai con gà và dọn cháo ra. Không đợi mời thỉnh, cậu Tư và cậu Sáu sáp vô liền. Cậu Sáu vui vẻ lên tiếng nói: "Nè, gà này là gà bà nha tụi bay. Đứa nào ăn vô mà bị bà bẻ cổ đừng có trách tao nghe." Có hai người lớn, tụi nhỏ không dám rí rố nữa cho nên buổi tiệc kết thúc khá mau. Rồi chúng tản ra ngoài ruộng để cậu Sáu ở lại nói chuyện với Năm Mẹo. Năm Mẹo trở ra sân, tiếp tục lựa trứng vịt sắp vào cái bao bố tời. Cậu Sáu thấy công việc không khó khăn lắm cho nên cũng tập làm cho vui để lựa lúc mở đầu câu chuyện. Thấy Năm Mẹo không có vẻ ái ngại với sự có mặt của mình, cậu Sáu liền vô đề: "Nè, nội trong mấy đứa nhỏ đó, tôi thấy chỉ có một mình thằng Đặng là được nhất nghe anh Năm. Tội nghiệp nó, mồ côi cha, mà chân trong chân ngoài thằng nhỏ không biết nương tựa với ai á, cho nên thôi nó phải sống lây lất với tôi thôi." "Trẻ mồ côi hơn thường thường tụi nó khôn hơn mấy đứa thường anh Năm à?" "Thì cũng nhờ trời Phật nhìn lại, nó không có những cái thói hư tật xấu giống như cái đám bạn nó. Thì tôi cũng thấy, cho nên má tôi cũng thương nó. Nè, ông bà tính giúp nó lập gia đình đó. Năm Mẹo đang xôi một cái trứng vịt lên mặt trời, thì hạ xuống nhìn cậu Sáu với vẻ ngạc nhiên. Nhưng mà nó còn nhỏ mà cậu Sáu. Còn nhỏ nhưng mà lo dần là vừa năm à. Ngó đông, ngó tây, tìm khắp nơi mới tìm được người vợ vừa ý chứ đâu phải dễ anh. Vợ cậu nói đúng, nhưng mà cái thân của nó giống như bèo, chưa biết trôi dạt ở chỗ nào, làm sao mà tính chuyện vợ con cậu. Coi vậy chứ dễ anh Năm ơi. Trời xanh voi á thì xanh cỏ. Bởi vậy trên đời này á đâu có ai ở giá đâu anh. Cậu nói vậy chứ người nghèo khó kiếm vợ lắm cậu. Con gái nhìn người ta đó thì tụi nó nhìn qua nhà cửa ruộng vườn, chứ đâu có ai mà để ý tới cái đám bần dân lam lũ giống như tụi tôi. Cậu Sáu đã biết vụ con của ông cả với cô Láng bị hư rồi, nhưng cậu vẫn làm bộ giống như không biết. Chứ bộ anh Năm không thấy con ông cả mà cũng đẹp đôi với con gái tá điền sao? Vụ đó tôi nghe nói là bất thành rồi cậu Sáu. Ủa, tại sao vậy? Vậy mà tôi tưởng cưới gả xong hết rồi chứ. Ai thì cũng tưởng như vậy, té ra đó không có gì hết. Nhưng bởi vì bên ông cả hơi mất mặt cho nên người ta im luôn, rồi âm thầm đi tìm đám khác. Thì không ưng thì thôi, chứ mất mặt mất mũi gì anh Năm. Mất mặt đó là bởi vì mình quyền cao mà lại là chủ điền, lại bị con tá điền từ chối thì quê lắm. Tại sao bên đàn gái từ chối, anh có biết không anh Năm? Người ta đồn con nhỏ nó không chịu cái tay cán giá của cái thằng kia. Chỉ có cái tay cán giá mà điền đất bao nhiêu đó đắp vô không đủ sao? Chứ bộ không phải cổ chê đất đai tiền bạc ít quá sao? Nếu mà cái tay của thằng nhỏ kia nó không có cán giá thì liệu cổ có ưng không anh Năm? Ôi, nếu mà như vậy thì còn nói gì nữa. Nè, tôi nói thiệt cái này nghe. Cỡ cô đó như vậy á, cậu lên tiếng dư sức à nghe. Con của ông cả người ta còn chê, tôi làm sao sánh bằng anh Năm. Nè, nếu cậu chịu á, tôi nhờ người ta đi tới dùm cho. Ai vậy anh Năm? Tôi biết có một người có uy tín với ông già cô Láng lắm. Cậu có sẵn tiền bạc, lại không có sức mẻ chút nào hết á. Thế người ta nói á, là ông gả liền à. Vậy anh Năm lo giùm tôi được không? Tôi sẽ nói tía má tôi gả con em tôi cho thằng Đặng để đền ơn. Cậu nói là gả, nhưng mà cô nào mới được chứ? Con Tám hay là con Chín? Chứ con Mười thì nó còn nhỏ chưa được đâu. Hai đứa tụi nó đó, ưng đứa nào tôi nói tía má tôi gả đứa đó cho. Sao cậu dám nói chắc vậy? Tôi hả? Tôi có nghe lén ông bà bàn rồi. Cậu nói chơi chứ làm gì có chuyện đó nè. Tôi nói thiệt, để rồi anh thấy. Tía tôi nói thằng Đặng phải đức lại siêng năng, không ẩu không xảo. Nếu mà được nó vô nhà đó, nó sẽ săn sóc ruộng vườn. Hơn nữa đó, con mồ côi thì dễ bắt rễ, chứ con mà còn đủ cha mẹ thì nó đâu có chịu ở bên cha mẹ vợ đâu. Sau khi cậu Sáu từ giả ra về, Năm Mẹo suy nghĩ nhiều lắm. Năm Mẹo không hiểu cớ gì nhà giàu lại bỏ vòi rước tới thằng cháu nghèo của mình. Thằng Đặng có cái gì đặc biệt và đáng chú ý? Nó không có gì hết, mẹ vá con côi, nhà cửa thì bốn bề trống lốc. Nó chỉ có con gà mái đang đẻ với ba ông lò gãy mỏ, chứ không có gì khác nữa. Năm Mẹo nghĩ, hay là con gái của ông Hương đã bị con ông bầu nào đút hư cái nhụy, bị lỡ rồi cho nên tính đem gán cho thằng cháu mình hay sao? Hay chính thằng cháu mình là con ông may mắn đó? Hàng chục câu hỏi nó cứ xoay tròn trong đầu của Năm Mẹo. Lúc cậu Sáu về đến chuồng trâu thì cậu thấy thằng Đặng nó đang chạy tới chạy lui lăng xăng, có vẻ bận rộn hơn ngày thường. Cậu mới lên tiếng hỏi nó. Ê, chuyện gì vậy Đặng? Dạ, con trâu cồ nó lại đụng độ nữa rồi cậu. Tôi cản không lại. Rồi sao nữa? Nó bị một cái vít sâu ở kẹt đùi ở bên trái với lại một cái ở bả vai cậu. Rồi nó có đi xà nẹo không? Dạ không, tôi đâm củ xả với lại lá tía tô đắp vô lành liền à. Ủa, ai bày cho mày hay vậy? Dạ thằng Tứ Cô á cậu. Ờ, thì nếu mà không lành á, thì thôi cứ mần thịt chia mỗi người một sâu sáo nhậu chơi chứ đâu có sao mày. Ừ, được cậu ơi, ông bà quýnh tôi chết á, không đâu có dễ như cậu nói đâu. Nè, mày cứ đổ thừa hết cho tao đi, cứ nói là tao cho nó chém lộn. Tía tao á, ổng thiếu gì tiền, tao á hả, tao còn muốn cho nó chết á, để ông mua con khác á, hiền hơn nữa đó mày. Thằng Đặng nó săn sóc vết thương cho con trâu cồ xong, rồi nó mới đi lên trên nhà ăn cơm chiều. Cậu Sáu ngồi ăn chung mâm với nó, thấy có tô mắm chưng mà bị nát nhừ, xương cá giống như chà tre lố nhố ở trên mặt ao, thì cậu gọi với lên nhà trên. À, con tám con chín có đứa nào có trên trên nhà trên không, về tụi bay. Gì vậy anh Sáu? Xuống tao biểu coi. Cô Chín nhanh nhẹn chạy xuống, cậu Sáu lên tiếng hỏi. Nào, mày có cái gì khác ngoài tô mắm này không mày? Đồ ăn của anh ở trên bàn kìa. Đem xuống đây cho tao. Anh không lên chở ăn hả? Tao ăn dưới đây với thằng Đặng cho vui, để nó ngồi một mình trong ngóc buồn tội nghiệp đó mày. Cô Chính biết cái tính khí bất thường của anh mình từ lâu, cho nên cô không dám cãi lời. Cô lên trên nhà trên, bưng nguyên cái mâm cơm đem xuống để trên ván, rồi mới quầy quả quay trở lên nhà. Cậu Sáu ngó qua rồi mới lên tiếng nói. À, nè, mày coi còn trứng gà trong ổ, lấy ra chiên vài cái ăn chơi mày. Gà đang ấp, lấy ăn má rầy chết á. Bả rầy tao chịu cho. Cô Chính nghe nói như vậy thì phải riêu riếu vâng theo lời của anh mình. Cô chiên trứng gà xong xúc ra trong dĩa, cô lại lên tiếng hỏi nhỏ nhẹ. Rồi, chiên trứng vậy được chưa? Ờ, cũng được, nhưng mà sống sống chút ngon hơn, mà phải bỏ hành lá trên mặt. Nè, kỳ sau đó mày nhớ cái vụ đó nghe. Nè Đặng, ăn đi mày. Mai á, tao bắt gà xuống chòi làm thịt ăn tiếp chơi. Thằng Đặng nó ngồi nó ăn chung với chủ của nó thì nó mất tự nhiên. Ở nhà không như ở ngoài đồng, cái tụi thằng Tư Cồ ăn nói phan ngang bữa củi, không nể gì chủ cả. Do đó nó cũng thấy gần gũi, thân mật với cậu Sáu hơn. Còn về nhà thì vừa thấy cô Chính đã thấy sự cách biệt giữa chủ và tớ rồi. Cậu Sáu lại lên tiếng nói. Nè Đặng, tao bàn chuyện với cậu mày xong hết rồi đó. Chuyện gì cậu? Mày về á, mày hỏi ổng á thì mày biết chứ gì đâu. Cơm nước xong, thằng Đặng nó trở ra chuồng trâu để nó quạt khối ung một chập nữa rồi nó mới chạy dông về nhà. Giống như hàng đêm, nó bước vào không khí lạnh tanh của ngôi nhà. Má nó hàng ngày ở đằng nhà tía ghẻ của nó, tới khuya mới về nấu cháo lòng gánh ra chợ để bán. Nó chỉ có một người bạn độc nhất là mẹ con của con gà. Bao giờ trước khi đến nhà chủ của nó để đi làm, nó cũng vùa lúa và múc một mẻ nước, hễ hơi lưng là nó châm nước ngay. Con gà mẹ rất khôn và rất dữ, nhiều lần chim bù cắt xà xuống xớt con đã bị nó đá sợ phải chạy bay luôn. Nó dắt con đi ăn quanh quẩn trong sân rồi tự động đi vô nhà. Bữa nay thằng Đặng về tới cửa, linh tính báo cho nó biết là con gà mẹ lẫn con gà con đều không có ở trong nhà. Nó lật đật đốt đèn lên, quả thật cả hai con gà đều biến mất. Bao nhiêu hy vọng nuôi nấng lâu nay đều tan biến cùng lúc. Kẻ bắt trộm kẻ cả gà mẹ lẫn gà con quả thật là ác. Nếu chỉ bắt mẹ hoặc chỉ bắt con thôi thì cũng còn gầy vốn lại được, nhưng mà không biết kẻ nào biết nó có cái gì quý đâu mà bắt. Nó có thể trở ra bụi tre hay không? Thằng Đặng nghĩ như vậy cho nên nó đốt cái đèn, chạy ra bụi tre, vừa soi giáp vòng, vừa kêu cúc cúc, nhưng không thấy tăm hơi hai con gà đâu cả. Thằng Đặng trở vào nhà, rọi khắp góc nhà, dưới sàn bếp, và ngay cả dưới gầm giường của mình, cũng không thấy dấu vết gì cả. Nó sụi lơ, buông chiếc đèn và khóc mùi. Nó không biết tỏ cái nỗi buồn rầu của mình với ai. Nó liền băng ruộng xuống chòi vịt của cậu nó. Lúc đó Năm Mẹo đang bắt những chú vịt con thả vào chiếc xịa đặt ở dưới nhà. Thấy thằng nhỏ bước vào mặt mày đỏ que thì biết ngay có chuyện. Nè, bộ gà mất rồi hả mày? Chắc chồn chồn tha chuột bắt gì rồi cậu ơi. Năm Mẹo mỉm cười, chỉ tay vào góc nhà và nói, hai mẹ con nó trong cái nôm đó đó. Thằng Đặng nghe nói thì mừng quá, chạy tới dở cục gạch dằn trên miệng nôm và lên tiếng nói, thiệt hả cậu Năm? Tao giỡn với mày làm cái gì? Tao sợ mày đi coi trâu tối ngày á, ở nhà đó có đứa nào nó tới nó bắt mất. Hay là có đứa nó biết gốc gác con gà đẻ hang á, tụi nó sẽ tới nó đánh tráo. Cái lực nuôi gà nồi á, là không được để cho người khác biết cây cằn cốt của nó, của cha mẹ của nó. Mày có hiểu không? Mà hôm rày đó mày có khoe với đứa nào không vậy mày? Dạ đâu có đâu. Vậy tốt lắm. Để đây tao coi chừng cho. Tao có nói với ông Chính Tôn về cái trường hợp của nó, thì ông nói gà đẻ hang như vậy là hiếm lắm, nhưng mà muốn chắc ăn nó phải chờ nó trổ giò coi dãy sơ sơ mới có thể nói được. Năm Mẹo bảo thằng Đặng ở lại đêm nay để mình nói qua vụ cậu Sáu ngỏ ý gả em cho nó, nhưng Năm Mẹo nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cũng không gấp gáp gì, thông thả để coi bên đó có nói gì thêm hay không đã. Người ta ở kèo trên, mình không nên tin vội. Ý kiến của cậu Sáu có vẻ cụ thể và rất là chắc chắn. Cậu bảo cậu sẽ cho thằng Đặng nghỉ việc và mua một bầy vịt chừng vài trăm con cho nó nuôi, để sau này cưới em gái của cậu Sáu thì gia đình của cậu không mang tiếng gả con gái cho đầy tớ, hoặc là tệ hơn nữa, người ta sẽ đặt chuyện là con gái chủ lang bang cho nên phải gán cho đầy tớ cưới. Khi nó có vốn khá rồi, cậu của nó sẽ đứng ra cưới hỏi đàng hoàng, không ai nói gì được. Còn thằng Đặng thì không nghĩ gì cả, nó chỉ lo o bế chú gà con một chút, rồi nó mới từ giã cậu để ra về. Cái nghề làm trứng vịt này là do tía của thằng Đặng truyền lại cho cậu nó. Hồi nó mới được 3 tuổi, tía nó nghe tin ông nội nó ở bên Tàu qua đời, cho nên lật đật về cư tang để báo hiếu. Trước khi đi, tía nó có nói là với má nó là nếu trong 3 năm mà không thấy ông trở lại thì cứ việc ở lại lấy chồng, làm ăn và nuôi con, không nên chờ đợi nữa. Hai vợ chồng khóc lóc với nhau hết nước mắt, bịn rịn mãi mới chia tay. Bà vợ ở lại thủ tiết thờ chồng đến gần 10 năm. Bây giờ bà có đi thêm bước nữa cũng không đáng trách. Ngược lại cả vùng đều khen bà là người có đức hạnh hơn người. Còn thằng Đặng thì cũng chỉ biết chuyện đó và nhớ tía nó một cách mơ hồ mà thôi. Nếu tía nó không về Tàu, thì nó là con của một gia đình bề thế, cưới con gái nhà ai mà không được, e rằng người ta kêu gả con gái cho nó, chứ chưa đợi nó hỏi ai cả. Cái nghề ấp vịt này, một vốn, 3-4 lời, trong vòng 10 năm, với chí tiến thủ của tía nó và sự tiết kiệm của má nó, chắc nó đã trở thành ông chủ con, chứ đâu phải bây giờ phải ngủ chuồng trâu như vậy. Bây giờ hãy nói qua trở lại về vụ yếm đối bày tinh cái ở nhà ông Hương. Mọi chuyện rồi cũng lẳng lặng qua đi. Những lúc ông Hương đi nhà hàng để hầu quận, đôi khi vài ngày mới về nhà một lần, bà Hương ở nhà mời ông thầy Tư đến. Ông tha hồ dàn binh dàn trận đánh nhau với bày tinh cái. Có lần thầy Tư đang phùng mang trợn mắt hò hét thì ông Hương về tới. Bà Hương sợ ông Hương phá đám mà hư cái sự yếm đối đi, nó sẽ bớt linh. Nhưng mà ông Hương cũng là người biết điều, bà đã để cho ông đi hầu quan tự do, thì ông cũng nên để cho bà tự do cúng tế. Hai bên hòa giải và hòa hợp với nhau một cách im thấm. Do đó, thầy Tư ẩm sơ của ông Hương vài chục dạ lúa, rồi tiền tổ, tiền công đức thầy và tiền nhang đèn vân vân. Còn lối xóm thì được thêm một dịp để xem tài trấn quỷ trừ tà của thầy. Khi thầy tuyên bố đã nhốt được cả bầy tinh cái trong một chục cái tỉnh, miệng dán giấy vàng hẳn hôi, thì nhà bà Hương không có chuyện gì xào xáo. Ban đêm bà không còn nghe tiếng ma quỷ rú trên ngọn cây và cũng không thấy có buồng cao nào trổ ngược nữa. Đúng thầy Tư là một người pháp thuật cao cường. Hôm đó bà Hương đang lôi cui ép chuối để phơi khô thì có tiếng nói châm cọc vang lên: ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép chuối sim. Bà Hương quay lại thì ra là cái thằng con trai quý của bà. Bà lên tiếng quát nó. Mày nói sao mà cái gì vậy sao? Hữu duyên thiên lý ăn tương ngọ, vô duyên đối diện bất chung mùng. Cái thằng thiệt à. Đi lại đây ép mấy bùn chuối cho tao coi nè. Ôi má đưa đây đi, con ăn hết một lượt cho má coi. Cậu Sáu vừa nói vừa đi tới, bẻ chuối lột rồi đút vô trong miệng nhai ngồm ngoàng, nuốt trững hai ba lượt rồi mới lên tiếng nói tiếp. Nè, má tính chừng nào gả chính Trần Đặng vậy? Ai mà... nói cái chuyện gì kỳ cục vậy hả? Kỳ cái gì mà kỳ má? Nó nói nè, nó nói nó chịu con chín chứ nó không chịu con tám đâu má. Bà Hương nghe nói thì càng ngạc nhiên, thân phận của nó được con tám là đã quý rồi, bây giờ nó còn dám đèo bồng đến con chín nữa. Bà lên tiếng quát lớn. Tao không có thèm ngó cái mặt cái thằng chăn trâu. Đấy, trời ơi, cái thằng chăn trâu á, nó cũng đâu có thèm ngó cái mặt té thùng đinh của con gái má đâu. Cái mặt của nó đẹp quá mà má không thấy sao mà má còn chê con người ta. Mà thằng Đặng kể từ ngày mai á, nó không có đi làm cho nhà mình nữa đâu má ơi. Ai nói với mày vậy? Thì cậu của nó chứ ai. Tưởng ai, chứ cái thằng cha ấp dịch hãng đó mà nhầm nhỏ gì. Trời ơi, má đừng có khinh người ta. Nay mai á, nó sẽ nhờ mai mối tới hỏi cưới con chính cho má coi nè. Tao không có gả đứa nào cho một cái thằng như vậy hết á. Cậu của nó đó, bắt nó ở nhà nuôi dịch. Vài năm nữa đó, nó giàu lên cho má coi. Lúc đó đã sợ mình kêu nó đó, nó còn làm lơ nữa đó má. Nè, con gái lớn lên đó, má không chịu gả hả? Để nó lỡ thời sao má? Cậu Sáu vừa nói xong thì cậu vừa quay đi vừa hát nghêu ngao. À ba chị em ta như ba cục ngọc, lỡ thời rồi như cốc lột da. Mà hễ cốc lột da thì người ta còn sáo, mà bẩu lỡ thời như rận cắn trâu. Rận cắn trâu thì người ta còn bắt, mà bẩu lỡ thời như giặc Hà Tiên. Giặc Hà Tiên người ta còn đánh, chứ bậu lỡ thời á, giống như bánh trôi sông. Bánh trôi sông á, người ta còn vớt, chứ bậu lỡ thời á, như ớt hỏng cay. Mà ớt hỏng cay á, người ta còn hái á, chứ bậu lỡ thời á, như nhái sao măng. Bộ mày khùng hả sao? Khùng nhưng mà không khùng má. Mày hát cái kiểu tới ông tới bà ông giải mày vậy á hả? Cậu Sáu không nói tiếng nào cả, cậu bỏ đi thẳng. Cậu vừa đi khuất thì cô Tám và cô Chính xuất hiện. Cô Chính trề môi và lên tiếng nói. Ai đồn chuyện kỳ cục vậy má? Cái thằng anh khùng khùng của mày hơi nào mà tin. Lúc này cô Tám cũng chen vào làm bầm chửi rủa. Cốc mà đòi mang guốc leo thang chứ. Ê, đừng nói vậy không nên con. Còn vụ này á, tao có biết đâu, tự bụng tía của mày á. Cả hai cô đều có nghe lén mọi việc nhưng cũng làm bộ lên tiếng hỏi. Chuyện gì mà chị Tám với chị Chính giận vậy má? Ta nói hai đứa nó đòi đi coi hát mà không cho. Kỳ này hát đình, tuồng cũ mềm, coi gì. Lúc này cô Mười cũng bước ra thì đột nhiên cô nhìn ra ngoài sân. Cô chỉ ra ngoài sân và lên tiếng nói. Má ơi, ai tới nhà mình kìa má? Bà Hương nhìn ra cửa sau thì thấy một người thanh niên và một người đàn ông. Cậu thanh niên thì bận áo sơ mi rằng, còn người đàn ông thì đội nón lá. Cả hai đều bưng xách đồ đạc tùm lum ở trên tay. Khi hai người đến mé thềm thì dừng lại và cúi đầu chào. Bà Hương nhìn ra thì thấy thằng Đặng, còn người đàn ông kia thì bà không biết là ai. Người đàn ông mới lột cái nón bù nhọp úp ở ngoài bệ cửa rồi bước vào trước lên tiếng. Dạ, tôi là cậu của thằng Đặng, có ít món đồ đem đến để kiến cho ông Hương bà Hương dùng lấy thảo. Ủa, vậy chú Năm đây sao? Dạ. Lâu quá không có gặp chú, nên tôi nhìn muốn không có ra. Còn cháu Đặng nữa, bữa nay ăn mặc cũng khác mọi lần. Tôi tưởng là đứa nào chứ. Dạ, sẵn dịp thằng Đặng nó gài dính con diệt lửa với mấy con còn ngà, cho nên tôi biểu nó đem biếu ông Hương với lại bà Hương. Sẵn đây tôi sai hái một cặp bầu ở nhà tôi trồng. cò đó mà xào với bầu, còn diệt đó thì quay nước dừa. Chắc là ông Hương ổng nhậu đã đời đó. Ngoài ra tôi cũng có đem tặng cho ổng một chục trứng vịt lộn để ổng lai rai nữa bà. Bà Hương nghe nói đến trứng vịt lộn thì nhớ ra năm mẹo và nhớ luôn cả tía ruột của thằng Đặng. Bà vui vẻ lên tiếng nói: "Mời chú Năm lên nhà uống nước. Ta nói ông tôi mấy bữa rại bận việc làng đi sớm về tối, bữa nào cũng ăn cơm tối đèn à." Rồi bà Hương mới đưa Năm mẹo lên trên nhà trên. Thằng Đặng thấy công việc của bà Hương bỏ cù thì nó nhào vô nó làm, không cần ai sai bảo. Nó vừa ép chuối, vừa lắng tai nghe câu chuyện của cậu nó đang nói với bà Hương. Năm mẹo thấy bà Hương niềm nở khác thường, cho nên cũng ngại không dám ngồi trên ván. Bộ ván gõ dày một gang tay, nhìn soi cả thấy mặt. Làm sao một tên ở chòi vịt, quần áo cũ mềm như Năm mẹo mà dám đặt đít lên. Năm mẹo cung kính chắp tay nói: Dạ, thưa bà, thằng cháu tôi nó ở cho ông bà đã được một năm. Nhờ ơn đức của ông bà, nó rất là siêng năng, mà nó cũng không có phá làng phá xóm. Bây giờ nó cũng lớn rồi, mẹ nó thì lại ít khi ở nhà, cha ruột thì không có ở đây. Tôi là cậu, tôi phải có nhiệm vụ dìu dắt nó cho nên người. Và bữa hôm nay tôi đến để xin phép ông bà cho đem nó về nhà. Chú Năm ăn ở có nhân vậy cũng phải, nhưng nó về nhà rồi, có việc gì làm đâu. Ở nhà cho tôi có nặng nhọc gì đâu, mà nhà tôi thì cũng rất là dễ tính. Dạ, bà dạy như vậy cũng đúng, nhưng mà tôi muốn là nó lớn lên, nó cũng phải có cái nghề để nó nuôi thân. Cái nghề ấp trứng vịt của tía nó truyền lại cho tôi, thì tôi cũng muốn truyền lại để cho nó tiếp nối. Bà Hương không lưỡng lự chút nào, hơn nữa ý định của Năm mẹo hợp với con đường của ông Hương đã vạch sẵn, cho nên bà lên tiếng nói: "Thôi thì chú Năm cứ đem cháu về nhà dạy dỗ đi. À, cháu có cần gì tôi giúp cho, hoặc lúc nào nhà có đám tiệc á thì chú bảo cháu lên phụ tiếp với sách nhỏ. À, mấy đứa nó cũng mến cháu lắm. À, cháu không ở đây, tụi nó nhắc hoài cho coi." Lúc này bà Hương nói chuyện kêu thằng Đặng bằng cháu ngọt như đường phèn. Năm mẹo mới quay xuống dưới và gọi lớn: Đặng đâu? Lên đây chào bà Hương rồi đi về cháu." Mấy chú cò chú Việt dãy dụa quan quát dưới sàn bếp, nhắc cho bà Hương nhớ đến mấy con này, cho nên bà lên tiếng nói: "Đặng, à, cháu khoan về đã, ở lại làm giùm cho bác mấy con cò, mấy đứa nhỏ nó không có biết làm." Năm mà mẹo nghe nói thì cũng đồng ý để cho thằng Đặng ở lại, rồi mới từ giã bà Hương ra về. Khi ra đến ngõ, gặp anh công tử lân tơn đi về. Cậu công tử lên tiếng hỏi: "À, anh Năm, anh nói vụ đó với má tôi chưa vậy?" "Dạ, tôi không dám, cậu sao?" "Cái gì mà không dám? Anh đến anh, nè, anh đi theo tôi vô đây, tôi nói giùm cho." Cậu Sáu nắm tay Năm mẹo lôi đi, nhưng mà Năm mẹo sợ quá, vùng ra chạy thẳng. Cậu Sáu bước vào nhà thì thấy thằng Đặng đang nhúng nước sôi, nhổ lông cò, lông diệt ở ngoài sàn nước. Cậu cũng sáp vô, làm tiếp thằng Đặng một cách thân ái. Cậu dành mổ ruột con diệt, đùm ruột lòng thòng ở dưới nước, cá nuôi nhào tới, cắn rỉa lôi đi. Cậu Sáu cười khoái chí: Cậu có chừng á, nó lôi luôn con với cậu luôn á, nghe cậu." Nó muốn ăn thịt tao luôn đó mày." Hai cậu cháu nhìn cái đám cá trồi đầu lên đớp mồi, con thì vẫy bạc lấp loáng, con thì miệng rộng mình đen như cái quần lãnh, con thì đuôi đỏ mắt lồi. Cậu Sáu lên tiếng nói: Nè, có con cá trà lớn lắm, ba tao á hả, ổng nuôi cả chục năm để dành ổng coi chơi. Lâu lâu á hả, trời mà nóng nực á, tao thấy nó trồi lên, nó núp ở dưới bóng cây cao á. Cái cây cao mà có cái buồng trổ ngược mà vừa bị đốn đó. Tao chắc á, con cá này nó thành tinh rồi nó mày." "Cá gì mà thành tinh cậu? Có chứ mày. Ở trong truyện Phong Thần á, mày đọc đi, có cái phe xiển giáo. Ở trong đó hả, toàn là bồ cạp, rùa, rắn, ba ba. Tụi nó tu lâu năm, nó quá thành hình người được đó mày. Tao nghĩ hả, con cá tra này thành tinh chứ không phải cái cây cao kia đâu. Để tao kêu thử coi nó lên không nha." Cậu Sáu bặm môi kêu bập bập và vỗ tay bôm bóp. Một chập bỗng thấy mặt nước sao động, cậu lên tiếng nói: "Đó đó đó, nó lên đó. Nè nè, mày lấy cái đùm ruột cò dục vô sát mấy ao cho tao coi coi." Quả thật, nước cuồn cuộn nổi lên, rồi nghe một tiếng ụp ngầm ở dưới mặt nước. Cậu Sáu lên tiếng nói: "Mèn ơi, con cá tra tinh này á, nó liếm một cái là mất luôn đùm ruột đó mày thấy không? Cái miệng nó bự dữ vậy hả cậu?" "Trời ơi, cái đùm ruột với cái mề gà đó, nó nuốt một phát à. Cao tầm dung á, rụng xuống chưa kịp chìm á, nó ụp luôn đó mày." Cậu Sáu nói xong rồi cậu móc một đùm ruột cò để dục xuống tiếp. Rồi lại cũng nghe một tiếng ụp. Cậu Sáu chụp con dao yếm, chém xả xuống nước hai ba cái liền và cười đắc chí. trúng rồi, trúng đầu nó rồi mày." "Sao cậu biết trúng đầu?" "Trúng xương cứng nghe cái cục khác với trúng thịt chứ mày." "Bà biết, bà thấy bà rầy chết á. Chứ mày để đó nó thành tinh á, rồi phải đi rước ông thầy Tư lại tốn mấy chục dạ lúa sao mày?" Thằng Đặng nó nhìn lên trên mặt nước, thấy hai ba chú cá chài, cá ép, con thì quay tròn như cái bông vụ, con thì thả ngửa đưa cái ức trắng phiếu, nước vằn mấy tia máu. Cậu Sáu lấy dao khiều vô, vớt lên và ném lên trên bờ lên tiếng nói: "Được rồi, kho nước dừa ăn luôn." Lúc đó ở bên trong bỗng nhiên có tiếng la ré lên của cô Chính: "Má ơi, anh Sáu anh chém cá nuôi kìa." Bà Hương nghe nói như vậy thì hất ha hất hải chạy ra, đứng khựng lại trước mấy con cá mập ú đang cựa quậy ở nằm ở trên mặt đất. Bà la lên bài hải: "Mồ tổ cha mày, mấy cái con cá chài đuôi đỏ, cá ép mọi đen mang đỏ, tía mày mới nuôi mày chém chết. Trời ơi, ổng về ổng la cho coi." "À, chứ để nó sống nó thành tinh sao má? Còn hả, còn chém trúng đầu con cá tra tinh nữa đó má." "Con cá tra tinh nào?" "Thì cái con mà nó tu 10 năm dưới đáy ao á. Nè, nay mai á, nó sẽ mọc cánh nó bay lên rồi nó phá làng phá xóm cho má coi." Bà Hương nghe nói thì đứng thẫn thờ, không biết nói sao trước sự giải thích bất ngờ của cái thằng con trai quái gở. Bà biết là nếu mà la nữa thì cậu sẽ làm lớn chuyện, cho nên bà lên tiếng nhỏ nhẹ: "Con, chém mấy cái đủ rồi, đừng chém nữa nghe con." Làm xong mấy con cò và mấy con diệt, thằng Đặng nó từ giã ra về. Cậu Sáu lại lên tiếng nói với nó: "Nè, ở lại nhậu chơi mày." "Dạ, để tôi về tôi lựa trứng với cậu tôi." Rồi thằng Đặng nó quay lại bước mau, nhưng mà cậu Sáu đã nhanh tay níu nó lại và la lên: "À, thằng Đặng bị cá tra chém, thằng Đặng bị cá tra chém rồi." Ba cô nương lẫn bà Hương lại ùa chạy ra một lúc. Cậu Sáu cười ré lên: "Bớ làng xóm ơi, con cá tra thành tinh leo lên rượt ăn thịt người ta. Nè nè, tao gả tụi bay, ba đứa tụi bay cho nó đó, đứa nào á muốn là cưới nó làm chồng nói tao biết coi." Ba cô nghe nói thì mắc cỡ chạy vọt vô trong nhà. Cậu Sáu lên tiếng nói với thằng Đặng: "Nè nè, ba đứa đó nó mày chịu đứa nào, còn 8 hay còn 9 gì đó cũng được, tao gả liền. Còn con 10 á hả, nó còn nhỏ, tía má tao nuôi thúc chừng vài năm nữa, rồi cân ký lô bán cha chạch luôn á mày." Thằng Đặng nó nghe nói thì nó cũng ngượng chín cả người, nó cũng vùng tay ra rồi chạy mất tiêu. Còn bà Hương thì chỉ biết đứng dậm chân để kêu trời: "Mày khùng gì mà khùng dữ vậy hả cái thằng yêu tinh?" Năm Mẹo ôm con gà mái, còn thằng Đặng thì bồng chú gà con. Hai cậu cháu đi đến nhà ông Chính để nhờ coi vẫy giùm. Con gà con lộ hẳn hình gà trống, mòng đỏ hẳn hôi. Ông Chính tôn ở sân trên vườn tận mé sông, cách lộ một tiếng hú. Đàn bà vào mùa cấy, đứng dưới lộ, nếu muốn kêu công cấy thuộc vạn vần công của mình, phải hú một tiếng thật lớn. Năm Mẹo có một ngôi nhà ở trên vườn cách nhà ông Chính chừng 5-6 dây đất. Ông như cội cây già ở trong rập, ít khi ló ra ánh sáng mặt trời. Ai có cần gì kêu ông thì cứ tìm đến, nếu không thì thôi, ông cũng không muốn gặp ai. Qua mấy cây cầu độc mộc bằng thân cao, bắc ngang xẻo, và chuyền bụp lá một lúc thì tới nơi. Thấy hai cậu cháu Năm Mẹo ôm gà tới, ông Chính vui vẻ lên tiếng: Ủa, hai cậu cháu bộ tính vô đạo gà nồi hay sao đây? Dạ, thằng nhỏ nó ham gà, mới ra cũng được một con. Nó biểu cháu dắt tới nhờ chú coi giùm. Cháu xin để chú Chính một ít công tiền mua nghệ, mua phèn để mà thoa gà. À, thả gà vô hai cái bội ở góc sân kia đi. Dạ. Rồi ngồi xuống nghỉ một chút, ta coi giùm cho. Nó không mồ côi mà cũng giống như mồ côi. Côi không cho nó chứ tiền gạo gì mày. Năm Mẹo nhìn quanh thấy cảnh nhà thật u nhàn tịch mịch, xa tiếng động của sinh hoạt bình thường. Nếp nhà lá nhỏ nhắn nằm ẩn nấp dưới những tàn cây xanh. Một cái ao nước mát rượi, mép ao một bên thì thả rau muống, một bên trồng rau nhút. Còn ở giữa ao thì dành chỗ cho những chiếc lá cuốn tròn đã bắt đầu khô, chứng tỏ ở dưới đáy ao củ ấu đã già. Lá ấu mới nhìn tưởng là bông súng bằng những miếng gạch tàn bể rất đẹp mắt. Hai bên bậc mọc hai bụi dừa nước tơ, một bụi đã trổ buồn giống như trái chùi của các chiến tướng trong truyện Tàu ngày xưa. Ông Chính niềm nở lên tiếng. Thâu thâu vô nhà uống miếng nước rồi để cho gà nó nghỉ đi, rồi trở ra tao coi giùm cho. Ngày hôm qua đó có hai ông chủ gà ở Cần Đức cũng ôm gà tới đây nhờ tao coi. Quả thiệt là danh bất hư truyền, họ có một con giấy nhà nghề, còn một con có tám móng đều đen hết, chỉ có móng trắng gà gọi là dáng móng hay ló móng. Con này đá thường bị chém đuôi mắt và ít khi ăn độ. Nếu nó có hai móng trắng thì người ta kêu là bạch đầu chỉ. Gà này thì chơi cũng tạm được, năm ăn năm thua, không nên bỏ tiền ra nhiều cho cái loại đó. Còn cái con mà có cái gì, chú nói là có giải nghề thì sao chú Chính? Giải nghề thì nó cũng có nhiều loại lắm chú em. Chẳng hạn như là thanh long, độc đao hay là độc đao ẩn nữa. Nhưng mà phải coi cho nhiều mới biết được, không phải ai coi cũng thấy đâu. Bởi vậy cho nên mấy ông chủ gà cũng phải cần có sư kê. Để rồi thông thả tôi nói cho chú nghe vài loại nghe chơi nghe. Vào đến trong nhà, Năm Mẹo giật mình đứng lại, thấy rắn toàn là rắn vàng rực, đen mung, khoanh đốn rằng ri. Ở trên chiếc kệ cao một vối tay có cái hàng hũ keo đủ hình thù, ở trong đó nằm yên những con rắn mới nhìn tưởng như còn sống. Ông Chính mới trỏ tay vô trong buồng và nói tiếp. Còn một mớ ở trong đó nữa kia kìa, tôi ngâm rượu để làm thuốc đó chứ chú Năm. Thuốc uống trị bệnh gì vậy chú Chính? Có nhiều bệnh trị bằng thuốc rượu rắn lành cấp kỳ ngang chú. Hồi năm anh xui của tôi là ông già vợ của thằng sư kê Hai Trinh đó. Ông đau nhức cùng mình, uống thuốc bắc thuốc nam không biết bao nhiêu thang mà bệnh vẫn còn hoài. Tôi mới cho ông thử cái loại này đây, đây đây. Đây chú coi coi, đây là rượu ngâm con rắn trung ở trong rượu trắng. Chắc là chú biết rắn trung phải không chú em? Dạ, cháu đào đất cháu gặp nó hoài, mà mỗi lần gặp thì cháu đập chết. Thui làm mồi đặt trúng thì lương nó vô bể ống luôn đó chú. Nè, lần sau gặp chú nhớ để nó sống, bỏ vô trong vỏ đem cho tôi để mà làm thuốc. Nhưng mà nhớ coi chừng nghe, coi chừng nó cắn, cái đầu nó cắn hay là cái đuôi nó chích đều ngấm hết. Và cháu biết là con này đó nọc nó độc lắm chú. Thường thường người ta thấy nó và con lương nằm chết ở trên bãi sình sau rằm tháng 8. Không hiểu sao lúc đó đó con lương nó lại đi nuốt con rắn trùng, rồi cả hai con đều chết hết. Con lương mấy đời rượt kịp con rắn trùng. Người ta nói là con lương thả họng ra rồi con rắn nó chung vô, cho nên cả hai đều chết. Ông trời đó ổng biểu vậy, nhưng mà không biết là trời có biểu hay không. Nhưng mà tôi thì biết là rượu thuốc rắn trùng trị đau nhất thì số một. Anh xui của tôi đau quá chịu không nổi á, cho nên thấy thì sợ, nhưng mà cũng nhắm mắt uống đại chết cũng được. Không ngờ uống có hai sợi bệnh hết trơn luôn. Năm Mẹo nghe nói thì cầm cái keo, đưa mắt ngắm nhìn con rắn trung nó khoanh đen, khoanh vàng nằm ở dưới, ở bên trong cái keo. Sợ quá lên tiếng hỏi. Như vậy là coi như mình dĩ độc trị độc phải không chú Chính? Cũng đâu đó thôi. Còn riêng cái bệnh tê liệt thì mình dùng cái thuốc này nghe chú. Ông Chính bỏ cái keo rắn trung vào chỗ cũ rồi lấy một cái chai khác xuống và lên tiếng nói tiếp. Đây là rượu thuốc rắn mái gầm. Nè nè, chú coi coi. Cái mình rắn hình ba khoang đen giống như rắn trung. Nó chậm chạp lờ đờ. Nhưng mà đó, lỡ gặp nó đó, đừng có vội vàng giác cây tròn mà đập. Đập rồi dơ lên đập tiếp. Không ngờ nó rớt trên lưng mình nó cắn. Mà hễ cái thứ này mà nó cắn là trào đòm liền nghe chú. Sao nó cắn trên lưng mình được chú Chính? Là bởi vì như vậy. Khi mà mình đập cái xuống cái mình của nó đó, thì cái gai lưng trên nó dính vô cây. Rồi mình giơ cây lên thì nó dính theo. Xong rồi nó rớt trên lưng của mình. Nó cắn trên xương sống là nọc độc chạy vô chết cấp kỳ. Tuy vậy mình ngâm rượu trị bệnh tê liệt bằng cái thứ này thì lại rất là hiệu nghiệm. Năm Mẹo đếm chừng được 20 keo thuốc rượu. Mỗi keo ngâm một thứ rắn khác nhau. Năm Mẹo lại lên tiếng hỏi. Như vậy chú có ngâm rắn hổ không chú Chính? Rắn hổ thì có tới 5 thứ. Hổ đất, hổ mây, hổ ngựa. Rồi rắn hổ cái có chữa, rắn hổ mới nở. Thứ nào làm thuốc cũng hay hết chú. Chú nói còn ở trong buồng nữa hả chú? Còn chừng vài chục keo nữa. Mèn ơi, ở đâu mà chú có nhiều vậy chú? Đây là vật báo gia truyền từ cái thời ông già của tôi tới bây giờ. Ông nói gì giấu gì chú em. Ông già tôi là thầy thuốc rắn. Tôi được ông truyền cái nghề này sớm lắm. Hồi nhỏ đó, ông đã bắt tôi phải mang giỏ đi theo ông để mà đựng rắn. Đem rắn ra chợ bán hàng ngày. Bữa nào cũng bắt được 2 giỏ đầy. Hồi đó rắn còn nhiều lắm. Có khi chỉ đi bắt một buổi là về rồi. Bởi vì không còn đủ giỏ để đựng rắn nữa. Có hàng bắt được cả mười mấy con luôn. Có lẽ lâu nay ông Chính không gặp được Tri Âm, cho nên không có dịp khui bầu tâm sự. Hôm nay gặp được bạn Hiền, cho nên ông hăng hái nhắc lại chuyện xưa. Ông già tôi là thầy thuốc nổi danh. Bất cứ rắn trốn chui trốn nhủi ở hang cùng ngõ hẻm nào, ông cũng môi bắt được hết trơn. Ông không có kiểu mà giác cuốc đào cho mệt đâu. Ông thò thuốc lên trên tai, rồi vỗ vỗ miệng hang một chút, thì rắn mẹ rắn con bò ra lên ngển, rồi ông cứ chụp từng con bỏ vô trong vỏ. Như vậy mình không có mai miệng nó lại hay sao chú? Làm sao mà mai cho kịp, giả lại lúc đó mấy con rắn bị thuốc của ông rồi đâu có cắn mổ gì nữa. Nó gật gù khờ căm bò đâu có nổi nữa. Lúc đầu tôi thấy tôi cũng ớn lắm, nhưng mà rồi lần lần thấy không có nguy hiểm, cho nên tôi cũng bắt rắn, bỏ vô vỏ giống như mình bắt lươn bắt cá thôi. Thịt rắn ăn bổ lắm ngàn chú, cho nên mấy người giàu, nhất là mấy thằng cha hương chức hội tài, thấy gặp ổng là hỏi có rắn không, còn ra chợ thì thấy bán thì mua nguyên vỏ luôn. Có ông còn xách ra tiệm bảo nó làm thịt ăn liền. Có tiệm quen biết ý mấy thằng cha, nó treo rắn lên trên đầu cột, nó khất cổ lột da. Ở dưới đuôi rắn thì để một cái ly cối để hưng máu. Lột da xong thì đem cái ly máu vô, pha rượu cho mấy chả nhậu nhâm nhi một lát, thì sẽ có dĩa xào thơm phức bưng ra cho mấy thằng cha. Lúc này thì thằng Đặng nó cũng chen vào và nó lên tiếng nói. Cháu nghe ghê quá ông Chính ơi, chắc cháu không dám ăn thịt rắn giống như mấy ông đó đâu. Để bữa nào ông bắt được rắn xào rồi ông kêu cháu lên ăn thử coi có ghê không nghe. Ăn thịt rắn, uống máu rắn, mấy ông đó khen là mạnh trong mình dữ lắm, cho nên cha nào cũng thích hết trơn. Cả vùng này không lùm bụi nào là tránh khỏi cặp mắt của ông già tôi. Có khi ông bắt một hang 7-8 con rồi mà ông còn nói ở trong còn nữa, rồi ông tra thuốc vô thêm. Quá tình một chút sau có con rắn tổ nái bò ra, bởi vì nó là loại bự quá, nó mạnh cho nên nó chống lại thuốc, nó không bò ra. Nếu mà không thổi thêm thuốc vô là bỏ sót lại con đó rồi. Ôi, nhưng mà cuối cùng người ta nói đúng, sanh nghề thì tử nghiệp nghe chú Năm. Ông thầy thuốc rắn nào rốt cuộc cũng chết vì rắn. Biết vậy mà đâu có ông nào chịu bỏ nghề đâu. Chờ cho tới lúc mà bị rắn cắn chết mới thôi. Ông già tôi cũng vậy, bị rắn cắn nhiều lần tưởng là chết, nhưng mà nhờ thuốc mạnh cho nên ông qua khỏi thôi. Như vậy chú có biết loại rắn nào độc nhất không chú Chính? Rắn ở hang thì con nào cũng độc. Hễ nó cắn là phải chạy thuốc liền, nếu mà chậm trễ là không kịp. Nhất là cái loại rắn Hà Nam. Chú nói rắn Hà Nam là rắn gì vậy chú? Rắn Hà Nam là cái loại mới nở, loại đó cắn là ngấm liền. Ủa tại sao kỳ vậy chú? Bởi vì nó mới nở, miệng của nó chưa ăn gì, chưa có cắn ai. Cái bọc nọc ở trong răng nó còn nguyên, cho nên nó nhiều, độc lắm, hễ cắn là chết. Thứ hai là loại rắn có chữa. Ông già tôi bị rắn có chữa nó cắn ở khuỷu tay mà chết đó. Hồi đó đó, tôi cũng nuôi gà nồi để bán chứ không đá. Ở trong bầy có một con gà mái đẻ ngoài bụi tre sau vườn. Nó mồi hang, mà thường thường gà đẻ hang là gà quý, cho nên ổng ra ổng thăm nom thường xuyên. Rồi có một bữa, ổng nghe gà con nó kêu chip chip ở ngoài đó đó. Ổng tìm hoài không thấy, thì ra là cái ổ gà nó lót ngay chốc ngay cái miệng hang của con rắn. Con gà nở ra lọt luôn xuống đó. Ổng thò tay xuống bắt thì bị rắn cắn. Bởi vì không có chuẩn bị thuốc trước, cho nên ổng cũng không có thò trên tay, mà cũng không có dắt thuốc trên lưng. Nhưng mà ổng biết ngay đó là con rắn rất độc. Ổng kêu tôi chạy vô bàn thờ á, dỡ cái tách ở bên trái, lấy 4 cái hùm thuốc ra cho lẹ. Tôi sợ quá, co giò, co cẳng chạy vô bàn thờ, dỡ cái tách sành úp trên dĩa ở góc trái bàn thờ, nhưng mà không thấy cái gì hết. Lúc tôi trở ra đó, thì thấy ổng đã nằm ngay trên miệng hang. Cái tay thì bệnh tay kia, mà mắt thì trợn trắng. Miệng thì chỉ còn nói được mấy tiếng khào khào thôi. Tôi mới chạy vô, dỡ cái tách lên lần nữa. Cũng không thấy viên thuốc nào ở trên dĩa hết trơn. Tôi dỡ luôn mấy cái tách khác, cũng không thấy gì hết. Tôi nghĩ không lý nào tổ trác của ổng hay sao. Tôi quay trở ra đó, thì lúc đó mắt của ổng đã nhắm, tay chân lạnh ngắt rồi. Tôi sợ quá, cũng không dám cõng ổng vô nhà, bởi vì bị rắn cắn mà vô nhà là chết liền. Ông Chính nói tới đây thì ngưng lại để uống một ngụm trà, rồi hít một hơi thuốc. Ông gạt tàn thuốc vào góc cột rồi mới lên tiếng nói tiếp. Hai hôm sau khi mà cúng mở cửa mã cho ổng, tôi lật cái tách lên để rót nước thì mới biết là 4 viên thuốc nó dính ở trong đít tách. Ủa sao kỳ vậy chú? Cái đó là phần số của ổng thôi chú. Sao? Thuốc quý của ổng để trong dĩa, rồi ổng lấy cái tách ổng úp lên. Không ngờ thuốc mạnh quá, nó hít lên trên cái đít tách, cho nên tôi dỡ tách lên không có thấy thuốc thì tưởng là không có, cho nên úp xuống. Đâu có ngờ đâu, thuốc lại dính ở đó mà tôi không biết. quả thiệt là con người có số. Nếu mà tôi lật ngửa cái tách lên thì đã thấy thuốc ở trong lòng tách rồi, và ổng đâu có chết. Thiệt là chuyện lạ đời xưa đến nay chưa từng xảy ra. Mà nói về con gà đẻ hang đó, sau này tôi bán được bộn tiền, bởi vì nó có bộ cửa lục đinh lục giáp, đá ăn liên tục hai độ liền. Ông chủ gà có tìm tới tôi thưởng tiền cho tôi, và cho tiền kêu làm mộ tía tôi cho đẹp hơn. Năm Mẹo đang nhờ ông Chính Tôn giải thích về đạo gà nồi. Ông nói sơ qua một hồi mà Năm Mẹo và thằng Đặng nghe say sưa. Riêng Năm Mẹo nghe xong câu chuyện thì nửa mừng, nửa sợ. Mừng là vì con gà của thằng Đặng cũng giống như con gà của ông Chính lúc trước. Còn sợ là sợ mình sẽ trở thành kẻ chết bất đắc kỳ tử giống như ông già kia. Năm Mẹo kể trường hợp của con gà thằng Đặng cho ông Chính nghe. Ông Chính bước ra sân, dỡ cái bội ôm con gà mái ra, xem chân sơ sơ, rồi thả trở vào. Ông lên tiếng nói, con gà mái xám trò này coi bộ tốt trướng à, đẻ chỉ có một trứng mà chỉ nở ra một con, mà còn đẻ hang nữa, chắc là gà quý. Nhưng mà không biết chú em nuôi nó đúng cách hay không vậy? Dạ, cháu chỉ nuôi nó giống như gà thường thôi chú. Như vậy hả? Thì thôi lỡ lứa này, chứ lứa sau thì đừng có làm vậy nữa nghe. Gà mẹ là máu huyết của gà con. Nếu mà gà cha nghề gặp gà mẹ tốt thì con gà con nó mới hay được. Như vậy gà mẹ phải nuôi cho kỹ, ngày nhốt, ngày thả đều đều cho tới khi đẻ. Nhốt thì cho ăn uống no nê, chuồng trại phải khô ráo. Còn khi thả ở trong sân thì nhất định là không có được có một con gà trống nào ở trong đó. Nhất là mấy con gà trống tàu thì lại càng tối kỵ. Gà mái nồi mà bị trống tàu nó đạp cho một cái là hư đời luôn, không có lấy lại cái cốt cách cũ đâu. Cháu tưởng mái nồi rủi bị trống tàu đạp thì chỉ đẻ con lai lứa đó thôi, rồi sau đó mình cho trống nồi đạp trở lại thì nó lại ra nồi rạc chứ chú. Không phải vậy đâu nghe chú em. Hễ bị trống tàu nó đạp rồi á, thì sau đó dầu cho trống nồi đạp cũng nở ra lai hoài hoài. Mặt tàu lông tàu, chân có lông có nghĩa là con mái đó bỏ luôn. Vậy chứ tu hỏi coi nhà chú có con gà trống tàu nào không vậy? Dạ không có. Còn lối xóm chung quanh? Dạ cũng không có luôn. Vậy thì tốt. Để coi. Ông Chính nói tới đây thì ông vừa gật gù, vừa bắt con gà trong bội kia ra coi chân, rồi mới lên tiếng nói. Nó mới coi vừa trổ giò một chút, chưa có coi được. Nhưng mà coi lướt qua thì thấy có hai điểm tốt lộ ra. Một là cặp cán nhỏ, cửa mới lú hột bắp nhưng mà đóng sát thới là cửa tốt đó. Chú nói thới là cái gì vậy chú? Thới có nghĩa là ngón chân sau của con gà. Phía trước ba ngón, phía sau một ngón. Các cớ tôi hỏi gà có mấy ngón chân, nhiều khi có người ú ớ không biết trả lời có mấy chân nữa. Trong con gà nói dãy với lại cửa đó là hai cái điểm quan trọng nhất. Hồi nãy chú có nói cửa, cái cửa gì? Lục đinh lục giáp là cửa gì vậy chú Chính? Đó là như vậy, đây nè, chú em coi kỹ nghe. Thay vì có một cửa, nó lại có tới sáu cửa, cho nên mới gọi là lục đinh lục giáp. Cửa chính nó dài, nó lú hẳn ra. Ở trên cửa chính có ba cái nhỏ lú ra giống như hột lúa. Ở dưới cửa chính cũng có hai cái y như vậy. Cộng chung cả thải lại là sáu cái. Gà mà có bộ cửa này là thần kê, đá đầu ăn đó không thua con gà nào hết. Nếu vậy khi ra trường cấp độ người ta thấy con gà vậy rồi làm sao người ta dám đá chú? Thì cũng có người biết, có người đâu có biết, đâu phải là ai cũng biết hết đâu chú em. Bởi vậy chú gà cần có sư kê giỏi để có thể biết người biết ta mới dám quăng bạc ngàn ra để đánh ca chứ. Thằng Hai Trinh con tôi nó được ông hội đồng bình cho làm sư kê bởi vì tôi đã truyền nghề cho nó. Nhưng mà tôi thấy ông hội đồng có khi ông đá theo kiểu mà bất kể kinh kê vậy đó, mà nhiều khi ông ăn thiên hạ bò càng á. Như vậy thưa chú, ngoài cái cửa mà chú nói là lục đinh lục giáp, còn cửa gì độc nữa không vậy chú Chính? Có nhiều chứ, chẳng hạn như là cửa hổ chảo, cửa siêu đao, rồi cửa sông đao, rồi còn có sông đao nghiêng. Cửa hổ chảo là cái loại cửa hình móng cọp. Cửa này thì ít đâm lạc vật lắm, nhưng mà hãy đâm là địch thủ ngã chết không kịp la tiếng nào. Để lưa tới, tôi kiếm cho chú một con gà trống nghề đạp mái, bắt một lứa gà con đông đông rồi mình lựa ra. Nuôi gà nồi thì cũng phải có công phu, giống như lập mình tập võ vậy chú ơi. Dạ, chứ không nói gì, không nói giấu gì chú Chính. Có cái chỗ vào quyền thế muốn gả con cho cái thằng này nè, nhưng mà bởi vì nó nghèo quá, thấy không xứng đào xứng kép, cho nên cháu tính giúp nó nuôi vịt để gây vốn. Nhưng mà nghề đó đó thì đâu có làm sao mà làm giàu mau được. Muốn có vốn khá đó, ít ra đó cũng phải 5-7 năm. Sợ tới chừng đó rồi người ta gả con đi chỗ khác rồi. Cháu thấy con gà này có vẻ đặc biệt, cho nên cháu mới nghĩ mai ra nếu mà nó ăn được vài độ, nó có thể nở mày nở mặt với bên đàn gái. Thì cái đó cũng đúng. Cái món gà nồi chơi vô, có người thua sạc nghiệp, có người lại làm giàu lớn, dám đá, dám ăn thì được. Ông hội đồng chính vừa rồi, ông mới vừa ăn một độ mấy chục mẫu đất vậy đó. Dữ vậy sao chú Chính? Dữ chứ sao không dữ. Mấy tay nhà giàu ăn thua cỡ đó là thường. Ở miệt Bạc Liêu với lại Rạch Giá đó, họ chơi ăn bạc ký lô với lại bạc thước nữa kìa. Nghĩa là sao chú? Có nghĩa là không có cần đếm, mà họ cân ký lô hoặc là họ đưa đo bằng mấy cây thước tay. Năm Mẹo đưa mắt nhìn ra ngọn cao mơ màng, không hiểu. Trí ớt non nớt của thằng Đặng thì lại càng không hiểu tới điều đó. Ông Chính lại quay trở lại vụ ông hội đồng. Bởi vì bên kia thương con gà quá đỗi, cho nên người ta chịu thua dớt, chứ thiệt ra cũng chưa hẳn là thua đâu. Chú nói thua dớt là sao chú? Cái trò chơi gà này có nhiều cửa ăn cửa thua, chứ không phải chỉ như một cái bài cào hay là mấy cái môn cờ bạc khác. Những cái tai gà chuyên môn vô trường gà đó, họ không đứng hẳn vô bên nào hết. Hãy thấy thời cơ thuận lợi là họ nhảy qua, rồi xong họ nhảy lại, quăng bắt liền xì. Rốt cuộc bên nào thắng, họ cũng lượm bạc bỏ túi được hết. Có nghĩa là họ chỉ có ăn mà không có thua. Ủa, chú nói vậy có nghĩa là sao chú Chính? Cái chuyện đó để mai này khi mà chú lâm trận rồi chú sẽ rõ hơn. Nó đòi hỏi cái người chơi phải sành nghề, mà đặc biệt là phải nhanh trí và khôn ngoan. Nè, bây giờ để tôi nói rõ cái vụ mà thu dớt cho chú nghe nha. Thí dụ như bây giờ chú có con gà nghề, chú cưng nó giống như con vậy đó. Vô tới trường gà đá, rúi nó bị chém ngay hang cua gần cần cổ, rồi nó gục xuống cất cái đầu lên không nổi. Mà gục cần cổ như vậy thì làm sao mà cắn mổ được mà đá nữa. Mà nếu để thì có thể bị đối thủ chém chết. Mà nếu bị chém chết thì coi như là thua 100% tiền độ. Ngoài ra người chủ còn mất luôn con gà ngài, mất giống luôn. Còn nếu mà thua dớt thì chủ chỉ chung 70-80% tiền độ, tùy theo cái sự thỏa thuận của phía bên kia. Ngoài ra đó còn được lấy về con gà nhà nghề, chưa hẳn là thua. Đem về có thể sử dụng con gà đó để đổ mái bắt cái lứa gà con khác, rồi dớt giác danh dự cho nó, cả cho chủ một phần nào nữa. Cái chuyện này thì cũng ít xảy ra, nhưng mà không phải là không có đâu. Bên thắng người ta chắc hốt bạc rồi, tại sao thấy đối thủ đang bị thua mà còn cho phép thua dớt để bị bớt tiền lại vậy chú Trinh? Bởi vì cái vụ đá gà này nhất là gà nồi, có khi thấy ăn trước mắt nhưng mà đùng một cái lại thua, đó là cái loại gà ăn phản. Ngoài chủ gà chơi kỹ thay vì hốt 100% mà không chắc ăn thì thôi lấy ít hơn cho nó chắc ăn. Nhiều độ gà ăn phản, cái đám hàng sáo ở ngoài thua tột quần ở chú. Có người phát khùng đánh luôn sư kê luôn đó chú. Ô chuyện gà nồi nói biết chừng nào cho hết, ai mà lâm vô đó rồi mới biết chuyện. Chú nói gà ăn phản là sao chú Chính? Tức là thấy nó thua rồi nhưng mà bất ngờ cuối cùng nó lại ăn. Có chuyện đó nữa ha chú Chính? Thì có, không nhiều lắm nhưng mà không phải là không có đâu. Thí dụ như con gà xám gạch của ông hội đồng từ ăn con ô bông của ông cả lĩ vậy. Con xám gạch lâm trận bị đá gục cần cổ, lúc đó rồi chỉ còn chờ cái nước mà móc túi để chung tiền cho người ta. Lúc đó cái đám hàng sáo ở ngoài quăng ăn một mà không ai dám bắt. Chú nói quăng ăn một là sao chú? Có nghĩa là 10 đồng ăn 1 đồng, thậm chí 10 đồng ăn 1 cắt, ăn 1 khúc mía cũng không ai dám bắt. Bởi vì bắt là thua khúc mía 2 xu. Thôi để 2 xu mua khúc mía về đường ăn không sướng hơn sao? Ấy vậy đó, mà bữa hôm đó đó, con xám gạch nó bất thần, nó ngóc lên, nó nhảy chân tiền một cái, làm cho con ô bông ngã lăn ra chết liền tại chỗ. Ủa sao kỳ vậy chú? Thì cái chuyện gà ăn phản đâu có gì kỳ. Mày ơi, độ đó rồi thiên hạ thua ngã nghiêng luôn. Riêng ông hội đồng ông thua gần hết một mùa lúa luôn đó. Ủa sao dữ vậy chú? Bởi vì ông khoai quá, ông mới chọc tức ông cả. Nhà giàu vốn không có ưa thua, cho nên ông muốn làm mất mặt ông cả chơi. Ông quăng 100 dạ ăn 1 lon sữa bò lúa. Ông cả ông cũng giận quá, ông bắt 10.000 dạ lúa, cho nên ông hội thua 10 dạ lúa một cái dèo. Nhưng mà rồi thua rồi bộ ông chung thiệt sao? Cái trò gà nồi có gan có chịu chứ chú. Chú nên nhớ rằng khi ra trường gà, con gà nó là chiến tướng, còn chủ kê là vua, còn sư kê là quân sư. Ai có gan thì cũng phải có danh dự, cho nên khi thua không ai quịch hết trơn. Nếu mà quịch thì ai còn dám chơi gà nồi nữa. Cái điệu nghệ của gà nồi là ở chỗ đó, chỉ cần đưa tay ra hiệu ngéo với nhau là kể như chắc ăn rồi. Không có ai giờ đó mà làm giấy tờ ký tên cho kịp đâu. Một lúc cả chục cặp quăng bắt, rồi lại nữa lúc đó là chỉ cần nhớ mặt nhau chứ cũng đâu có hỏi tên tuổi gì nhau. Như vậy là trận đó ông hội ông thua 1.000 giả lúa hả chú? Thì chứ sao, đã nói là người chơi gà nồi thì cũng phải có cái gan của gà nồi. Nếu không chung thì mặt mũi nào mà tới trường gà nữa. Nè, để bữa nào rảnh chú tới đây, rồi tôi biểu thằng Hai Trinh nó tới nó giảng đạo gà nồi cho mà nghe. Rồi lúc đó muốn vô đạo với nó cho vui thì vô. Ông Chính nói xong bước lại cái bội, dở bắt con gà dò xem lại một lần nữa. Năm Mẹo và thằng Đặng đến gần để ngồi nghe. Ông lại lên tiếng nói tiếp. Con này còn nhỏ quá, chưa có cửa, chưa có đủ dạy. Nhưng tôi có thể nói sơ qua vài cái điểm tốt của con này. Mà tôi quên hỏi chú em là cha mẹ của nó có huyết thống gì với nhau không? Chú nói huyết thống là sao chú? Có nghĩa là cha mẹ của nó có bà con dòng họ gì với nhau hay không? Gà mà cũng có bà con dòng họ nữa sao chú? Ừ, có chứ. Thế trong nghề đụng mái thượng hạng thì sẽ đẻ ra con sức chúng. Cũng giống như địch Thanh với lại Thội Ba công chúa sinh ra địch luôn với địch Hổ vậy mà. Còn thế cùng dòng họ với nhau thì không được à. Cha của nó thì ở một nơi, mẹ nó sinh một ngã chắc không có dòng họ gì đâu chú. Nếu vậy thì con của nó chắc tốt. Đây đây, chú coi, tôi chỉ cho chú em vài điểm. Cái đầu nó nhỏ và liên lạc với cần cổ. Mỏ của nó nhỏ, ngắn. Cái khóe miệng thì sâu. Hễ khóe miệng sâu thì cái miệng sẽ há được rộng, cắn mổ nó mới nhanh. Ông Chính nói tới đây, thì ông kẹp con gà giữa hai đầu gối, kéo hai cái cánh của con gà xè ra và lên tiếng nói tiếp. Bây giờ nó còn nhỏ, cánh chưa đủ lông, nhưng mà sau khi cửa nó ra chừng một lông tai thì chú phải đếm lông cánh ngang. Mỗi bên phải chừng 19 cái lông trở lên, chứ hễ mà 17 trở xuống thì không được tốt. Tại sao vậy chú? Thì lông cứng đều, như vậy thì quạt mới mạnh, bay mới cao, xây chuyển mới nhanh lẹ. Nhất là bắp thịt trái chanh phải lớn, phải chắc, bởi vì cặp cánh rất quan trọng. Cánh yếu chỉ đá hai nước là sệ cánh lệch bệch, nó làm vướng luôn hai cái chân, cản trở mấy cây đòn đá. Đây đây, tôi nói thêm cho chú biết, hai cánh gà phải xếp sát đuôi, theo thân gà thật gọn, chứ không được lùi xùi. Nhà nghề người ta gọi là cánh áo tơi. Lỗi cánh này không có tốt. Chú để ý coi chừng, con gà nào mà lông cánh thưa ngắn, bắp thịt trái chanh nhão, lép, thì không phải là gà hay. Nếu mà chú chọn gà đá đó, thì chỉ nhìn sơ qua dáng dấp, với lại cặp cánh là có thể biết gà hay dở liền. Nói chung thì con vật nào cũng có tướng mạo của nó. Nó cũng giống như con người của tướng mạo của con người. Nè chú thấy trong truyện Tàu, Tiết Gia, Tiết Ứng Luân, hay là Tiết Đinh Sang, Thạch Ngọc, hay là Địch Thanh, đều là những dũng tướng, nhưng lại rất là đẹp trai. Môi son má phấn, khiến cho các nữ tướng như là thần nữ, Thội Ba công chúa hay Phàn Lê Quê nhìn thấy đều phải mê mệt tinh thần, không có cử binh nổi. Ngựa đua với lại gà nồi cũng giống vậy. Con gà hay bao giờ nó cũng có dung mạo đẹp đẽ, thấy là muốn nhìn. Chú nói vậy nhưng mà còn những võ tướng mà rất là kỳ dị như là Cáp Tô Văn hay là Ô Hắc Lợi thì sao chú? Chú nói cũng đúng. Sách có nói vị tướng ắt kỳ tài. Trong truyện thường có những vị tướng mặt mày kỳ quái nhưng tài nghệ rất là cao. Trong nghề gà cũng vậy. Có những con gà coi rất là xấu xí nhưng lại có dãy nghề, cửa nghề. Hãy đụng độ là chém chết đối thủ trong nháy mắt. Mà thôi, chuyện đó dài lắm, để sau này gặp rồi sẽ nói rõ thêm. Thằng Đặng lúc này nó mới nói nhỏ với cậu Năm của nó. Hôm trước á, cháu cản hai con trâu chém lộn, cháu bị nó hất té điếc hết bên lỗ tai cậu. Cậu hỏi con ông Chính có thuốc gì cho cháu xin chút. Năm Mẹo nghe xong thì mới quay lại kể cho ông Chính nghe. Ông Chính cười hiền hòa và nói, chuyện đó dễ mà. Ông nói xong, ông đi vô nhà một lát rồi quay trở ra và hỏi, Đâu, cái lỗ tai nào bị điếc đâu? Thằng Đặng nó chỉ cái lỗ tai bên trái của nó. Ông Chính đưa thuốc ra và nói, Đây là bông gòn thấm mỡ trăng. Để ông nhét vô lỗ tai cháu ít bữa thì hết điếc liền à. Mỡ gà thì cũng hay, nhưng mà không hay bằng mỡ trăng. Nhưng mà phải là thứ mỡ trăng thiệt à ngang. Còn mỡ trăng giả nhét vô điếc thêm à. Nhưng mà mình làm sao? Mình biết mỡ trăng thiệt ông Chính. Ồ, đâu có khó gì. Chú thấm bông gòn, bỏ xuống nước thì chú thấy nó xoay tròn tròn. Còn mỡ giả thì nó nằm im ru à. Ủa, vậy sao có mỡ giả gì vậy ông? Mỡ trăng dùng trị được nhiều thứ bệnh lắm, bán cũng khá mắc. Cho nên người ta lấy mỡ khác thay vô mỡ trăng. Ở đời, cái gì thiệt thì cũng sẽ có cái giả nó đi kèm. Chỉ có gà nồi là không giả được thôi. Tuy nhiên thì nó cũng có những cái bí ẩn, phải nhìn cho thấu đáo mới được. Thằng Đặng nó kề vai vô trong gánh cháo, rồi nó cất lên đi te te. Đối với nó, gánh cháo không nhẹ mà cũng không nặng, nhưng mỗi lần đưa má nó vô chợ thì nó thấy buồn buồn, bởi vì má nó không ngó ngàng gì tới nó, chỉ coi nó như đứa ở và phó thác cuộc đời của nó cho cậu Năm. Từ ngày ra khỏi cái chuồng trâu của ông Hương thì nó đã bắt đầu biết suy nghĩ. Nó bám riết với cậu nó để sống, và cậu nó cũng coi nó như con ruột. Vừa đi nó vừa suy nghĩ, cho nên nó quên đi cái gánh nặng trên vai. Má nó đi theo sau, xách cái đèn chai để soi đường. Ánh đèn yếu ớt làm cho gương mặt vốn đã mấp mô thì mặt đường lại càng khó bước hơn. Nó đã đi hết con lộ đất, bắt đầu đạp đá nhọn đau chân thì biết đã gần tới chợ rồi. Đi một quãng ngắn thì tới tiệm thợ thuyết chuyên môn hàn son chảo. Qua tiệm này là đến tiệm thuốc bắc. Kế tiệm thuốc bắc là tiệm tạp hóa của chú Bầu. Thằng Đặng có cảm tình với ông chệch già này nhất, bởi vì bà vợ có thân hình ú nút giống như trái bầu thúng. Như vậy để khỏi lẫn với ông chệch khác cũng tên là chú Bầu, nhưng chú Bầu này lại ốm, cao lỏng khổng, cho nên người ta gọi là Bầu Ngựa. Ở chợ này không có chú chệch nào mà không mang một biệt danh cả. Qua khỏi tiệm chú Bầu thì đường trải đá đỏ bằng phẳng dễ đi. Nó đi tắt qua sân cỏ trước cửa chùa bà của người Tàu để đến gần chợ hơn. Cái sân cỏ này là bãi trống để dành cho những gánh hát bội, hát tiều vào dịp hạ điền, thượng điền hoặc các lễ thường niên khác. Đang đi, đột nhiên thằng Đặng vấp một cái gì đó, nó chúi nhủi cố gượng lại nhưng không được, rồi ngã cái đùng xuống đất. Một tiếng xoảng và ụp vang lên, trả cháo bằng đất nung vỡ toang, chén dĩa thao chậu đổ vỡ văng tứ tung. Thằng Đặng nó lồm cồm nó ngồi dậy. Má nó chẳng những không lên tiếng hỏi nó có sao hay không, mà bà lại còn lên tiếng la lên giận dữ. Cái thằng mắc dịch, để tiêu cái trả cháo của tao rồi. Thằng Đặng lúc đó chỉ còn có nước khóc để chuộc tội. Nó khóc mùi mẫn, tức tưởi, ngọt ngào. Trong lúc đó có tiếng cười rút rít khoái trá. Thằng Đặng biết ngay là cái đám con nít ở chợ đã từng đánh nhau với nó. Thằng Đặng vội vàng chụp lấy đòn gánh và đuổi theo hai ba cái bóng đang lùi nhanh. Đã nhiều lần, nó không nhịn được trước cái đám du côn ở chợ này. Một hôm, khi nó đưa má nó vô trong chợ, vừa quay ra, thì gặp ngay thằng Hường lên tiếng chọc quê nó. Thằng Hường hất mặt nói, Ê, má mày bán cháo gì vậy mày? Cháo lòng chứ cháo gì? À, cháo lòng sao có ruột cùng heo trong đó? Nè mày, mày đừng nói bậy nha, má tao bán ế á. Thằng Hường đưa ra một cái cục đen xì và lên tiếng nói, Tao thấy trong trả cháo của má mày có nè, đây là ruột cùng heo. Thằng Đặng nó giận, ứa gan nhưng cố nhịn và đi qua. Rồi một bữa khác, thằng Hường và hai đứa bạn của nó lại chặn đường thằng Đặng lại, lên tiếng trêu tức. Ê, má mày bán cháo ruột cùng heo. Đám kia cũng phụ họa theo để chọc ghẹo. Thằng Đặng thấy chúng nó đông, đứa nào đứa nấy cũng to con, cho nên ráng nuốt giận đi qua. Nhưng lần này nó không thể im lặng được nữa. Nó vác đòn gánh đuổi theo đến tận cửa chùa bà. Trời bất dung gian, chúng bị thằng Đặng đập bằng đòn gánh. Thằng Đặng nó đập cú nào cú nấy như thiên lôi giáng. Đứa thì chạy thoát, thằng thì ngã lăn. Nhưng mà thằng Hường chống cự, nó chụp được cái đầu đòn gánh và định giật đi giật lại. Hai đứa còn đang giằng co trước cửa chùa thì có tiếng quát lớn. Ê, tụi bay tính làm loạn hả? Nằm đứng đầu đứng yên đó, chỗ đó cho tao rồi. Tụi bay chụp đầu nó lại. Tiếng ra lệnh oai nghi vang lên. Đó là toán dân canh của nhà làng. Từ ít lâu nay, hương chức đặt lệ canh tuần. Ông hương quản có súng. Tiếng rồi hàng đêm đi vô trong nhà Việt để đốc thúc việc canh chừng này. Nhưng kỳ thực thì ông chỉ nhậu ở dưới đó. Thằng Đặng và thằng Hường bị dân canh bắt đưa lên nhà Việt và tống vô trong bếp. Chờ tới giờ hầu hương chức sẽ bắt đầu xét xử. Bấy giờ thì má thằng Đặng mới thấy thương con, bởi vì mình mà nó bị bắt bớ, biết đâu lại bị ở tù. Trẻ con mà có tội cũng sẽ bị đài. Bà quơ vội ba cái chén bể muỗng gãy bỏ vô trong thúng, rồi mới đưa mắt nhìn qua cái mớ cháo đổ lan trên cỏ trước khi đi vào nhà Việt để tìm con. Hai ông dân canh và ông Thường Xuyên thấy người đàn bà thì giật nảy người. Tại sao lại có một mụ đàn bà phương phi như thế này bán cháo ở chợ mà mình không biết? Vừa ra ngoài hò hét với hai thằng nhóc, hai ông đổi ngay nét mặt vui vẻ lên tiếng hỏi. Bà là má của đứa nào đây? Dạ, thằng Đặng là con của tôi. À, nhưng mà thằng Đặng là thằng nào? Dạ, cái thằng gánh cháo á. À, trời ơi, cái chả cháo nó bể rồi, biết thằng nào gánh thằng nào không gánh bà. À, dạ, cái thằng mà nó cầm cái đòn gánh á. Trời đất ơi, cái lúc tôi tới đó, hai thằng á, mỗi thằng nắm một đầu đòn gánh, biết thằng nào là con của bà. À, cái thằng mà nó đang ngồi trong hốc kia kìa thầy. Ba ông lớn thay phiên nhau hạch hỏi, làm cho bà bán cháo quay cuồng, nhưng cũng chưa chịu buông tha. Mỗi ông tùy hứng buông một câu như một cuộc phỏng vấn chính thức. Nè, bà tên gì, ở ấp nào, làm nghề gì, sao để cho con đánh người ta vậy bà? Dạ, tôi tên Mùi, ở ấp tôi ở gần nhà ông Hương á. Trời đất, ở đây có tới 12 ông Hương, ai biết bà nói ông Hương nào đây? Dạ, cái ông Hương mà có cái cây súng á. À, đó là ông Hương quản. À, vậy bà có bà con gì với ông không? À, dạ có. Bà con ra làm sao đây? À, dạ con tôi chăn trâu cho ổng. Trời đất ơi. Ơi à, vậy hồi trước ông nội tôi cũng có bà con với ông cai tổng chứ bộ, bởi vì cũng chăn trâu cho ổng á. Nè, chồng bà đi đâu mà con bà gánh cháo nặng vậy bà? Dạ, chồng tôi, ông bỏ tôi về Tàu lâu rồi. Ba ông nghe nói như vậy thì bắt mánh hỏi tới. Bà Mùi phải khai thật hết. Ba ông liếc nhau có vẻ tương đắc lắm. Một ông lên tiếng hỏi. Nè, chả về bến gặp chợ lớn cho nên kẹt rồi, làm sao rồi qua đây được nữa mà qua. Trời bắt đầu đã sáng rõ mặt, nhưng mà hương chức hội tề vẫn chưa đến đủ. Giờ làm việc của mấy ổng rất là dây thun. Những ông tới sớm ngồi chờ, một ông tới trễ. Chờ không được thì bắt đầu kéo nhau đi uống cà phê. Có bữa cả bàn hương chức hội tề bận đi ăn dỗ cho nên không đến. Dân có việc phải chờ hoặc là về nhà rồi sáng mai mới quay trở lại. Đâu có ai dám lên tiếng kêu ca gì. Hai ông dân canh dợt sơ cho vui rồi kiếu từ, bởi vì phiên tuần của họ đã hoàn toàn thành công mỹ mãn. Còn lại một mình ông Thường Xuyên, ông hỏi cung thằng Đặng. Thằng Đặng nó mới kể hết tự sự đầu đuôi. Ông ta muốn gieo cảm tình với má thằng Đặng, cho nên nghe xong ông quay sang chửi thằng Hường. Nè, sao mày dám nói là cháu lòng có cất heo đóng vậy mày? Dạ, mày còn dám nói cháu ruột cùng heo, mày thiệt là quá đáng lắm như mày. Nè, còn dám nói cháu tầm bậy tầm bạ nữa. Mày có biết không, mỗi sáng mấy ông hương chức đều lót lòng một tô cháo. Nói như mày vậy, mấy ông ăn ruột cùng heo với lại cất heo hả mày? Cái tội của mày đó nha mày, lớn lắm nha mày, ở tù 10 năm cũng chưa đủ, nói cho mày biết. Thằng Hường nghe đến đó thì hồn vía lên mây, nó lắp ba lắp bắp nói không ra tiếng. Ông Thường Xuyên lại lên tiếng hỏi thêm. Cái tội của mày là cái tội phạm thượng khi quân. Nè, mày nghe cho rõ nè, tía má mày có nhà không? Dạ có. Lát nữa tao bắt lên đây trầu rượu xin lỗi. Còn mày tao sẽ tống đi Bà Rá Yểm ở đó 10 năm cho biết. Ủa mà quên, má mày phải bồi thường trả cháo lòng cho người ta nữa chứ. Con dạy thì cái phải mang, không có cãi lời được. Thằng Đặng lúc đó thấy như vậy, nó lên chân, nó tâu tiếp vào. Dạ thằng này nó nói nó không có sợ ai hết trơn á. Ê, tao nói chuyện với tía má nó chứ không có nói chuyện với nó đâu mà sợ với ông sợ. Một chập sau, các hương chức rải rác bắt đầu đến. Ông Hương Quảng cũng có mặt. Ông bệ vệ đi vào với cây súng hai lòng trên vai. Người Thường Xuyên trở lại chức năng bình thường, có nghĩa là vâng dạ với các vị hương chức. Anh ta kể lại hết mọi chuyện cho ngài Hương Quảng, vì nội vụ ném về việc phá rối trị an. Ông Hương Quảng nghe xong thì ông ngờ ngợ, liền bảo đưa hai thằng nhóc lên trình diện. Vừa trông thấy thằng Đặng thì ông khoát tay. Ê, cho cái thằng này về đi, còn cái thằng quỷ sứ kia đó, trả về cho cha mẹ nó, dặn nó không có được phá làng phá xóm nữa. Xong ông mới kêu người đàn bà lên nghiêm sắc mặt và nói, cái việc trẻ con đánh lộn làng xã không có hơi sức đâu mà xử. Cái trả cháo của chị, tôi sẽ cho sức công nho ra bồi thường, chị vừa ý chưa? Bà Mùi xích sụp lại để đáp ơn cái lượng trời biển của ông Hương Quảng anh Minh. Không ai ngờ ông xử phạt nhanh nhẹn và công bình đến như vậy. Ông còn ân cần khuyên bà Mùi phải kiên nhẫn làm ăn nuôi con, đợi ngày chú Tửng ở bên Tàu về sum họp với gia đình. Bà Mùi cảm động nói không ra lời. Ông Hương Quảng quả thật xứng đáng là một bậc phụ mẫu chi dân. Thằng Đặng nó chạy như bay về chòi của Năm Mẹo, thấy mặt mày của đứa cháu hớt ha hớt hải. Năm Mẹo mới lên tiếng hạch hỏi. Ban đầu thằng Đặng nó còn chối, nhưng sau cùng nó phải khai thiệt hết. Năm Mẹo lên tiếng nói, như vậy cậu không để cho cháu đi chợ khuya nữa đâu. Như vậy rồi ai đưa má cháu vô chợ? Để cậu tìm cách cho. Chứ nếu để cháu đi khuya như vậy, thế nào cái đám con nít chợ nó cũng sẽ tìm cách nó trả thù. Mà lần tới nó sẽ không có văng dây ngang đường làm cho cháu té nữa đâu. Nó sẽ làm tới nữa đó. Ở đời này đó, người ta không sợ chó, mà chỉ sợ mấy con chó nó cắn lén thôi cháu ạ. Thấy Năm Mẹo lo âu, thằng Đặng nó cũng buồn, nhưng mà tâm trí non nớt của nó không vối tới những chuyện cao xa như vậy. Nó vác cái xào, chống xuồng, đuổi vịt ra đồng. Bữa nay mở cửa chuồng hơi trễ cho nên đám vịt hãng lao nhau, ngóng cổ qua bức mành mành đòi trả tự do buổi sáng. Cánh đồng mênh mông đã gặt xong, phần lớn mặt ruộng đều khô nẻ cho nên thằng Đặng lùa vịt xuống để mấy con vịt rỉa tép, rỉa cá. Bầy vịt do cậu nó gầy cho nó ban đầu được hơn 100 con mới vừa bận áo lá. Từ lâu, thằng Đặng xa thằng Tư Cồ và đám bạn cho nên không có dịp đánh trỏng, đánh u, mò cá. Nó đi chăn vịt ở nơi ruộng nước, còn cái đám kia thì thả trâu nơi vùng khô, chỉ thấy dạng hú hí với nhau cho đỡ nhớ mà thôi. Nó nằm ở trên xuồng, lấy chiếc nón lá úp mặt mơ màng, nghe gió thổi vu vi qua những bờ trăm bầu mà lim dim muốn ngủ. Nó mường tượng lại cái buổi sáng, nó không nhớ đã đánh những đứa nào, chỉ nhớ nó đã quất thẳng tay. Nó nhớ cái trả cháo đổ tràn lan trên mặt đất. Lúc nó được thả đi ngang qua đó, nó vẫn còn trông thấy con chó chợ đang chúi mũi đánh hơi, tìm phèo gan và thịt heo. Nó tiếc của quá, nó nuốt nước miếng. Nó ít khi nào được má nó cho một tô đầy và nhiều thịt. Bỗng nhiên nó nghe nhột nhột cái lỗ tai. Nó ngồi bật dậy, tưởng là đĩa chui vô, nhưng mà không phải. Đó là miếng bông gòn có thấm mỡ trăng của ông Chính đang trị bệnh điếc cho nó. Nó sợ mà nghĩ thầm, điếc một bên còn đỡ. chứ mà điếc luôn bên kia lấy gì mà nghe những chuyện tiếu lâm của thằng Tư Cồ. Nghĩ đến thằng Tư Cồ, nó vụt nhớ cái bữa ở chuồng trâu, nghe thằng Tư Cồ kể chuyện sập bách, nó cười hăng hắc một mình. Rồi nó nhớ tới cô Mười, không hiểu câu chuyện, cho nên không sợ sập bách. Bữa đó nó bắt thăm trúng cô Tám. Ôi chao, cô Tám, cái mặt không được đẹp mà lại còn bị rỗ nữa. Thằng Đặng nhớ có lần gặp cô đi ngang qua, thằng Tư Cồ đang ngồi đột nhiên kêu cô đến gần và nói: "Cô Tám ơi, tôi có bài thuốc này hay lắm để dành riêng cho sắc đẹp của cô nè." Cô Tám nghe nói như vậy thì lật đật dừng lại hỏi là thuốc gì. Tư Cồ bảo thuốc này sức vô thì da mặt trơn láng liền. Cô mừng quá hỏi là thuốc gì. Thằng Tư Cồ lên tiếng nói tỉnh queo: "Nè, bây giờ á, cô dìa, cô mua liền ngay một buồng chuối hột nghe chưa?" "Rồi, rồi sao nữa?" "Thì đem về cất ở trong buồng, đừng có để cho ai thấy. Mà nhớ nha, hễ có người ta thấy là thuốc không có linh ra." "À vậy hả? Rồi, rồi, rồi sao nữa?" "Mỗi buổi sáng ăn 2 trái, buổi trưa ăn 2 trái, tối trước khi đi ngủ ăn luôn 2 trái nữa. Dự chi mỗi ngày là ăn 6 trái, nhưng nhớ là phải ráng nuốt hết hột luôn mà cũng không có được uống nước nghe." "Được rồi, nhớ rồi. À, không được uống nước. Rồi, rồi sao nữa?" "Thì ăn như vậy sáng ra đó, hễ mà thấy mắt đi cầu là thuốc bắt đầu có kết quả. Nhưng mà phải chờ 3 ngày liền thì kết quả mới hoàn toàn mỹ mãn." Cô Tám nghe nói như vậy thì sốt ruột hỏi liên tục. Tư Cồ lúc này không nín được cười, liền nói toạc ra: "Thì ăn chuối hột thì sẽ bị bón, mà bị bón thì sẽ khó đi cầu, cho nên lúc đi cầu cô phải ráng rặn, mà hễ càng rặn thì thịt trên mặt càng lồi ra, mà thịt lồi ra sẽ bít hết mấy cái lỗ trên mặt của cô." Nghe xong cách trị mặt rỗ, cô Tám nổi giận đùng đùng, giác củi dừa rượt theo và đập thằng Tư Cồ, làm nó chạy trối chết. Cô còn lên tiếng hăm dọa, kể từ hôm nay, cô gặp nó ở chỗ nào, cô sẽ xử nó ngay ở chỗ đó, đồng thời cô cũng cấm cửa nó luôn. Nhưng rồi sau đó, thằng Đặng nó phải nghỉ làm, ông Hương không có người coi trâu, cho nên ông phải nhờ thằng Tư Cồ coi tròn thêm cho cả đôi trâu của ông. Tất nhiên cô Tám không thể cấm cửa, cũng không thể nào chửi được nó nữa. Ngược lại, hai bên bắt đầu làm lành với nhau, và coi như cái sự chọc ghẹo ngày xưa chỉ là một câu chuyện vui mà thôi. Ông Hương, ông bưng bả đi về nhà, khoe tay, múa chân và lên tiếng khoe với vợ: "À nè bà thấy không, cái chuyện gì tôi đã tính là nhất định là phải thành thôi." Và cũng giống như những lần khác, hễ thấy ông vác mặt về nhà là chiếc ghè ghen tương của bà bắt đầu nổi cặn, nổi cáo lên. "Ủa, bộ đò bà mầm chìm rồi sao ông về đó?" "À, bà sao cứ vậy hoài à? Tôi đi lo việc làng, việc xóm chứ bộ phải đi chơi đâu bà." Ông Hương biết bà Hương cũng giống như Trình Dạo Kim ra trận. Hễ ông đỡ nổi 3 búa đầu rồi, thì đến búa thứ 4 nhẹ re, cho nên ông cứ nhe răng cười trừ, mặc cho bà đai nghiến. Ăn cơm xong, ông lên nhà ngồi rồi lấy giọng nghiêm chỉnh để phản công lại: "Nè, bà tới đây tôi nói chuyện cho bà nghe." Bà Hương vẫn còn hậm hực, nhưng thấy Đức Lan Quân đấu dịu thì cũng hơi nguôi. Bà lên tiếng nói: "Nếu không nhờ thầy Tư thì tôi đã bỏ cái nhà này mà đi lâu rồi á." "À, thầy Tư yếm mấy con yêu đó là một chuyện, nhưng mà đó bà phải biết nếu mà không có ông thầy này nè, đây nè, có nghĩa là tôi đó bà, thì không có xong cái vụ con Tám đâu bà." Ông Hương nói đến đây thì ngưng ngang, để ngầm hỏi bà xem sắp nhỏ có đứa nào ở nhà hay không. Bà Hương quay lại nói với ông: "Tụi nó đi xóm, đi giả gạo dằn công hết rồi." "À, còn thằng sao?" "Nó ở luôn với chòi của ông Năm Mẹo á, coi ấp trứng vịt chứ đâu có về nhà." "Ai, cái thằng đó đó, nó lộn xộn, nó làm lộ cơ mưu hư hết trơn à." "Cơ mưu gì mà dữ vậy không biết à?" "À bà, sao bà, chuyện nhỏ thì nó có mưu nhỏ, mà chuyện lớn thì cũng phải có mưu lớn. Đâu có chuyện gì mà không có mưu mà thành được đâu bà. Ông Hương bắt đầu chậm rãi kể lại cái chuyện mà ông xử vụ thằng Đặng hồi sáng, và ông lên tiếng kết luận. À, mấy ông ở trong ban hội tề thấy tôi xử hả? Phục tôi sát đất, không về tôi phán xét như Khổng Minh vậy. À, qua cái chuyện thằng Đặng nó đánh cái tụi con nít ở chợ, tôi mừng lắm bà. Thứ con nít đánh lộn đánh lạo vô côn vô kề như vậy mà mừng cái giống gì không biết nữa. Ôi, đàn bà đúng là tóc dài mà trí đoản. Bà bố biết một mà không có biết hai. Một cái thằng con trai có tinh khí kiên cường như vậy thì lớn lên nó mới có gan nó giữ gìn tài sản cho mình chứ bà. Nếu mà nó hèn nhát bị người ta lấn lướt giật hết của rồi chỉ đứng khóc thì còn nhờ cái gì nữa bà. Nó đã là rể chưa mà chắc ba bó một dạ vậy á. À, thì việc gì cũng phải từ từ chứ, dục tóc bất đạt chứ bà. Để tôi nói cho bà nghe, tôi sẽ cho má nó lãnh bán căng tin cho trường. Bây giờ hiện có 50 đứa học trò ở xa nhà, tụi nó không có chỗ ăn cơm trưa. Tôi sẽ thay mặt ban hội tề tới xin ông hội đồng một số tiền phúc thiện mỗi tháng. Biết ông có cho không mà xin. Ông là người có học, có nhân có đức. Nè, đặc biệt là ông rất thương học trò. Bà, bộ bà không nghe cái chuyện của ông vừa rồi sao? Chuyện ông cưới vợ bé thứ 10 trẻ măng á hả? Ôi, cái chuyện đó thì là tất nhiên rồi. Vua thì có cả ngàn cung nữ, 30-40 thư phi. Thì hội đồng lấy bao nhiêu vợ đó thì cũng đâu có lạ bà. Nếu không vậy ai ham làm vua làm gì, hay là ai ham làm hội đồng cai tổng làm chi. Nhưng mà không có phải, ổng thì ngày ngày tối tối lo cho mấy bà vợ bé đâu, ổng còn làm việc xã hội nữa chứ. Nhìn người đó mình không nên nhìn một phía của người ta, mà phải nhìn nhiều mặt mới đúng. Vừa rồi ổng chở một cái ghe chài lúa lên Sài Gòn bán. Bận về ổng đi xe hơi, đi ngang Mỹ Tho. Ổng thấy có cái trường cũ kỹ ọp ẹp quá, ổng mới đem hết cái số tiền bán lúa đó cho để người ta cất cái trường mới. Mà cái chuyện đó đó, ổng đâu có nói với ai đâu. Cho tiền cất một ngôi trường, ổng còn dám làm huống gì tiền ăn trưa cho mấy chục đứa học trò nhỏ bà. Ổng vậy đó, rồi ông muốn thêm mấy con cung phi nữa. Rồi sao nữa? Nói mau đi, cứ dòng dò tam quốc hoài. Thì bây giờ đó, tôi tính á, tôi sẽ cho má thằng Đặng nấu cơm trưa cho học trò. Cả hai chuyện đều tiện lợi. Như vậy á, thằng Đặng nó sẽ khỏi phải gánh cháu lúc khuya, để rồi nó bị cái tụi con nít ở chợ chặn đường chọc phá nó nữa. Rồi ăn thua gì đến cái việc mà gả con tám cho nó chứ. Cất nhà trước nhất phải lo cái nền chứ bà. Cái nền vững đó thì cái nhà nó sẽ không sụp. Mình không thể gả con cho cái thằng ở đỡ của mình được bà. Do đó đó, tôi mới cho thằng là cậu năm của nó đem nó về để gầy dựng cho nó có chút của cải và mất đi cái tiếng ở đợ đó. Bà hiểu không? Bà thấy chưa? À, bây giờ á, nói tới chuyện xui gia đó, tôi không thể ngồi ngang với con mẹ bán cháu ở chợ. Do đó đó, tôi sẽ tìm cách đưa bà lên. Ông tính đưa bà lên đâu chứ? Nữa, bà sao mà cứ cái tật ghen bóng ghen gió đâu hoài à? Tôi ăn nhưng mà tôi cũng biết coi nồi, ngồi coi hướng, chứ đâu phải đụng đâu cũng ăn bà, hay là đụng đâu ngồi đó. Tôi chơi bời nhưng mà đâu có mang tiếng xấu cho bà. Tôi sẽ cho má thằng Đặng nấu cơm, rồi tìm cho bà một căn phố, rồi từ từ bà sẽ bán cháo ngay trước cửa nhà. Bà Hương nghe tới đây thì bà đứng rẹt dậy, ngoe ngoảy bỏ đi. Ông Hương níu lại bà nói, thôi nè, bà lại bắt đầu đổ cái ghẹ tương của bà ra nữa rồi. À ha, tôi nhìn cái mồi là tôi biết rồi. Ông tính cho bà bán cháo để ông mua hả? Ai, cái thằng cha chánh lục bộ vợ mới chết. Tôi tính cấp đôi cho tụi nó. Coi bộ xứng lắm à bà. Thằng cha đó thì sồn sồn, còn con mẹ này thì cứng cại. bên đường bên đậu cùng nhau nấu chè, bà hiểu chưa? Ờ ha, cũng có lý ha. Mà coi chừng á nghe, coi chừng cái ông Mai ổng tốt số thì mới kẹt đó à nghe. Bà sao mà cứ vậy hoài à? Chừng vài năm á, con mẹ bán cháu lòng á sẽ trở thành bà chánh lục bộ. Chừng đó đó mình làm xui, hai nhà không có chênh lệch bao nhiêu, rồi mình khỏi mang tiếng gả con cho thằng con trai của cái bà bán cháu. Bà hiểu chưa? Bà Hương không ngờ chồng của mình cao kiến như vậy, cho nên bà ngồi làm thinh. Ông Hương được trớn cho nên ông lên tiếng nói tiếp. À, con gái mình á, thì nó có cái chỗ khuyết khuyết. Mình không thể bắt chước cái cặp mà kém môi mép với lại thiếu chân đứng được. Cho nên mình phải tính cách khác. Nếu không tính sớm á, để con gái của mình á, nó quá lứa, rồi nó mặt rỗ. Như vậy á, nó ở giá cả đời á bà. Cái chuyện thứ nhất á, là cho thằng Đặng nó nghỉ làm, để nó về, để nó mất đi cái tiếng ở đợ cho mình. Thì cái chuyện đó mình đã làm xong rồi. Bây giờ á, cái chuyện thứ hai á, là mình sẽ thay cái lớp bán cháo cho bà già của nó. Cái chuyện này á, thì nó cũng hơi khó. Tại sao khó? Thì cũng nguyên do là cái thằng cha chánh lục bộ á, thằng đó coi vậy chứ nhát gái lắm. Cho nên trong ban hội tề á, chỉ có mình chả là có một ông một bà thôi. Còn ngoài ra đó là mấy ông kia một ông hai ba bà hết đó bà. Như vậy thì cơ hội tốt cho ông chứ làm sao nha. Giỡn chơi hoài bà. Tôi nói thiệt với bà hả, cỡ như má thằng Đặng á hả, tôi búng tay cái chốc ra được liền à bà. Nhưng mà tôi thấy không có tiện. Chơi bời ở đâu cũng được, nhưng mà ở trong xóm á, mình phải đàng hoàng. Bởi vì ngày nào cũng thấy mặt nhau mà. Nè, còn cái khó thứ hai á, là cái con mẹ của thằng Đặng hiện giờ á, đang có nhân tình nhân ngãi với người khác. Không biết nó có chịu rứt ra để làm bà bộ hay không. Nè, trước nhất á, tôi sẽ kêu nó nhận nấu cơm căng tin cho học trò cái đã. Miễn giữ cho con mẹ thường xuyên á, ở đó đó, thì tôi sẽ tìm cách tạo cơ hội cho cái thằng cha kia tới tò về. Đàn bà thì ham chồng có quyền thế, vừa có chuyện làm ăn thuận lợi, rồi vừa có chồng làm hương chức, bộ không tốt hơn là buôn bán vất vả với lại cặp với thằng dân quèn hay sao? Cho nên á, tôi chắc sớm muộn gì á, hai bên á cũng sẽ sáp lại với nhau à bà. Nhưng mà cái việc mà khó nhất á là cái vụ mà gả con Tám cho cái thằng Đặng á. Bà nói khó là khó làm sao? Nè, ông không thấy gì sao? Nó tuy nghèo nhưng mà không có tật nguyền. Chỉ cần một bộ quần áo mới trồng vô á, là nó trở thành một đứa ngon lành rồi. Còn con của mình á, mặc rỗ chằn rỗ chịch như vậy sao che giấu được? Con trai có đứa nào lại chịu cưới vợ xấu xí đâu ông? Nói như bà mấy đứa mặc rỗ ế chồng hết sao? Không phải ế, nhưng khó lấy chồng hơn người khác. Bà cứ để đó tôi lo cho. Cứ tiến hành như là nó đã chịu cưới con Tam rồi đi. Nếu mà có trở ngại tôi sẽ tìm kế hoạch. Còn vụ sao ông tính sao? Phải cưới vợ cho nó trước á, rồi gả con Tam chứ. Em mà có gia đình trước anh coi sao được. Hay là Điềm đã ứng ở cái buồng cao trổ ngược rồi. Chuyện đó được chứ sao không được bà. Đột nhiên lúc đó ở từ trong buồng có tiếng nói vọng ra, rồi cậu Sáu sừng sững đi ra múa tay múa chân và nói: "Nè nè nè, ba má cứ gả con Tám, con Chín, con Mười cho hết cho thằng Đặng đi. Xong rồi á, ba hãy cưới vợ cho con." "Ê, mày điên hả sao?" "Con đâu có điên ba. Cái buồng cao trổ ngược đó là cái điềm báo trước, cái thằng Đặng chăn trâu á, sau này sẽ trở thành bá hộ. Ba mà không gả em con cho nó hả? Nó cưới người khác á, sau này á mấy đứa nó lỡ thời ở giá hết cho ba coi." Nói xong, cậu Sáu vừa hươi tay, vừa múa chân, vừa hát lảm nhảm: "Bảo lỡ thời như cá cắn câu, cá cắn câu á người ta còn bắt, mà bảo lỡ thời như hạt mưa xa, hạt mưa xa người ta còn hứng, bảo lỡ thời như trứng gà che người ta còn bán, chứ bảo lỡ thời như gián đông đinh." ông Hương phải quát lớn để cắt ngang bài vè ứng khẩu của cậu Sáu. Cậu Sáu tới đó thì không nói tiếng nào, bỏ đi thẳng. Bà Hương lắc đầu than: Cái thằng nó càng ngày càng khùng tới vậy mà. Thì cũng bởi tay bà không chịu cưới con Lan cho nó chứ sao. Ông, tôi nghe cái vụ con ông cả cũng không có đi tới đâu mà. Tôi có hỏi ông ở trong nhà làng á, thì ông nói đã tìm xong nơi chốn cho nó rồi, nhưng mà nó lại không chịu. Nó cứ khăng khăng nó đòi cưới con Lan, cho nên sắp đám cưới lại phải vác đồ đi trả cho người ta chứ. Vậy mà tôi tưởng đã xong rồi chứ. Ôi, xong cái gì mà xong, con Lan bây giờ nó còn trơ trơ đó. Lúc này thằng Sáu mình ăn dầm nằm về dưới chòi dịch của năm mẹo. Một bữa tôi dỗ ngọt nó khai cho tôi nghe hết. Nó khai cái gì vậy bà? Nó nói nếu mà nó đồng ý gả em gái cho thằng Đặng thì năm mẹo sẽ nói gia đình con Lan giùm cho. Bà nghĩ thằng Năm Mẹo nó nói được không? Ai mà biết con Lan nó có chịu con mình không. Mọi chuyện cũng tại bà, cho nên nó có cái ngắn cũ rồi, bây giờ muốn xóa đi cũng khó à bà. Cái thằng Ính như là bị quỷ nhập vậy đó, nó ăn nói có khi như thánh, có khi là như là khùng điên ma quỷ gì đâu đó. Ông thấy hồi nãy không, có lần tôi hỏi nó ở đâu mà nó nói những cái câu dè đó. Nó nói đêm nào nó ngủ nó cũng thấy một ông già râu bạc tới dạy cho nó nói vậy. Tầm bậy tầm bạ, ông già nào mà dạy nó? Thì hôm tôi mời ông thầy tư tới ếm á, nó lẻn ra sau vườn đốt quách cái cây cao có cái buồng trổ ngược. Cái vụ đó tôi biết mà. Nó còn bắt luôn cái con gà mái gái, nó ăn thịt luôn đó ông. Cái con gà mà ông thầy tư nói là gà bà đó hả? Tôi nói với bà rồi, không có ma quỷ gì hết á. Cao trổ buồn ngược, gà mái gái vậy thì cũng thường thôi. Bà cứ dãy đông đỏng lên á, cho là điềm gỡ, rồi đi mời thầy tới làm sùm ra, lớn chuyện ra. Bây giờ trong xóm trong làng ai cũng đồn rằng nhà mình có quỷ hiện hình. Thiệt tình, đâu để tôi ra ngoài tôi coi cái gốc cao đó thử coi. Nói xong, ông đi ra đằng sau vườn. Cây cao có buồng trổ ngược đã bị đốn ngã vắt ngang ao, cá nuôi vẫn còn nằm đó, cái đầu gục xuống nước, tàu lá phập phiều đã bắt đầu thối rửa ra. Nè, bà kêu tụi nó lôi cây cao lên đi bà. Thầy Tư nói là không có được đụng tới, đó là xác con yêu chứ không phải cây cao đâu. Nè, ông có thấy máu quay quanh cái gốc cao không? Ông Hương nhìn bùa chú cắm dọc mé mương, cái thì rách nát, cái thì gãy cụp, chữ đỏ trên giấy vàng đã bắt đầu nhè nhẹt. Ông không tin có ma quỷ, nhưng mà ông cũng không dám phá bỏ bùa phép của thầy Tư. Ông nhìn suốt hàng cao dọc mé mương, mỗi gốc như một con người mang trên ngực một lá bùa vàng chữ đỏ. Bà Hương lại lên tiếng giải thích thêm. Thầy Tư nói nếu mà không trấn ếm thì cái hàng cao này đều trổ buồn ngược và đại họa sẽ đến nhà mình, ông biết không? Nghe bà nói tới đây thì ông Hương không còn nén giận được nữa. Ông bước tới đưa tay giật lia lịa vò nát mấy lá bùa và ném xuống mương. Ê, đại họa cái gì, cái đồ cái thằng thầy điên. Từ rày tới giờ bà không được rước cái thằng cha tới đây nữa nghe không? Bà Hương không ngăn kịp hành động chớp nhoáng của ông chồng cho nên đành đứng ngó ngẩn ngơ. Năm Mẹo đang lui cui lựa hộp vịt lộn thì đột nhiên có tiếng hỏi sau lưng. Cậu Năm, làm gì đó cậu Năm? Năm Mẹo ngẩng lên nhìn, thì ra là má của thằng Đặng, chị của Năm Mẹo. Lâu nay, Năm Mẹo giận người chị ruột về cái chuyện không ngó ngàng tới thằng Đặng, mà cứ bỏ phế cho mình coi sóc. Ngoài cái việc gánh cháo lòng, thì hầu như thằng Đặng không có dịp gặp mẹ nó nữa. Năm Mẹo coi việc nuôi nấng thằng nhỏ là nghĩa vụ của mình, dầu sao nó cũng là máu mủ của Năm Mẹo. Thấy chị tới, Năm Mẹo không săn đón niềm nở, chỉ đối đáp một cách lạnh nhạt rồi tiếp tục công việc của mình. Chị Tư lại ngồi kế bên cạnh em của mình và nhỏ nhẹ nói tiếp. Cậu giận tôi chi tội nghiệp cậu Năm? Tôi đâu có dám giận chị đâu. Tía thằng Đặng đi về tàu chắc là không có trở qua. Trước khi đi, y có dặn, Nếu trong 32 năm... Tôi biết rồi, chị khỏi nói đi. Cậu cũng biết mà cậu Năm, đàn ông ở một mình thì dễ, còn đàn bà ở một mình thì khó. Kẻ đi qua dòm, người đi lại ngó, ai muốn chọc ghẹo cũng được. Cậu không nghe câu hát đưa em là đi buôn thiếu vốn anh dùm, ở nhà chỉ đó chú Trìm chú Dê hay sao? Đến đổi ông Trùm mà cũng chọc ghẹo được nữa là ai? Tôi làm sao sống để nuôi con? Tôi thương con tôi, nhưng mà tôi thương bằng cách khác. Chị thương nó bằng cái cách bỏ nó cho diều tha quả sớt phải không chị? Tôi bán cháu có bao nhiêu tiền, tôi giữ nguyên để cưới vợ cho nó, chứ tôi đâu có dám xài đâu cậu Năm. Này nghe cậu định hỏi vợ cho nó, thì tôi đem tiền đến cho cậu đây. Chị có biết nó năm nay nó bao nhiêu tuổi hay không? Nó tuổi Tuất, giống như tuổi của ông già nó. Chị Tư vừa nói, vừa móc gói tiền trong lưng ra. Năm Mẹo lắc đầu và nói, tôi đủ sức lo cho nó. Chị không phải lo. Hơn nữa đó, thằng Đặng nó cũng biết thân nó mà chị. Cha mẹ còn đủ, mà giống như một đứa mồ côi thôi. Không phải vậy đâu cậu Năm mà. Tôi biết cậu gầy dựng vốn liếng cho nó từ lâu. Tôi cũng thầm mang ơn cậu. Tôi thấy nó biết nghe lời cậu, tôi mừng lắm. Do đó tôi không có đưa tiền cho nó. Nó còn nhỏ không có biết cất tiền. Bây giờ tôi giao số bạc này cho cậu. Bữa nay tôi tới đây là để nói với cậu một chuyện khác, chứ không phải vụ tiền bạc. Số là ông già thằng Đặng về bển, rồi có vợ ở luôn bên đó. Sao chị biết? Có thơ qua mà, không phải gửi cho tôi mà gửi cho người khác. Gửi cho ai? Người khác? Người khác là người nào chị? Cậu Năm biết ông Tàu Phú Sường ở trong chợ mình không? Tôi có nghe tiếng chứ không biết. Ông già thằng Đặng gửi cho ổng. Rồi ăn thua gì tới chị chứ? Ông già thằng Đặng gả tôi cho ổng. Hả? Chị nói cái gì? Năm Mẹo kêu lên, mấy cái trứng ở trong tay của ông rớt xuống đất. Chị Tư nhìn những trứng vỡ tan nhầy nhụa trên mặt đất, không nói gì. Năm Mẹo lại gắt lên. Thằng chả gả chị cho thằng cha chệch sướng thiệt sao? Phải. Đời nào mà có cái chuyện kỳ cục như vậy chị? Ông nói ông không có trở qua nữa. Đó, chị thấy chưa? Ai biểu chị ham lấy chồng các chú, bây giờ nó về tàu rồi đó, chị thấy chưa? Không phải ham cậu Năm mà. Hồi đó ba đau nặng không có tiền, chạy thuốc, nên má có hứa với ổng là nếu ổng giúp tiền cho ba uống thuốc mạnh á, thì sẽ gả tôi cho ổng, chứ đâu phải tôi ham. Thiếu gì người mà tôi đi lấy chồng các chú cho chị em bạn chê cười đâu cậu. Nghe chị của mình phân trần, Năm Mẹo thấy thương chị. Chính hồi đó Năm Mẹo cũng thấy thằng chệch đó dễ thương. Năm Mẹo bắt đầu dịu giọng lại. Ơi, bây giờ chị tính làm sao đây? Ông già thằng Đặng có nói rõ trong thơ, biểu ông tài phú phải đối xử tử tế với tôi, và phải nuôi thằng Đặng cho nó ăn học. Cho nó ăn ở chuồng trâu và đi học với ba con vịt kia kìa phải không? Tôi rối trí quá nên tôi muốn hỏi cậu. Tôi cũng không biết chị. Chị muốn làm sao thì chị làm. Còn thằng Đặng đó thì sắp cưới vợ rồi, đâu có cần ai nuôi nó nữa chị. Chị Tư biết là em của mình đang hờn mát, cho nên chị tiếp tục kiên nhẫn nói cho ra lẽ. Cậu nghĩ coi, mỗi ngày tôi nấu một nồi cháo lòng được bao nhiêu tiền? Thấy con đi làm thuê làm mướn, tôi đứt ruột đứt gan, chứ đâu có vui vẻ gì. Nhưng mà cố bặm môi cho qua. Bây giờ chuyện đã như vậy, nắng bề nào che bề nấy còn biết làm sao hả cậu? Ông tài phú chết vợ mấy năm, con cái đã có vợ chồng và đi tứ tán hết, còn một mình ổng ở nhà coi sóc tiệm hàng xén không xuể. Nếu cậu không chịu á thì thôi, tôi không nghĩ tới nữa. Tôi thấy cái số của chị đúng là cái số mà có chồng chết rồi. Chết đâu có phải tệ đâu cậu Năm, họ còn cưng vợ hơn người mình nữa đó. Ta nói ông già thằng Đặng. Thôi đi chị ơi, mai mốt rồi tới thằng cha tài phú này về tàu á, rồi chị chị lại bỏ thằng Đặng lại cho tôi nuôi nữa phải không? Lúc đó thì có tiếng xuồng cua lụp cụp ở ngoài hè. Năm Mẹo ngưng ngang và lên tiếng nói: Thằng Đặng nó về đó. Chị muốn hỏi thì hỏi coi nó nói sao. Tôi không có hỏi đâu. Để mai mốt rồi cậu hỏi. Nếu nó không chịu á thì tôi cứ đi bán cháu lòng hoài, chứ không có buồn phiền gì hết á. Sau khi thằng Đặng cưới vợ, tôi sẽ về ở với nó. Nếu nó có con á thì tôi coi chừng cháu nội của tôi. Lúc đó thằng Đặng nó dựng xào ở mái chòi, rồi nó lột chiếc nón lá, vừa quạt vừa bước vô trong nhà. Nó chưng hửng khi nhìn thấy má nó ngồi trong chòi. Nó chỉ kêu lên được một tiếng má, rồi nó đi thẳng ra phía sau múc nước uống và lên tiếng than: Trời nắng khát nước muốn điên luôn á. Nè, mày bỏ vịt ăn ở đâu mà đi về đây vậy Đặng? Cháu lùa nó xuống con lương cho nó rỉa cá cạn ở đó. Coi chừng cái đám tụi thằng Tư Cồ nó lén nó bắt đó. Dạ, cháu có mướn tụi nó một chục trứng để coi chừng giùm mấy con vịt á. Trứng ở đâu mày cho tụi nó? Cậu thấy nó nội trứng rớt cũng đủ mà cậu. Lâu lâu á cho tụi nó một chút trứng hay là một con vịt đẹp để tụi nó đắp đất sét nó nướng nó ăn. Nếu mình không cho hả, tụi nó gài bẫy nó bắt cũng vậy à cậu ơi. Năm Mẹo nhìn chị Tư ý bảo chị muốn nói gì thì cứ nói đi, nhưng mà chị Tư chỉ hỏi thăm vài việc làm ăn rồi chị ra về. Từ ngày Năm Mẹo đánh tiếng hỏi con gái ông Hương cho thằng Đặng thì chị không bắt nó đi gánh cháo lòng cho chị mỗi sáng nữa. Làm như vậy mất thể diện thằng con rể của ông Hương. Chị Tư không muốn nói chuyện đó với con và cũng không muốn Năm Mẹo nói với chị trước mặt con. Năm Mẹo đã làm cho thằng cháu trở thành chủ một bầy vịt hãng khá đông. Nó đã thoát khỏi cái cảnh ở đợ, ăn cơm người và ngủ ở chuồng trâu hơn một năm. Nó chứng tỏ là một đứa nhỏ biết nghe lời dạy bảo và siêng năng làm lụng. Cậu Sáu Khùng là người tới lui thường xuyên cái chòi này và ngỏ ý muốn giúp thằng Đặng trong việc cưới em gái của cậu. Năm Mẹo chỉ cảm ơn sự giúp đỡ về tinh thần, chứ không bao giờ nhận cái sự giúp đỡ về vật chất. Năm Mẹo muốn chứng tỏ cho mọi người ở trong vùng này biết rằng thằng Mẹo này chỉ nhờ bà con một lần duy nhất, đó là lần mà Mẹo này chết thì tiếp một tay để khiêng cái hòm đi chôn. Còn khi còn sống thì Năm Mẹo sẽ tự lo lấy một mình, không làm phiền ai chút nào hết. Tía của Năm Mẹo là ông Bảy Mưu, không hiểu đó là cái tên cúng cơm hay là tục danh của ông do cuộc sống gán cho ông, chẳng hạn như ông Quản Đìa, ông Cả Trâu, ông Hội Đồng Gà, vân vân. Có điều lối xóm biết rõ là ông Bảy Mưu thuộc nằm lòng những truyện tích Tàu, đám dỗ nhà nào cũng mời ông tới để sau khi đánh chén no say, kẻ nằm người ngồi gật gà gật gưỡng nghe ông kể chuyện trận xích bích hay là chuyện Tam Tạng đi thỉnh kinh hoặc là tiết giao đoạt ngọc. Nhiều người nghe ông kể tới kể lui nhưng vẫn không chán, ai muốn kể chuyện nào thì ông kể chuyện đó, ai hỏi tích chuyện nào dù khó nhớ tới đâu ông cũng trả lời ron rót. Nhưng ông thích nhất là kể những mưu kế đánh giặc, đặc biệt là trận xích bích. Ông thường lên tiếng nói: Ở đời này á, muốn hơn người ta thì phải lập mưu kế. Tào Tháo bị trúng kế Khổng Minh mà thua trận xích bích, phải bỏ cả ngựa chạy bộ, quăng luôn mão, cắt luôn râu, rồi từ đó lụng bại luôn. Nếu không có trận xích bích á, lúc đó đó chưa biết cái thế chân vạc sẽ ra sao. Lớn thì người ta gọi là mưu, nhỏ người ta đặt tên là Mẹo. Có lẽ với ý nghĩa này cho nên ông mới đặt tên cho con trai của mình tên là Mẹo. Một hôm, ngồi nhìn con đang chơi u với cái đám trẻ ở hàng xóm, ông thấy con mình là thằng Mẹo vất vả mà cứ bị thua hoài. Ông liền kêu nó vào và lên tiếng nói nhỏ: Nè, con nhớ, không có cần phải ôm eo ớt của địch thủ. Khi mà nó đổ mồ hôi rồi, nó trơn lùi à, ôm là vuốt liền. Lại nữa, tụi nó lớn con hơn, ôm nó dậy một cái là con văng ra. Chi bằng con cứ chọp chân nó, nắm cổ chân cho thiệt chặt rồi lôi ngược lại. Nó còn một chân không thể nào bò về bên mức được đâu. Một lần khác, nghe con học bài quốc văn Đào Duy Từ nhặt quả bưởi. Ông bảo đem sách lại cho ông xem, rồi ông mới lên tiếng cắt nghĩa. Câu chuyện về cái trái bưởi rơi xuống hố. Đám học trò đó, đứa thì hì hục môi đào đất, đứa thì giác cuốc đào bới lên. Chỉ có Đào Duy Từ là thông minh sáng ý, múc một chậu nước, đem tới đổ xuống hố. Từ từ trái bưởi nổi lên, Đào Duy Từ mới đem quả bưởi lượm một cách khỏe ru và nhanh hơn mấy đứa bạn. Đó là mẹo. Nè, con coi kìa, con chuột nó khoét dừa thì không dễ gì mình bắt được, nhưng mà mình chỉ cần cái rập là nó chết ngay. Đó cũng là mẹo. Còn cái hang chuột, muốn đào bắt được nó đó phải tốn mồ hôi. Mình chỉ cần một mớ rơm đốt rồi quạt khói trong vòng vài phút là cả mẹ lẫn con đều phải chui ra, rồi mình tóm gọn thôi. Đó cũng là mẹo. Mẹo giúp người ta ít tốn sức mà vẫn thành công ở trên đường đời. Khi cha đã chết rồi, nhưng những bài học còn lại vẫn như một gia tài đối với năm mẹo. Năm mẹo học lớn, học lắm của người Tàu, cái mẹo ấp trứng vịt bằng ánh nắng mặt trời và đã thành công trong việc mở lò bán vịt con cho cả vùng. Một hôm chở vịt con đi bán bị trạm xét đánh thuế, mẹo đóng tiền nhưng mà tức lắm, về nhà nghĩ cách lần sau mẹo chở trứng qua trạm không thể đánh thuế trứng. Lần kế mẹo lại chở trứng, cố nhiên không bị thuế, nhưng qua khỏi trạm thì trứng bắt đầu nở rộ ra, vì đó là trứng ấp gần nở. Bằng những cách như vậy, mẹo trốn được thuế mà không ai có thể nói gì. Đó phải chăng chính là mẹo? Bây giờ năm mẹo lại phải giải quyết hai chuyện. Đó là chuyện chị Tư có nên lấy ông Tài Phú Sường hay không, và cái việc cưới vợ cho thằng Đặng. Hai việc này có liên quan với nhau và rất quan trọng. Năm mẹo đón việc ông già thằng Đặng muốn gả má nó cho ông Sường là có thật. Chắc không có cạm bẫy gì ở trong vụ này, nhưng mà phải dò xét kỹ thêm. Nếu thằng Đặng lọt vô cửa nhà này thì tương lai sẽ không bị lép vế đối với ông Hương nữa, bởi vì lão Tài Phú là một người có tiền của. Con trai của ông Tài Phú cưới con gái ông Hương quả là môn đăng hộ đối lắm rồi.